đỉnh cấp ngọ tính tư cơ sơ quyền pháp ba tờ đầu chương 83 tới chương 123. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ trên xuống dưới, toàn bộ Lý gia đều chết sạch, chỉ có tiểu nữ nhi là mất tích. Dù tiểu nữ nhi này không mang tên Lý Hồng Trang, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Lý Hồng Trang dùng tên giả mà thôi. Nếu không, Thôi gia đã truy sát Lý Hồng Trang từ lâu rồi. Ở bên ngoài, Thôi gia có tất cả 13 vị võ giả luyện tạng. 9 vị trong số đó là võ giả luyện tạng thuộc về Thôi gia, còn lại là 4 vị võ giả do Thôi gia mời chào khắp giang hồ, được Thôi gia cung phụng. Thôi gia có 3 võ giả luyện tạng đỉnh phong, trong đó có 2 vị tới từ bên ngoài. Tất cả đều là cao thủ đã từng chém giết các võ giả luyện tạng cùng cấp. Chẳng trách Lý Hồng Trang nhất quyết muốn trở thành võ giả cảnh giới thần lực rồi mới có thể tự báo thù. Với thế lực như Thôi gia, một võ giả luyện tạng dù mạnh đến đâu e là cũng khó mà báo thù nổi. Lục Trường Sinh đã biết được thực lực cơ bản của Thôi gia, đúng là rất mạnh thật. Trong toàn Nam Dương Thành này, ngoài trừ các thế lực có võ giả cảnh giới thần lực trấn giữ ra, thì thực lực của Thôi gia đúng là không hề kém bất cứ thế lực nào cả. Chẳng qua Lục Trường Sinh cũng không quá lo lắng. Chỉ cần là võ giả luyện tạng, hắn sẽ không sợ bất kỳ ai. Trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 558 tàm ti kiếm, viên mãn xung phong hóa vũ luyện tạng công, tầng thứ 3 bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn tàm ti kiếm của Lục Trường Sinh đã viên mãn, hơn nữa đây còn là vũ kỹ cấp 7, việc này đúng là có chút vượt qua dự liệu của hắn. Vốn dĩ Lục Trường Sinh cho rằng cùng lắm thì tàm ti kiếm chỉ là vũ kỹ cấp 6 mà thôi, nào ngờ nó lại là vũ kỹ cấp 7. Như vậy tàm ti kiếm còn cao hơn 2 cấp so với thuấn sát thuật. Lục Trường Sinh thử tính toán, hắn nhận thấy vì tàm ti kiếm có thể phóng khí huyết ra bên ngoài, làm cho khí huyết đầy trời hóa thành kiếm, như vậy thì ai có thể chống lại được. Bàn về uy lực, đúng là nó mạnh hơn nhiều so với thuấn sát thuật. Có tàm ti kiếm đã đạt được viên mãn, Lục Trường Sinh tới Thôi gia cũng tự tin hơn. Xuân Phong Hóa Vũ luyện tạng công đã là môn võ công luyện tạng thứ 3 mà Lục Trường Sinh tu luyện rồi. Môn võ công này có 6 tầng tất cả. Một khi luyện tới viên mãn, sợ rằng phủ tạng của Lục Trường Sinh sẽ có thể rèn luyện đến mức vô cùng cường hãn. Dù sao Lục Trường Sinh vẫn luôn rèn luyện phủ tạng với bí pháp cửu tự lôi âm, điều này giúp cho tốc độ cường hóa phủ tạng của hắn tăng lên rất nhanh. Bây giờ có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng. Mà gió đông chính là dịch tủy đan của Thôi gia. Không biết trong thời gian qua, Lý Hồng Trang đã chuẩn bị đến đâu rồi. Lục Trường Sinh tính toán thời gian, hắn nhận thấy hôm nay chính là ngày hẹn với Lý Hồng Trang. Đến đêm, Lục Trường Sinh lại mặc đồ đen rồi đẩy cửa mà đi, bóng dáng hắn mau chóng biến mất trong màn đêm. Trong bóng đêm, Lục Trường Sinh đã tới tiểu viện của Lý Hồng Trang. Thế nhưng hắn không tùy tiện đi vào mà cẩn thận quan sát xung quanh trước. Trong tiểu viện cũng là một màu đen kịt, dường như không hề có người ở đây. Sau khi quan sát một lúc, Lục Trường Sinh đã chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình. Lúc này, hắn mới mau chóng leo qua tường, nhảy vào bên trong tiểu viện. Kẽo kẹt. Cánh cửa đã mở ra. Lý Hồng Trang khe khẽ nói, thập tam huynh, rốt cục thì ngươi cũng tới rồi. Bọn họ vào trong nhà rồi thắp nến lên. Lục Trường Sinh thấy sắc mặt của Lý Hồng Trang đang tái nhợt, vẻ mặt nàng trông còn hơi uể oải. Vết thương của ngươi vẫn chưa lành ư, Lục Trường Sinh hỏi. Lý Hồng Trang lắc đầu rồi đáp, vết thương của ta đã ổn rồi, chẳng qua là Triệu gia cảm thấy hắn bị ta giết Triệu Kỳ Lôi bởi thế nên chúng điên cuồng điều tra hành tung của ta. Nếu ta không dịch dung, thay đổi quần áo thì sợ rằng bây giờ đã bị Triệu gia tìm thấy rồi. Triệu gia có thể nói là địa đầu xà của Nam Dương Thành. Dù cho Lý Hồng Trang có trốn kỹ đến đâu đi nữa, chỉ cần có thời gian, Triệu gia vẫn sẽ tìm tới được. Cũng may là dạo gần đây, Lý Hồng Trang không ở trong Nam Dương Thành mà đi tới những nơi khác. Nếu không thì đúng là có khả năng nàng sẽ bị Triệu gia tìm được. Triệu gia Lục Trường Sinh nhíu mày. Trên thực tế, việc Triệu Kỳ Lôi bị sát hại, thậm chí ngay cả các võ giả của Triệu gia bị giết lần trước đều là do hắn làm. Thế nhưng mọi việc cũng là vì Lý Hồng Trang mà ra, tất nhiên Triệu gia sẽ tính món nợ này lên đầu Lý Hồng Trang, Lục Trường Sinh lại không có bất kỳ phiền phức gì. Nếu không, chỉ cần Triệu gia thật sự điều tra một cách cẩn thận thì biết đâu đấy, họ vẫn có thể điều tra ra được cả thân phận của Lục Trường Sinh. Triệu gia thất tử bây giờ chỉ còn có Lục Tử, có muốn giải quyết luôn cả Triệu gia Lục Tử không? Lục Trường Sinh đột ngột lên tiếng. À, Lý Hồng Trang cũng kinh ngạc. Triệu gia chính là một trong những thế lực hàng đầu ở Nam Dương Thành này. Thế nhưng ở trong miệng Lục Trường Sinh, thế lực đứng đầu lại có vẻ như muốn diệt là diệt được vậy. Thôi bỏ đi, bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là tới Thôi gia để cướp dịch tủy đan. Trước lúc ấy, chúng ta vẫn nên cố gắng tránh việc gây rắc rối thêm. Lý Hồng Trang lắc đầu. Nam Dương Thành chỉ là một nơi đặt chân tạm thời của nàng mà thôi. Nếu như chuyến này lấy được dịch tủy đan, nàng sẽ không quay lại Nam Dương Thành nữa. Như vậy, ảnh hưởng của Triệu gia với nàng sẽ nhỏ tới mức không đáng nhắc tới. Được. Lục Trường Sinh cũng không nói gì thêm. Bao giờ thì xuất phát? Sáng sớm ngày mai, gặp ở rừng cây bên ngoài thành. Lục Trường Sinh và Lý Hồng Trang bàn bạc một hồi, sau đó hắn lập tức quay trở lại Diệu Thủ Viên. Muốn tới Cự Bi Thành cũng tốn khoảng 10 ngày nửa tháng, phải tới Diệu Nhân Đường để nói rõ tình hình đã. Lục Trường Sinh nghỉ ngơi rất sớm. Một đêm yên bình. Ngày hôm sau, Lục Trường Sinh tới Diệu Nhân Đường từ sớm và tìm Uông Như Hải. Uông đại phu này, mấy ngày tới ta sẽ ra ngoài Nam Dương Thành có việc, chắc khoảng 10 ngày tới nửa tháng sẽ quay về. Trong thời gian này, làm phiền Uông đại phu để ý công việc ở Diệu Nhân Đường rồi. Lục Trường Sinh giải thích với Uông Như Hải một phen. Uông Như Hải vội vàng đứng lên, nói, đơn giản thôi, Lục đại phu có việc thì cứ đi làm, không cần phải vội. Mọi chuyện ở Diệu Nhân Đường đã có ta, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy làm phiền Uông đại phu rồi. Trong thời gian qua, Lục Trường Sinh và Uông Như Hải hợp tác cũng như làm việc cùng nhau rất thoải mái. Tất nhiên là Uông Như Hải sẽ đồng ý với chút chuyện nhỏ này. Sau đó, Lục Trường Sinh quay về tiểu viện. Trong viện còn có một con ngựa, đây chính là con ngựa mà Lục Trường Sinh thuê để tới Ô Sơn Thành khi trước. Nó là một con ngựa cái rất ngoan ngoãn, hơn nữa còn thông nhân tính, bởi vậy mà Lục Trường Sinh đã mua luôn vì chẳng tốn bao nhiêu bạc. Ngựa này, bây giờ có thể đi dạo rồi đấy. Lục Trường Sinh vỗ vỗ đầu ngựa, có vẻ như con ngựa hiểu hành động này có ý nghĩa gì nên đã vui vẻ miết móng. Cộc cộc cộc. Móng ngựa phi dương, Lục Trường Sinh cưỡi trên lưng ngựa, mau chóng chạy về phía ngoài thành. Chẳng mấy chốc mà ngựa đã đưa hắn tới rừng cây bên ngoài thành. Tại con đường bên ngoài rừng cây, có đám người túng năm tụm ba đi ngang qua. Lục Trường Sinh liếc nhìn rồi nhíu mày. Bởi vì hắn không thấy Lý Hồng Trang. Cũng vào lúc này, một phụ nhân trung niên vác theo rổ rau đi về phía Lục Trường Sinh. Trên mặt đối phương có một nốt ruồi đen rất to, sắc mặt nàng cũng vàng như nghệ, trông rất xấu xí. Thập Tam huynh. Phụ nhân trung niên bỗng lên tiếng. Đối phương vừa cất lời, đôi mắt Lục Trường Sinh lập tức trợn lên. Lý cô nương, là ngươi đấy à? Lục Trường Sinh khá kinh ngạc. Lý Hồng Trang là một nữ tử yếu điệu và xinh đẹp, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng phụ nhân trung niên lúc này là sao vậy? Dáng người to béo, trông xấu xí đến khó tả. Thập Tam huynh, chẳng qua chỉ là dịch dung và thay đổi quần áo mà thôi, bàn môn tiểu đạo ấy mà. Chúng ta muốn tới Cự Bi Thành, mà ở nơi đó, Thôi gia lại là một thế lực khổng lồ, nếu chúng ta cứ thế mà đi thì không ổn, phải dịch dung và hoán trang một phen mới được. Lục Trường Sinh gật đầu, nói, nhưng ta không biết dịch dung. Vậy để ta giúp Thập Tam huynh đi. Làm phiền Lý cô nương rồi. Lý Hồng Trang nhìn quanh rồi dẫn Lục Trường Sinh lẻn vào một bụi cây rậm rạp trong rừng. Trong rừng cây, Lý Hồng Trang bắt đầu dịch dung cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng rất phối hợp. Chỉ khoảng một canh giờ sau, Lý Hồng Trang đã mệt tới mức mồ hôi đầy đầu. Thập Tam huynh, xong rồi đây. Ngươi thấy hiệu quả thế nào? Lý Hồng Trang lấy một chiếc gương ra. Lục Trường Sinh mở mắt, hắn thấy trong gương là một đại hán với bộ râu quai nón. Chẳng những gương mặt thay đổi mà ngay cả vóc người cũng cao to hơn. Trong quần áo của hắn được lót thêm rất nhiều thứ, quần áo cũng đã đổi thành bộ khác. Đây gọi là hoán trang. Lại thêm dịch dung nữa là đã đủ cho Lục Trường Sinh thay đổi hoàn toàn thành một dáng vẻ khác rồi. Dù có là người thân cận đi nữa, sợ là cũng không nhận ra nổi. Thuật dịch dung hoán trang của Lý cô nương thực sự vô cùng kỳ diệu, chẳng biết liệu ngươi có thể dạy ta được chăng? Lục Trường Sinh có ý như vậy. Thuật dịch dung, thứ này quá thực dụng. Quả thực là thủ đoạn được chuẩn bị để hành tẩu giang hồ. Nếu như học xong thuật dịch dung, hắn sẽ không cần phải mặc đồ đen và che mặt cả ngày nữa rồi. Tất nhiên là được chứ, thuật dịch dung này chỉ là bàn môn tiểu đạo thôi, nhưng cũng cần thời gian dài để tích lũy kinh nghiệm. Chờ xong chuyện lần này, ta sẽ dạy cho Thập Tam huynh, được chứ? Lục Trường Sinh gật đầu. Sau đó, hai người lập tức ra khỏi rừng cây. Cả hai đều cưỡi ngựa, phi nhanh lên đường. Dọc theo đường đi cũng không có phiền toái gì xảy ra. Thật ra cả hai đều không sốt ruột, bởi vậy họ dùng tổng cộng 3 ngày mới tới Cự Bi Thành. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Trường Sinh tới nơi này. Sau khi vào thành, vừa liếc mắt, Lục Trường Sinh đã thấy được một tấm bia đá rất to. Lý Hồng Trang giải thích, tấm bia đá này chính là dấu hiệu nhận biết của Cự Bi Thành, nó đã có tới vài trăm năm lịch sử rồi. Nghe đồn rằng khi trước, trong Cự Bi Thành có một vị phú thương, người này đã mời hơn trăm thợ giỏi tay nghề tới mới điêu khắc ra được một tấm bia đá như vậy. Nội dung được khắc trên bia đá chính là cảnh tượng sinh hoạt của dân chúng trong Cự Bi Thành từ mấy trăm năm trước, có thể nói là trông rất sống động. Sau đó, trải qua chiến loạn, tấm bia đá này cũng bị phá hủy một ít. Thế nhưng cũng vẫn còn già nửa tấm còn được bảo lưu, trở thành dấu hiệu nhận biết của Cự Bi Thành. Vì thế mà ngay cả tòa thành trì này cũng có tên gọi là Cự Bi Thành. Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn đi tới phía trước bia đá, thấy được tấm bia đã trải qua gió sương, một ít hình được điêu khắc trên đó đã bắt đầu mơ hồ. Tuy nhiên, vẫn có thể nhìn ra được cảnh tượng sinh hoạt mỗi ngày của các bách tính bình thường được điêu khắc trên đó. Đối với Cự Bi Thành mà nói, tấm bia đá này quả nhiên là bảo vật vô giá. Lúc này, một phiên tăng với dáng người cao lớn, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu to đang tả xung hữu đột trong đám người. Phiên tăng cười gằn một tiếng, nói, Liễu Tam Lang, gia chủ có ý tốt mời ngươi tới làm khách, nhưng ngươi đã không biết đều thì cũng chẳng trách được Phật gia ta không khách khí. Kim cương đại thủ ấn. Phiên tăng vỗ một chưởng. Rầm. Chỉ trong chớp mắt, một luồng kinh khí khủng khiếp đã đánh vào người của nam tử đang lao nhanh phía trước. Ngay sau đó, nam tử như đã gặp phải một đòn nghiêm trọng. Phụt. Nam tử hộc máu, hắn lảo đảo đi về phía trước thêm vài bước nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống đất. Đám người xung quanh giải tán ngay lập tức. Phiên tăng bước từng bước tới, nhìn nam tử đã ngã dưới đất rồi cười lạnh, Liễu Tang Lam, hà tất phải như vậy chứ? Gia chủ đã cho mời, người cứ ngoan ngoãn đến là được, cần gì phải để Phật gia ra tay, làm ngươi không còn chút thể diện nào thế này. Cứu cứu ta. Liễu Tam Lang nằm dưới đất, hắn cùa quạng vươn tay ra, tóm được một cẳng chân. Phiên tăng nhìn theo. Đó là một nam tử vạm vỡ cùng với một nữ nhân trung niên xấu xí. Xin đại sư cứ tự nhiên. Nam tử vạm vỡ lùi lại vài bước, tránh xa Liễu Tam Lang dưới đất. Ha ha ha, Liễu Tam Lang, ở Cự Bi Thành này sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Phiên tăng túng lấy Liễu Tam Lang rồi nhanh chóng rời đi. Phiên tăng này là ai? Đại hán vạm vỡ quay sang hỏi nữ nhân xấu xí đi cùng. Hai người này tất nhiên là Lục Trường Sinh và Lý Hồng Trang sau khi đã dịch dung hoán trang và tới được Cự Bi Thành. Phiên tăng là La Thiên Thượng Nhân, một trong bốn vị được Thô Gia cung phụng. Hắn ta là kẻ mê rượu, háo sắc, thích giết chóc, hoàn toàn không giống người xuất gia một chút nào. Chưởng kim cương đại thủ ấn của hắn cực kỳ uy mãnh, tính trong cấp độ luyện tạng, hắn cũng có thể được coi như một cao thủ. Có rất nhiều chuyện Thô Gia không tiện ra mặt, khi ấy bọn họ sẽ giao hết cho La Thiên Thượng Nhân làm. Lý Hồng Trang nghiến răng, giọng điệu của nàng lạnh buốt. Rõ ràng là trong chuyện diệt Lý gia khi xưa, có hơn phân nửa khả năng là La Thiên Thượng Nhân này cũng nhúng tay. Phải tìm một nơi nghỉ chân trước đã. Lục Trường Sinh nói vậy. Ta đã mua một viện tử rồi. Lý Hồng Trang đã chuẩn bị chu đáo mọi việc từ sớm, bởi vậy, cả hai đi thẳng tới một viện tử cách Thôi Gia không xa. Thậm chí, từ bên ngoài viện tử là đã có thể nhìn thấy được phủ đệ của Thôi Gia. Hai người bước vào trong viện, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, sau đó, Lục Trường Sinh lên tiếng hỏi, Lý cô nương này, người có biết Thôi Gia có những cao thủ nào không? Đương nhiên là biết, Thôi Gia có 13 vị võ giả luyện tạng, trong đó có 9 vị là người Thôi Gia, 4 vị võ giả luyện tạng khác là những kẻ được Thôi Gia cung phụng. Trong số các võ giả luyện tạng đỉnh phong thì có 3 vị thuộc Thôi Gia và 2 vị được cung phụng. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Tình hình võ giả của Thôi Gia mà Lý Hồng Trang nói cũng không khác những gì mà hắn biết được. Không biết thực lực của 5 vị võ giả luyện tạng đỉnh phong thế nào? Lục Trường Sinh châm trước hỏi. Không phải là hắn không tự tin vào thực lực của bản thân, chẳng qua là hắn đang cực kỳ cẩn thận mà thôi. Dù sao đi nữa, nơi đây cũng là địa bàn của Thôi Gia, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Lần trước, ta đã lĩnh giáo từ 2 vị luyện tạng đỉnh cao được Thôi Gia cung phụng, nếu so sánh thì kém Triệu Kỳ Lôi một chút. Còn 3 vị luyện tạng đỉnh cao mang họ Thôi thì ta chưa thấy bao giờ, bởi vậy nên ta cũng không biết rõ thực lực của bọn họ như thế nào. Lý Hồng Trang thành thật trả lời. Thật ra, võ giả luyện tạng đỉnh cao dù có mạnh đến thế nào đi nữa, cũng sẽ không mạnh hơn Triệu Kỳ Lôi là bao đâu. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là biết được Thôi Gia đang đặt dịch tủy đan ở đâu. Lần trước, ta lẻn vào Thôi Gia định trộm dịch tủy đan, thế nhưng lại bị phát hiện, giờ đã đánh rắn động cỏ rồi. Nếu bây giờ còn muốn lẻn vào Thôi Gia để trộm dịch tủy đan, e là rất khó. Lý Hồng Trang còn hơi do dự. Dù sao, lần trước Thôi Gia cũng đã gặp chuyện như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn chịu để nó xảy ra lần thứ hai sao? Nếu như hai người muốn lẻn vào Thôi Gia, sợ là sẽ có một số việc bất ngờ xảy ra. Lẻn vào Thôi Gia ư, không cần thiết. Dịch tủy đan là cơ mật của Thôi Gia, vì vậy hẳn là số người biết đến nó cũng rất ít. Dù cho có lẻn vào Thôi Gia đi nữa, người có thể bảo đảm là mình sẽ tìm được dịch tủy đan sao? Huống chi, Thôi Gia còn có chuẩn bị, nếu tìm kiếm không có mục đích thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chúng ta chỉ cần tìm được người biết về dịch tủy đan ở Thôi Gia rồi tra hỏi tung tích dịch tủy đan là được. Không biết Lý cô nương có thể đưa ra lựa chọn nào không? Lý Hồng Trang đăm chiêu. Không phải là nàng chưa từng nghĩ tới chuyện bắt người của Thôi Gia để tra hỏi. Nhưng dịch tủy đan là bí mật quan trọng của Thôi Gia, chỉ có những người quan trọng nhất mới biết được. Người bình thường cũng không hề biết về dịch tủy đan. có thể trở thành người quan trọng trong Thôi gia, căn bản sẽ là chính võ giả luyện tạng. Người biết về dịch tủy đang ở Thôi gia cũng đều là võ giả luyện tạng. Hơn nữa, bọn họ rất ít khi ra ngoài mà luôn ở trong Thôi gia. Dù cho là gia chủ Thôi gia, người thường xuyên xuất hiện nhất thì cũng có rất đông cao thủ bên cạnh, rất khó ra tay. Lý Hồng Trang cau mày, nói: "Ngươi vừa mới nói rằng La Thiên thượng nhân là kẻ chuyên môn làm những việc mà Thôi gia không tiện ra tay, vậy hắn có khả năng biết về dịch tủy đan không?" Lục Trường Sinh bỗng hỏi. La Thiên thượng nhân à? Lý Hồng Trang run run. Nàng cẩn thận sắp xếp lại những thông tin liên quan tới La Thiên thượng nhân, sau đó, đôi mắt nàng sáng bừng lên. La Thiên thượng nhân là người được cung phụng sớm nhất trong số 4 vị võ giả luyện tạng khác họ, hơn nữa, hắn còn có quan hệ vô cùng mật thiết với Thôi gia. Rất nhiều việc không tiện xử lý, Thôi gia sẽ giao cho La Thiên thượng nhân làm. Ví dụ như chuyện thu mua nguyên liệu làm dịch tủy đan, trong khi ta điều tra việc này cũng thường thấy bóng dáng của La Thiên thượng nhân. Nói cách khác, chắc chắn La Thiên thượng nhân có tham gia vào việc thu thập nguyên liệu dịch tủy đan, như vậy, xác suất hắn biết về dịch tủy đan là có. La Thiên thượng nhân mê rượu, hảo sắc nên thường hay ra ngoài tầm hoang tác nhạc, hành tung của hắn rất dễ thăm dò. Thế nhưng La Thiên thượng nhân cũng là kẻ cực kỳ cẩn thận, dù cho có tầm hoang tác nhạc, chắc chắn hắn cũng sẽ không cách Thôi phủ quá xa. Hơn nữa, La Thiên thượng nhân có thực lực mạnh mẽ, muốn đánh bại, thậm chí là ép hẳn phải mở miệng, sợ là sẽ rất khó. Nói đến đây, Lý Hồng Trang đưa mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh. Nàng biết, người gọi là Thập Tam trước mặt mình là kẻ có thể giết chết một cao thủ luyện tạng hàng đầu như Triệu Kỳ Lôi. Chắc chắn hắn có thể đánh bại La Thiên thượng nhân. Được, mục tiêu đã xác định, vậy thì chọn La Thiên thượng nhân đi. Lý cô nương, ngươi chỉ cần thăm dò rõ ràng hành tung của La Thiên thượng nhân thôi, đến lúc đó cứ giao cho ta là được. Việc này không thành vấn đề. Nhưng nếu như La Thiên thượng nhân không biết về dịch tủy đan, Lý Hồng Trang nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh. Nếu La Thiên thượng nhân không biết thì cứ làm thịt hắn rồi đổi một kẻ khác thôi. Người thứ hai không biết, người thì ba không biết, vậy làm thịt hết. Thôi gia đông người như vậy cơ mà, tìm từng người một rồi sẽ có kẻ biết được tung tích dịch tủy đan thôi. Lục Trường Sinh nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh. Thế nhưng trong giọng nói của hắn lại để lộ sự trấn định, tự tin và sự bá đạo không thể nghi ngờ. Đúng, chính là bá đạo. Dường như trong mắt Thập Tam, Thôi gia không đáng nhắc tới. Một người không được thì hai người không được thì ba người. Nếu ba người vẫn không được thì làm thịt cả đi, thế nào cũng có người biết về dịch tủy đan. Đây là sự bá đạo đến nhường nào cơ chứ? Nhưng Lý Hồng Trang rất mừng. Thập Tam bá đạo như vậy, tự tin như vậy, vậy nàng sẽ càng dễ dàng cướp được dịch tủy đan. Được, vậy chúng ta nghỉ ngơi trước một lát, ta sẽ ra ngoài thăm dò hành tung của La Thiên thượng nhân. Lục Trường Sinh gật đầu. Ngay trong lúc Lục Trường Sinh giải lao, Lý Hồng Trang đã dịch dung, thay đổi một bộ quần áo khác rồi nhanh chóng ra ngoài dò la tin tức. Trong thoáng chốc, ba ngày đã trôi qua. Lúc này đã vào đêm, mảnh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời. Lý Hồng Trang và Lục Trường Sinh lại dịch dung hoán trang, bây giờ bọn họ đang đứng bên ngoài Di Hồng Lâu. Di Hồng Lâu là thanh lâu kỹ quán lớn nhất ở Cự Bi Thành này, Thôi gia chính là thế lực đứng sau khống chế nó, có thể nói đây là sản nghiệp của Thôi gia. Nơi này cách Thôi phủ không xa, La Thiên thượng nhân cũng thích tới Di Hồng Lâu tầm hoang tác nhạc nhất. Khoảng 3 ngày La Thiên thượng nhân sẽ tới một lần, đêm này chắc chắn hắn sẽ đến Di Hồng Lâu. Lý Hồng Trang giải thích. Lục Trường Sinh không nói gì, hắn chỉ lặng lặng cùng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên bọn họ thấy La Thiên thượng nhân tới. La Thiên thượng nhân là khách quen của Di Hồng Lâu, bởi thế, hắn đi thẳng vào, muốn một căn phòng riêng và có cô nương quen biết tới hầu hạ. Thập Tam huynh, nơi này quá gần Thôi phủ, cùng lắm chỉ trong thời gian một phút là chúng ta phải rời khỏi Di Hồng Lâu rồi. Lý Hồng Trang nhắc nhở. Một phiên tăng mà thôi, không cần đến một phút đâu nhỉ. Đi thôi, chẳng qua chỉ là chuyện trong chốc lát ấy mà. Lục Trường Sinh bước nhanh về phía Di Hồng Lâu. Bên trong một căn phòng xa hoa của Di Hồng Lâu, La Thiên thượng nhân gọi ba cô nương tới hầu hạ cùng một lúc. Trên bàn, rượu ngon và thức ăn tràn trề, La Thiên thượng nhân được hầu hạ rất sung sướng, liên tục cười to. Chẳng qua không có một ai chú ý thấy ngoài phòng đã xuất hiện một bóng đen mơ hồ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai thế? La Thiên thượng nhân bực bội hỏi. Mang rượu tới cho quý khách. Cút, bổn thượng nhân không cần, chớ có vào quấy rầy. La Thiên thượng nhân rất bất mãn. Nhịn ba ngày trời rồi, hắn sắp không nhịn nổi nữa, tâm tình đâu mà uống rượu. Rầm. Một giây sau, cửa chính bất ngờ bị đá văng ra. Cùng lúc đó, một bóng người lao thẳng về phía La Thiên thượng nhân, thậm chí còn có cả ánh sáng sắc bén của kiếm lóe lên. La Thiên thượng nhân phản ứng vô cùng nhanh chóng. Gần như không cần suy nghĩ gì, hắn lập tức nhấc hai nữ tử bên cạnh lên rồi ném thẳng về phía thích khách. Đồng thời, La Thiên Thượng Nhân cũng không lùi bước mà còn tiến lên, sử dụng nữ tử làm yểm trợ và vỗ một phát về phía thích khách. Vù! La Thiên Thượng Nhân thi triển Kim Cương Đại Thủ Ấn. Có thể thấy được bóng mờ của một bàn tay máu lúc ẩn lúc hiện, bao phủ lấy thích khách. Tất nhiên thích khách này chính là Lục Trường Sinh. Hắn nhìn thấy La Thiên Thượng Nhân không lùi mà còn tiến, hai nữ tử đã sắp đâm vào mũi kiếm của hắn đến nơi, còn Kim Cương Đại Thủ Ấn của La Thiên Thượng Nhân lại đang đột ngột giáng xuống. Lục Trường Sinh vẫn bình tĩnh, bỗng nhiên, hắn thu kiếm, tay trái đấm ra một quyền. Rầm! Quyền và chưởng giao nhau. Trên mặt La Thiên Thượng Nhân vốn lộ vẻ dữ tợn, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nét mặt hắn đã thay đổi hoàn toàn, dường như đã trở nên cực kỳ đau đớn. Chỉ với một chưởng này, La Thiên Thượng Nhân đã cảm giác được một luồng lực mạnh mẽ tràn trề, chẳng khác nào dời non lấp biển đang nhanh chóng tràn vào bàn tay hắn từ nắm đấm của đối phương. Cái gì thế này? La Thiên Thượng Nhân vô cùng khiếp sợ, hắn trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào thích khách. Răng rắc. Cánh tay của La Thiên Thượng Nhân bị bẻ gãy trong chớp mắt. Cùng lúc đó, toàn thân hắn cũng bị sức mạnh đập bay ra, hắn hét thảm một tiếng rồi ngã về sau. Luyện Tạng đỉnh phong. La Thiên Thượng Nhân kinh sợ hô lên. Một cánh tay của La Thiên Thượng Nhân đã bị bẻ gãy, hắn đang sợ hãi tột độ. Võ giả Luyện Tạng đỉnh phong. Ở khắp Cự Bi Thành này, võ giả Luyện Tạng đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng La Thiên Thượng Nhân vẫn cố nghiến răng, dùng tay trái để một cú bất ngờ khiến cả cơ thể nảy lên khỏi mặt đất, đồng thời, hắn cũng mau chóng lùi lại phía sau với ý đồ tông cửa sổ để chạy thoát. Muốn chạy trốn, ánh mắt Lục Trường Sinh rất lạnh lùng. Thấy La Thiên Thượng Nhân đã sắp lùi tới trước cửa sổ, hắn vươn tay ra, dùng ngón tay thay cho kiếm. Đi. Một luồng khí huyết nóng rực lập tức hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, luồng khí huyết này nhanh chóng phân hóa, chỉ trong chớp mắt, nó đã phân hóa thành những sợi tơ nhỏ. Xèo xèo xèo. Khí huyết hóa tơ, sợi tơ tự kiếm. Lục Trường Sinh thi triển Tàm Ti kiếm, mỗi một sợi tơ đều giống như hạt mưa, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Gần như chỉ trong chớp mắt, chúng đã rơi xuống hai chân của La Thiên Thượng Nhân. Xì xì. Từng sợi Tàm Ti kiếm xuyên thủng chân của La Thiên Thượng Nhân chỉ trong nháy mắt. La Thiên Thượng Nhân kêu lên thảm thiết, còn chưa kịp bước tới cửa sổ, hắn đã lại nặng nề ngã xuống. Hơn nữa, trên đùi, trên người của La Thiên Thượng Nhân lúc này đều đang chảy máu. Khí huyết ngoại phóng rốt cục thì ngươi là ai? La Thiên Thượng Nhân thật sự cảm thấy hoảng sợ. Khí huyết ngoại phóng cũng có thể có được uy lực đáng sợ như vậy, rất nhiều khí huyết hóa thành Tàm Ti kiếm, hắn không có cách nào để đối phó được. Cho dù một sợi Tàm Ti kiếm cũng không mạnh, chỉ cần không bị đâm trúng nơi yếu hại là sẽ không chết, thế nhưng nếu như có hàng nghìn, hàng vạn sợi Tàm Ti kiếm thì sao đây? La Thiên Thượng Nhân vừa dứt lời, bóng Lục Trường Sinh đã lóe lên, đoạn kiếm trong tay hắn đâm vào cuống họng La Thiên Thượng Nhân chỉ trong nháy mắt, khiến cho La Thiên Thượng Nhân hồn phi phách tán. Xì. Mũi kiếm nhẹ nhàng cắt qua làn da trên cổ của La Thiên Thượng Nhân. Dường như chỉ cần mạnh tay thêm một chút nữa thôi, đoạn kiếm có thể đâm vào cổ họng yếu ớt của hắn. Thế nhưng mũi kiếm đã dừng lại. Một giọt máu từ cổ của La Thiên Thượng Nhân nhỏ xuống mặt đất. Trán La Thiên Thượng Nhân bây giờ đầy mồ hôi lạnh. Muốn sống hay là muốn chết? Lục Trường Sinh hỏi. Sống. La Thiên Thượng Nhân trả lời mà không cần do dự. Ta hỏi, ngươi trả lời. Nếu có chần chừ do dự, lập tức phải chết. La Thiên Thượng Nhân vội vàng gật đầu, nói, mời ngài hỏi. Là ngươi bắt được Liễu Tam Lang. Liễu Tam Lang. Đúng là ta, nhưng đây là mệnh lệnh của gia chủ, không có liên quan tới ta. La Thiên Thượng Nhân vội vàng giải thích. Xì. Một giây sau, một sợi Tàm Ti kiếm của Lục Trường Sinh đã cắt đứt tai của La Thiên Thượng Nhân. À, La Thiên Thượng Nhân kêu lên thảm thiết, bừng lấy một bên tai. Xem ra khi nãy ta còn chưa nói rõ ràng. Ta hỏi, ngươi trả lời. Không cần nói lời thừa thải. Lần này là nhắc nhở, nhưng lần sau là chết. La Thiên Thượng Nhân thật sự sợ hãi. Ngươi bắt Liễu Tam Lang. Phải. Ngươi tới Thôi Gia, được họ cung phụng đã bao lâu rồi? 13 năm. Kim Cương Đại Thủ Ấn của ngươi đã viên mãn hay chưa? Vẫn chưa. Những câu hỏi của Lục Trường Sinh không hề có một chút quy luật nào. Rõ ràng là tùy tiện hỏi vớ hỏi vẫn thôi. Thế nhưng La Thiên Thượng Nhân không dám chần chừ một chút nào hay nói dối, gần như hỏi gì trả lời nấy. Dịch Tủy Đan được Thôi Gia để ở đâu? Dịch Tủy Đan ở ngay phòng luyện đan, không cần suy nghĩ, La Thiên Thượng Nhân lập tức trả lời. Thế nhưng sau khi nói xong, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó nên ngẩng phát đầu lên, nhìn chòng chọc vào Lục Trường Sinh, người đến vì Dịch Tủy Đan. Đoán đúng rồi đấy. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh băng, sau đó đoạn kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng đâm một nhát. Xì xì. Chỉ trong chớp mắt, thanh đoạn kiếm của Lục Trường Sinh đã đâm vào cổ của La Thiên Thượng Nhân. Máu bắn ra tung tóe. La Thiên Thượng Nhân bưng chặt lấy cổ rồi ngã xuống đất, thân thể hắn vẫn đang co quắp không ngừng. Chỉ trong vài hơi thở sau đó, La Thiên Thượng Nhân tắt thở. La Thiên Thượng Nhân đã chết, nhưng trong phòng vẫn còn có ba nữ nhân của Di Hồng Lâu. Khi nãy, các nàng cũng đã nghe được Lục Trường Sinh tra hỏi La Thiên Thượng Nhân. Nếu các nàng sống sót, người của Thôi Gia sẽ biết được việc Lục Trường Sinh hỏi về dịch tủy đan, chỉ sợ là chúng sẽ lập tức chuyển dịch tủy đan sang chỗ khác. Đại Hiệp, tha mạng. Đại Hiệp, chúng ta không biết gì cả. Ba người run rẩy cầu xin. Lục Trường Sinh đang ngồi trước thi thể của La Thiên Thượng Nhân, lúc này, hắn đứng lên, mặt không đổi sắc nhét vài tờ ngân phiếu vào trong ngực. Trên thi thể của La Thiên Thượng Nhân chẳng có gì ngoài ngân phiếu cả. Các ngươi không may rồi. Trước sự cầu xin của ba nữ nhân, Lục Trường Sinh chỉ lắc lắc đầu. Sau đó, ba sợi tàm ti kiếm bay ra, xuyên thủng cổ họng của cả ba nữ nhân. Ba nữ nhân này cũng giống như La Thiên Thượng Nhân, ngã vào vũng máu rồi tắt thở. Lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân dồn dập và cả tiếng hét chói tai. Rõ ràng là người của Di Hồng Lâu đã biết có chuyện xảy ra trong phòng. Vèo. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh thu kiếm vào vỏ, cấp tốc nhảy qua cửa sổ đi mất. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất trong bóng đêm. Tú bà của Di Hồng Lâu vào trong phòng, nhìn thấy ba cô nương và La Thiên Thượng Nhân đều đã chết. Mặt nàng trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy, tai họa, thật sự là tai họa mà. La Thiên Thượng Nhân chết trong Di Hồng Lâu của chúng ta, đây là tai họa ngập đầu rồi. Nhanh, mau chóng thông báo cho Thôi Gia đi cùng với tiếng mắng chửi, rít gào của tú bà, chẳng mấy chốc, Di Hồng Lâu đã rối tung lên. Lục Trường Sinh ẩn thân vào bóng đêm. Lý Hồng Trang bước ra từ một góc tối, ánh mắt nàng hấp háy mang theo vẻ mong đợi, khe khẽ hỏi, Thập Tam Huynh, thế nào rồi? Dịch tủy đan ở trong phòng luyện đan của Thôi Gia. Phòng luyện đan. Lần trước, nàng tìm ở phòng luyện đan nhưng không thấy gì cả. Thập Tam Huynh, lần trước ta tới phòng luyện đan nhưng không tìm được gì, hơn nữa còn đánh rắn động cỏ, chẳng lẽ như vậy mà Thôi Gia vẫn còn để dịch tủy đan ở phòng luyện đan sao? Lý Hồng Trang không tin lắm. La Thiên Thượng Nhân không nói dối đâu. Lục Trường Sinh chắc như đinh đóng cột. La Thiên Thượng Nhân đâu? Chết rồi. Lý Hồng Trang im lặng, nàng vẫn còn có chút chần chừ. Nàng không dám xác định tin tức này có phải thật hay không. Nhưng nàng tin tưởng Lục Trường Sinh. Nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn, đây là đạo lý bóng tối dưới đèn. Thật sự có khả năng Thôi Gia giấu dịch tủy đan trong phòng luyện đan. Phòng luyện đan này ta đã từng tới, ta biết địa điểm. Đợi mấy ngày nữa hay là chúng ta đi ngay bây giờ? Lý Hồng Trang hỏi. La Thiên Thượng Nhân đã chết, khó có khả năng Thôi Gia không đoán được chuyện này liên quan tới dịch tủy đan. Để đề phòng việc người của Thôi Gia sẽ chuyển dịch tủy đan đi nơi khác, ta sẽ tới Thôi Gia ngay lập tức. Lục Trường Sinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Chúng ta đi ngay bây giờ à? Trong mắt Lý Hồng Trang lập lòe ánh sáng, nàng gật đầu, nói, vừa hay La Thiên Thượng Nhân đã chết, chắc chắn Thôi Gia sẽ phái người đi điều tra, như vậy còn có thể phân đi một phần võ giả luyện tạng của Thôi Gia. Nhưng mà lần trước ta đã tìm trong phòng luyện đan rất lâu mà vẫn không tìm được dịch tủy đan. Lần này dù chúng ta có lại tới phòng luyện đan một lần nữa nhưng muốn tìm thấy dịch tủy đan, sợ là cũng cần nhiều thời gian. Thập Tam Huynh, không biết liệu ngươi có thể chống chọi được với thế công của Thôi Gia hay không? Lý Hồng Trang lo lắng. Thôi Gia có tới 13 vị võ giả luyện tạng. Cho dù La Thiên Thượng Nhân đã chết thì cũng còn tới 12 vị võ giả luyện tạng. Nếu trong thời gian quá lâu, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự vây công của mười mấy vị võ giả luyện tạng. Lý Hồng Trang biết Thập Tam giết được cả Triệu Kỳ Lôi, nhưng thực lực của Thôi Gia mạnh hơn nhiều so với toàn bộ Triệu Gia. Thậm chí, bọn chúng còn có tới 5 vị võ giả luyện tạng đỉnh phong. Một khi bị vây công, nếu Thập Tam không chịu nổi thì hôm nay, bọn họ có khả năng phải chết. Lục Trường Sinh rất bình tĩnh, hắn không giải thích gì thêm mà quay người, bước từng bước về phía Thôi Gia. Dưới cảnh giới thần lực, ai có thể giết ta? Trong bóng đêm đen đặc, giọng nói của Lục Trường Sinh truyền vào tai Lý Hồng Trang. Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lộ ra tự tin không gì sánh kịp và cả sự bá đạo. Trong mắt Lý Hồng Trang lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó, nàng mau chóng đuổi theo, bước từng bước phía sau Lục Trường Sinh rồi biến mất trong bóng đêm. Buổi tối, khí lạnh kéo tới. Trên đường đã vắng tanh từ lâu, chỉ còn có phu canh qua lại ở phố lớn, trong ngõ nhỏ. Ken ken ken. Đây là tiếng gõ mõ cầm canh của phu canh. Chẳng qua, khi phu canh đi ngang qua Thôi phủ, hắn lại nhận thấy đèn đuốc trong Thôi phủ vẫn sáng choang, dường như còn có cả tiếng ồn ào. Ngay sau đó, có mấy bóng người vội vàng ra khỏi Thôi phủ. Phu canh run lên, nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường. Đây chính là cửu gia của Thôi Phủ, là một trong các võ giả luyện tạng, một đại nhân vật của toàn Cự Bi Thành này, Phu Canh nào dám chắn trước mặt cửu gia. Phu Canh thấy Thôi cửu gia vội vã rời đi, hơn nữa gương mặt hắn còn tái nhợt, e là đã có chuyện lớn gì đó xảy ra rồi. Nhưng Phu Canh không dám phỏng đoán lung tung về chuyện của Thôi gia, bởi vậy, hắn lại tiếp tục xuyên qua đường phố, tới các con hẻm nhỏ để gõ mõ cầm canh, báo giờ. Phu Canh đi rồi, từ trong góc có hai bóng người bước ra. Thôi cửu đi tới Di Hồng Lâu. Thôi gia chỉ phái một vị võ giả luyện tạng tới Di Hồng Lâu, bây giờ trong Thôi gia còn lại 11 võ giả luyện tạng nữa. Lý Hồng Trang nói nhỏ. Nàng điều tra Thôi gia rất cặn kẽ. Lý Hồng Trang vốn cho rằng với chuyện xảy ra ở Di Hồng Lâu, dù thế nào đi nữa, Thôi gia cũng phái ít nhất là 2 võ giả luyện tạng tới. Nào ngờ bọn chúng chỉ phái có 1 người. Chỉ cần có thêm một vị luyện tạng trong Thôi phủ, áp lực của thập tam lại nặng hơn một phần. Không sao cả, 10 hay 11 vị võ giả luyện tạng cũng không khác nhau là mấy. Đi thôi, tới gặp các cao thủ của Thôi phủ một lần xem nào. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Hắn bước ra khỏi bóng tối và cùng Lý Hồng Trang đi thẳng về hướng Thôi phủ. Lúc này, cho dù trời đã tối, Thôi phủ vẫn có người canh gác. Thậm chí còn có cả võ giả nữa. Mặc dù chỉ là võ giả cấp độ tráng huyết, nhưng việc có thể khiến võ giả canh gác cả đêm đã đủ cho thấy thế lực của Thôi phủ mạnh đến thế nào. Hai võ giả canh gác còn đang nói chuyện say sưa về việc Thôi cửu gia rời khỏi Thôi gia khi nãy. Ban nãy có người của Di Hồng Lâu tới bẩm báo, nói là Di Hồng Lâu xảy ra chuyện rồi. Ta nghe ngóng một phen, đúng là có chuyện lớn thật đấy, hình như La Thiên Thượng Nhân bị giết rồi. La Thiên Thượng Nhân bị giết rồi hả? Tên phiên tăng này tính tình kỳ quái và bá đạo lắm, hơn nữa còn rất khinh người, động một tí là đánh chửi hạ nhân, thậm chí là cả võ giả trong phủ, hắn chết là chuyện tốt đấy. Xuyệt, nói bé bé thôi, không thể nói như thế được. Bây giờ còn chưa rõ tình hình, phải kín miệng vào. Huống chi, La Thiên Thượng Nhân là kẻ được gia chủ rất tin tưởng. Thật ra, hai người này không có cảm tình gì với La Thiên Thượng Nhân cả. Hiển nhiên, tính tình nóng nảy của La Thiên Thượng Nhân cũng nổi danh trong Thôi phủ, không ai muốn hầu hạ hắn cả. Bây giờ hắn đã chết, hạ nhân của Thôi phủ đều vỗ tay vui mừng. Ngay khi hai người kia đang nói chuyện, bọn họ cũng nhìn thấy hai bóng người trong màn đêm. Đứng lại. Mãi cho đến khi hai bóng người kia tới gần Thôi phủ, rõ ràng là đang muốn tới đây, hai võ giả đang canh gác mới quát lớn để cản lại. Đã trễ thế này rồi, các ngươi là ai? Sự cảnh giác hiện lên trong mắt hai võ giả đang canh gác. Nhưng Lục Trường Sinh không nói gì. Hắn chỉ đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ một cái. Vù vù. Hai sợi tàm ti kiếm bay ra trong nháy mắt. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, tàm ti kiếm im lặng xuyên thủng cổ họng của hai võ giả đang canh gác kia. Xì xì. Hai người trợn trừng mắt rồi ngã xuống đất. Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh. Thấy cảnh này, đôi mắt Lý Hồng Trang như co rút lại. Đây chính là Thôi gia đấy. Là Thôi gia đứng đầu toàn bộ Cự Bi Thành. Thế mà thập tam vẫn cứ trắng trợn, không thèm kiêng dè mà nghênh ngang đi vào Thôi gia bằng cửa chính. Lý Hồng Trang như muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc nàng không lên tiếng, nàng không có gì để nhắc nhở cả. Nàng biết nếu thập tam đã quyết định động thủ thì còn có gì mà hắn chưa cân nhắc tới đâu. Thôi gia Lý Hồng Trang cắn răng, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Ngày hôm nay có lẽ không phải là ngày nàng tự ra tay để đối phó với Thôi gia. Thế nhưng thập tam là người được nàng mới tới, đây cũng coi như thu một ít lãi của Thôi gia trước. Chờ nàng có được dịch tủy đan, ngày sau thành công lên tới cảnh giới thần lực, nàng sẽ trở lại tính toán nợ nần với Thôi gia sau. Bước vào cổng chính của Thôi phủ, nhìn khắp nơi chỉ thấy đèn lồng chi chít. Chúng điểm tô cho Thôi phủ rộng lớn càng trở nên cực kỳ xa hoa, khí phái. Một số hạ nhân của Thôi phủ đang đi qua đi lại, đây là những người phải hầu hạ người của Thôi phủ rửa mặt, đi ngủ. Thậm chí có một vài nha hoàn với gương mặt xinh đẹp còn phải đi làm ấm giường. Vài võ giả tuần tra đi tới, bắt gặp Lục Trường Sinh và Lý Hồng Trang. Các ngươi là hạ nhân của phòng nào, tại sao lại không hiểu quy củ như vậy, biết đây là chỗ nào không? Võ giả tuần tra lạnh lùng quát lớn. Thế nhưng Lục Trường Sinh chẳng thèm để ý đến bọn họ, thậm chí hắn còn không thèm dừng bước. Đứng lại. Võ giả tuần tra cảm thấy có gì đó bất thường. Lục Trường Sinh vẫn không quan tâm, thậm chí hắn không dừng bước lại mà đi thẳng về phía võ giả kia. Khi đã ở trong khoảng cách 3 trượng rồi, hắn vung tay lên. Xẹt xẹt xẹt. Từng sợi tàm ti kiếm bay ra trong nháy mắt. Chúng nhanh chóng bay tới trước mặt mấy tên võ giả tuần tra kia. Xì xì. Trong đám võ giả đang đi tuần cũng có không ít kẻ là võ giả đoán cốt, thế nhưng chúng không kịp có bất cứ phản ứng gì mà đã bị xuyên thủng chỗ yếu hại, ngã xuống đất rồi co giật không ngừng. À thích khách, có thích khách. Sát nhân trong Thôi phủ, Lục Trường Sinh đã phất tay giết một đội võ giả tuần tra. Tuy nhiên, hành tung của hắn cũng bị bại lộ. Hạ nhân trong Thôi phủ rất đông, từ đằng xa, bọn họ đã thấy được cảnh Lục Trường Sinh giết người. Ai nấy đều rít gào lên rồi bỏ chạy tứ tán. Lục Trường Sinh cau mày, nhưng đây không phải là điều nằm ngoài dự đoán của hắn. Đã nghênh ngang đi vào trong Thôi phủ thế này rồi, chẳng lẽ còn hy vọng mình sẽ không bị phát hiện sao? Rõ ràng là bất khả thi. Đi tiếp đi. Lục Trường Sinh để Lý Hồng Trang dẫn đường, cả hai đi thẳng về hướng phòng luyện đan. Phòng luyện đan ở khá xa, hành tung của Lục Trường Sinh đã bại lộ nên ngay lập tức, có rất nhiều võ giả vụ tới. Lục Trường Sinh lười dây dưa với bọn họ, trong bóng đêm, tàm ti kiếm quả thực là không có bất cứ khuyết điểm nào. Có bóng đêm yểm trợ, tàm ti kiếm rất tiện lợi, có thể giết người trong vô hình. Những võ giả, hộ vệ kia, cho dù có là võ giả đoán cốt đi nữa thì khi đứng trước mặt Lục Trường Sinh, tất cả đều không trụ nổi một chiêu, bọn họ đã lập tức bị tàm ti kiếm miểu sát. Không hổ là vũ kỹ cấp 7, quả thực bất phàm. Lục Trường Sinh đi đến đâu là để lại xác chết đến đấy. Phàm là kẻ chặn đường phía trước, Lục Trường Sinh sẽ dùng tàm ti kiếm thuấn sát luôn. Trong lúc này, chỉ có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong Thôi phủ. Lý Hồng Trang quay đầu nhìn lại, sau lưng nàng, dọc theo đường đi, toàn là xác chết nằm ngổn ngang. Tình cảnh này vô cùng chấn động. Bất kể là ai đi nữa, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải giật mình. Thế nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng Lý Hồng Trang cũng không có cảm giác sung sướng. Đây chẳng phải cảnh tượng mà nàng tha thiết ước mơ đấy sao? Có thể trắng trợn, không cần kiêng dè gì mà giết người trong Thôi phủ, làm ra cảnh ngang dọc tan tác, không gì địch nổi. Vốn dĩ nàng cảm thấy phải là võ giả đã thành tựu cảnh giới thần lực mới có thể trắng trợn mà giết người trong Thôi phủ, vậy nhưng bây giờ Thập Tam đã làm được rồi. Mà Thập Tam cũng mới chỉ là võ giả luyện tạng mà thôi. Võ giả luyện tạng cũng có thể mạnh tới mức này, thật khó mà tin nổi. Lý Hồng Trang lẩm bẩm. Dù cho nàng và Thập Tam có thể coi như người quen cũ, thậm chí, nàng còn tận mắt thấy Thập Tam chém Liệt Đao Triệu Kỳ Lôi, thế nhưng khi ấy cũng không thể chấn động được như lần này. Xì. Lại một võ giả nữa ngã xuống. Lục Trường Sinh bỗng dừng bước. Trong chu vi tính từ vị trí của hắn, bây giờ đã tràn đầy xác chết, không khí cũng nồng nặc mùi máu tanh. Với võ giả luyện tạng hàng đầu, khi gặp phải các võ giả trên đường thế này, nếu muốn vào sâu bên trong cũng là việc khó khăn chồng chất. Thế nhưng trong Lục Trường Sinh có vẻ thật ung dung. Lý cô nương, đường đi tới phòng luyện đan này hình như cũng không khó khăn như những gì ngươi nói. Lục Trường Sinh nhìn gian phòng trước mắt. Là phòng luyện đan. Khu vực trung tâm của Thôi gia. Vào lúc bình thường, ngoại trừ các thành viên nòng cốt của Thôi gia, không một ai có thể ra vào căn phòng luyện đan này. Không khó khăn như vậy à? Lý Hồng Trang liếc mắt nhìn ra phía sau, thấy xác chết đầy đất, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Nàng cũng hoài nghi liệu Thập Tam có phải là võ giả cảnh giới thần lực hay không. Dù sao đi nữa, làm gì có võ giả luyện tạng nào giết cả mấy chục, gần trăm võ giả mà vẫn ung dung như tản bộ trong sân vắng, đi tới phòng luyện đan của Thôi gia thế này được. Nhưng tới phòng luyện đan cũng là lúc khảo nghiệm thực sự bắt đầu. Kẻo kẹt. Cửa phòng luyện đan mở ra, ba lão giả hạc phát đồng nhan bước ra. Ánh nhìn của bọn họ lập tức tập trung vào Lục Trường Sinh và Lý Hồng Trang. Lý gia Tam tiểu thư, lần trước đã để ngươi chạy trốn rồi, ngươi cần gì phải quay lại đây chịu chết? Một trong ba lão giả lắc đầu, thở dài một tiếng, sắc mặt Lý Hồng Trang thay đổi. Nàng đã dịch dung hoán trang, nào ngờ vẫn bị người của Thôi gia nhận ra. Có điều, lần trước nàng tới Thôi gia là muốn lấy trộm dịch tủy đan, lúc này nàng bị người của Thôi gia nhận ra thì cũng không phải là chuyện bất ngờ gì. Vậy là Lý Hồng Trang hừ lạnh một tiếng rồi nói, lão già, hôm nay còn chưa chắc chắn được ai mới là kẻ chịu chết đâu. Lý tiểu thư, đây là cao thủ mà ngươi mời tới sao? Chẳng trách lại có tự tin xông vào Thôi gia chúng ta. Thực lực là luyện tạng đỉnh phong, quả thực không hề tầm thường. Nếu như lão phu đoán không sai thì sợ là chuyện La Thiên Thượng Nhân bị giết ở Di Hồng Lâu cũng là do một tay các hạ, mục đích chính là để điều đi một phần võ giả luyện tạng ở Thôi gia, phải không? Lục Trường Sinh không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ba lão giả đang đứng trước mặt mình. Khí huyết của đối phương bốc lên, dường như đã nối liền thành một thế và tỏa ra khí thế rất khủng khiếp. Thập Tam huynh, ba lão già này chính là Thôi gia Tam lão, là ba cao thủ luyện tạng đỉnh phong của Thôi gia. Không ngờ rằng bọn họ vẫn luôn ở trong phòng luyện đan, chẳng lẽ các ngươi đã dùng dịch tủy đan rồi? Lý Hồng Trang đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Dịch tủy đan. Thôi gia luyện chế ra tất cả 13 viên dịch tủy đan, đời nào chúng lại không dùng được. Một khi đã dùng dịch tủy đan, hơn nữa tu luyện bí pháp dịch tủy đến viên mãn là sẽ thành công. Thấy Thôi gia Tam lão không nói lời nào, Lý Hồng Trang lại lắc đầu ngoài ngoài, nói, không thể nào. Dù cho các ngươi có dịch tủy đan, nhưng bí pháp dịch tủy là thứ cao thâm đến mức nào kia chứ? Muốn luyện tới viên mãn, nói thì dễ đấy. Hừ, các ngươi chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Bản thân Lý Hồng Trang cũng đang tu luyện bí pháp dịch tủy, thế nhưng nàng tu luyện 10 năm, đến lúc này mới tiểu thành. Nàng còn cách đại thành không biết bao xa, chứ đừng nói là tới viên mãn. Vốn dĩ, dịch tủy là việc rất khó khăn bởi thứ nhất là dịch tủy đang khó luyện thành, thứ hai là bí pháp dịch tủy khó viên mãn. Có phải phô trương thanh thế không thì cứ thử một lần là biết. Bỗng nhiên, Lục Trường Sinh lên tiếng. Ngay sau đó, không hề có bất cứ dấu hiệu nào, Lục Trường Sinh đột ngột tiến về phía trước. Keng keng. Một tia sáng trắng lóe lên. Nương theo ánh kiếm sắc bén, Thôi Gia Tam lão chỉ thấy lạnh người, dường như toàn thân bọn họ đã bị những mũi kiếm sắc cắt qua. Tam tài trận. Thôi Gia Tam lão cũng rút kiếm khỏi vỏ, hợp thành tam tài trận. Đây là một phương pháp hợp kích có thể chiếm được ba phương hướng khác nhau, đồng thời cũng hỗ trợ canh gác cho nhau được. Kiếm của Lục Trường Sinh có lẽ có thể chém chết được một trong Thôi Gia Tam lão chỉ với một nhát. Thế nhưng một khi Lục Trường Sinh dùng kiếm để cắt cổ đối phương thì ngay trong giây phút đó, kiếm từ phía hai người còn lại của Thôi Gia cũng chắc chắn lao tới, khi ấy, Lục Trường Sinh cũng phải chết. Dù tố chất thân thể của Lục Trường Sinh có mạnh hơn đi nữa thì cũng chỉ là máu thịt mà thôi, không thể cản được binh đao. Trừ phi giống Triệu Hưng của Vạn Độc Giáo, mặc thiết giáp trên người thì mới có thể không sợ binh đao. Tốc độ đúng là rất nhanh. Trong số các võ giả luyện tạng, hiếm có ai tốc độ nhanh như vậy. Không thể để kẻ này sống được. Võ giả luyện tạng nếu muốn phá tan tam tài trận của ba chúng ta là điều bất khả thi. Thôi Gia Tam lão rất tự tin. Với tốc độ và sự phối hợp của bọn họ, một khi cả ba người liên thủ thì võ giả luyện tạng đỉnh phong cũng phải nuốt hận mà thôi. Trước đây, đã có lần ba người họ ra tay và chém chết được một võ giả luyện tạng hàng đầu, có uy danh hiển hách trong chốn giang hồ. Chẳng qua ba bọn họ đã không liên thủ với nhau từ rất nhiều năm rồi, bởi vậy mà hiện giờ có nhiều người không biết tới uy danh của bọn họ. Ba bước, hai bước, một bước. Trong nháy mắt, Lục Trường Sinh đã chỉ còn cách một bước với một trong ba người của Thôi Gia Tam lão. Với khoảng cách gần như thế, kiếm của hắn có thể dễ dàng đâm thủng họng đối phương. Thấy Lục Trường Sinh không hề lùi lại, thậm chí còn không có ý định tránh né, trong mắt lão giả kia toát lên vẻ kinh ngạc. Lẽ nào hắn thật sự muốn dùng mạng đổi mạng hay sao? Không thể nào. Chắc chắn là đang phô trương thanh thế. Lão phu đã lớn tuổi như thế này rồi, tất nhiên sẽ giống như Tà Dương lúc hoàng hôn vậy, già lọm khọm rồi. Ngươi còn rất trẻ, một võ giả luyện tạng còn trẻ như vậy mà lại dùng mạng đổi mạng với lão phu sao? Lão giả của Thôi Gia không tin. Bởi vậy, hắn cũng nghiến răng, không hề lùi lại. Cùng lúc đó, kiếm của hai lão giả khác cũng đâm về phía Lục Trường Sinh từ những hướng khác nhau. Thập Tam huynh. Lý Hồng Trang nghiến răng. Nàng là người ngoài cuộc, tất nhiên nàng sẽ nhìn được rõ ràng hơn. Thập Tam giống như bất chấp đâm đầu vào trong vòng vây của Thôi Gia Tam lão, hoàn toàn không hề có bất kỳ dấu hiệu lùi bước nào. Dù cho có thể giết một trong ba người đó đi chăng nữa, Thập Tam cũng chết chắc rồi. Nhưng việc này không hề giống phong cách của Thập Tam. Lý Hồng Trang hiểu rất rõ việc Thập Tam thật ra rất tiếc mệnh, làm gì có chuyện hắn dùng mạng đổi mạng với Thôi Gia Tam lão. Bây giờ, Lục Trường Sinh đúng là đã xông vào trong tam tài trận. Lão giả gần hắn nhất chỉ cách hắn có một bước. Với tốc độ của Lục Trường Sinh, đừng nói là một bước, chỉ cần trong vòng ba bước là máu phun ra năm bước, đây không phải là chuyện chỉ nói miệng mà thôi. Trong vòng ba bước, Lục Trường Sinh muốn giết ai, chỉ cần kẻ đó dưới cảnh giới thần lực thì e rằng không ai cản nổi kiếm của hắn. Xì. Một tiếng động nhỏ vang lên. Kiếm của Lục Trường Sinh đã thật sự đâm vào họng của lão giả Thôi Gia. Sau đó, máu văng tung tóe. Đường đường là một trong Thôi Gia Tam lão, là võ giả luyện tạng đỉnh phong, vậy mà giờ đây, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Trường Sinh. Dường như hắn vẫn không thể tin được chuyện Lục Trường Sinh thật sự muốn lấy mạng đổi mạng. Lấy mạng đổi mạng, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chết đi. Trong điện Quang Hỏa Thạch, hai lão giả còn lại của Thôi Gia phẫn nộ vô cùng, sát ý sôi trào khắp toàn thân. Thôi Gia Tam lão đã canh gác ở đây tới vài chục năm. Bởi vậy, giao tình của bọn họ cũng rất sâu sắc. Nhưng ai mà ngờ được rằng chỉ một lần triển khai tam tài trận thôi, vậy mà thật sự có kẻ ngu ngốc tới dùng mạng đổi mạng. Bây giờ, kiếm của hai lão giả đang đâm về chỗ yếu hại của Lục Trường Sinh từ những hướng khác nhau. Dù cho với tốc độ của Lục Trường Sinh đi nữa thì cũng không thể tránh được. Lấy mạng đổi mạng, à các ngươi đề cao chính mình quá rồi. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh băng. Hắn không hề nghĩ tới việc lấy mạng đổi mạng với Thôi Gia Tam lão. Đừng nói là Thôi Gia Tam lão, dù cho toàn bộ Thôi Gia có muốn lấy mạng đổi mạng thì Lục Trường Sinh cũng không đồng ý. Chỉ là tam tài trận mà cũng dám nói rằng là vô địch, à khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh bắt đầu vận chuyển. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu hắn nổi lên một thanh khí huyết. Khí huyết giống như trở thành thực chất, tạo thành huyết vân. Tàm Ti kiếm. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát. Đám mây khí huyết lập tức phân hóa. Xẹt xẹt xẹt. Những sợi tàm ti kiếm chi chít, dường như có tới hàng trăm hàng nghìn sợi, đây mới vẻn vẹn có một phần khí huyết mà Lục Trường Sinh bùng nổ ra mà thôi. Hơn 1000 sợi tàm ti kiếm lập tức lao về phía hai lão giả luyện tạng đỉnh phong của Thôi gia. Một sợi tàm ti kiếm thì có thể không để vào mắt, thế nhưng hàng trăm, hàng nghìn sợi tàm ti kiếm tập hợp lại thì sức mạnh lại đáng sợ cực kỳ. Cái gì thế? Sắc mặt của hai lão giả đột ngột thay đổi. Tốc độ của tàm ti kiếm quá nhanh. Hơn nữa còn gần trong gang tấc. Chẳng những vậy, bọn họ hiểu rõ với thứ uy thế đáng sợ thế kia, nếu bọn họ thật sự tiếp tục đâm về phía Lục Trường Sinh thì kiếm còn chưa chạm tới hắn, bọn họ đã chết chắc rồi. Ngay sau đó, kiếm trong tay hai lão giả đột ngột quét ngang, chém về phía đám tàm ti kiếm chằng chịt kia. Xẹt xẹt. Đa phần tàm ti kiếm đã bị chém lìa, dù sao cũng là thứ được biến hóa từ khí huyết, nên không thể sánh được với trường kiếm cứng rắn. Nhưng Lục Trường Sinh đã theo sát phía sau rồi. Khi một trong Thôi gia tam lão chém tàm ti kiếm và còn chưa kịp thở dốc, một luồng ánh kiếm đã hiện lên trước mắt hắn trong chớp nhoáng. Tóc gáy hắn dựng đứng lên, hồn phi phách tán, thậm chí hắn chỉ kịp gắng gượng giơ thanh kiếm trong tay lên. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ nữa. Lục Trường Sinh rút kiếm lại. Thế nhưng trên yết hầu của lão giả đã xuất hiện vết máu rồi. Kiếm nhanh quá, lão giả của Thôi gia ôm cổ ngã xuống đất, trong ánh mắt hắn vẫn còn tràn đầy vẻ khiếp sợ và bàng hoàng. Chỉ trong thời gian một hơi thở, Thôi gia tam lão đã chết mất hai người. Không, lão giả duy nhất còn sống sót cũng đã hồn phi phách tán. Hắn như nghĩ tới gì đó nên đột ngột lùi về sau. Ngay sau đó, hắn đã lùi về phòng luyện đan và lập tức đóng cửa phòng lại. Lục Trường Sinh dừng lại. Hắn cầm kiếm đứng đó, từng giọt máu tươi đang nhỏ xuống từ thanh đoạn kiếm. Còn trên mặt đất đã có thêm hai xác chết. Thôi gia tam lão cũng chỉ thế này thôi hả? Lục Trường Sinh lắc đầu. Yếu quá. Hắn cảm thấy nếu tách lẻ từng người ra thì không một ai trong Thôi gia tam lão có thể so sánh được với Triệu Kỳ Lôi. Ít nhất thì khoái đao của Triệu Kỳ Lôi còn có thể làm cho Lục Trường Sinh nhìn với con mắt khác. Còn nói về tam tài trận của Thôi gia tam lão, với Lục Trường Sinh là vô dụng. Hắn tiện tay cũng phá được. Lý Hồng Trang đã thấy cảnh tượng này. Ánh mắt này nhìn Lục Trường Sinh đầy nghi ngờ. Thôi gia tam lão kém cỏi, cũng không chắc đâu. Xét về cả công và thủ trong tam tài trận của Thôi gia tam lão, nếu dùng để đối phó với những người khác thì có thể nói là dưới cảnh giới thần lực khó tìm thấy kẻ địch lại được. Nhưng tàm ti kiếm của Lục Trường Sinh quá mạnh mẽ, lại phối hợp với thuấn sát thuật nữa, vậy nên cái gọi là tam tài trận mới trở thành trò cười. Có thể không phải do Thôi gia tam lão quá yếu, mà là thập tam huynh quá mạnh. Nhìn xác chết của Thôi gia nhị lão trên mặt đất, Lý Hồng Trang bỗng dưng thấy kinh hỉ. Thập tam có thể giết chết hai người trong chớp mắt, với thực lực mạnh mẽ như vậy, người của Thôi gia sao có thể địch lại được đây? Huynh. Lục Trường Sinh dùng một chân đạp tung cửa chính của phòng luyện đan. Lý cô nương, vào đi. Lục Trường Sinh quay lại nói với Lý Hồng Trang. Sau đó, Lý Hồng Trang nhanh nhẹn đi theo sau Lục Trường Sinh, bước vào phòng luyện đan. Đúng là chỗ này đây. Lần trước ta tìm kiếm rất lâu ở phòng luyện đan, nhưng cũng không thể tìm được nơi cất giấu dịch tủy đan. Lý Hồng Trang quét mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng ánh nhìn ở lão giả duy nhất còn sống trong Thôi gia tam lão. Nói đi, dịch tủy đan được giấu ở nơi nào? Lý Hồng Trang hỏi. Lão giả của Thôi gia nở một nụ cười sầu thảm. Hắn nhìn hai thi thể đang nằm ngoài cửa, ánh mắt lạnh căm căm, muốn dịch tủy đan à, ha ha ha, không đời nào. Thôi gia chúng ta tiêu tốn suốt 10 năm đằng đẵng khổ nhọc, tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, đến bây giờ mới góp đủ vật liệu cần thiết để luyện ra một lò dịch tủy đan, nhờ đó luyện chế được mẻ dịch tủy đan này. Vậy mà bây giờ các ngươi không trồng cây lại muốn hái quả, muốn cướp dịch tủy đan sao? Nói chuyện viển vông. Lão giả của Thôi gia trông vô cùng bi phẫn, đôi mắt nhìn Lý Hồng Trang dường như muốn phun ra lửa, nàng lạnh giọng quát lớn. Lão già, dịch tủy đan là thứ mà Thôi gia các ngươi cướp từ Lý gia nhà chúng ta mới có. Từ trên xuống dưới, hơn 200 oan hồn của Lý gia chúng ta vẫn chờ tính sổ với Thôi gia của các ngươi đây. Lão giả của Thôi gia vẫn tỏ ra rất thờ ơ, nhất quyết không mở miệng. Ngươi chỉ đang câu giờ, chờ những cao thủ khác của Thôi gia tới cứu ngươi phải không? Vào lúc này, Lục Trường Sinh bất chợt lên tiếng. Kha kha, cũng không phải kẻ quá ngu si. Nhưng dù ngươi biết cũng vô dụng thôi, bởi vì bọn họ đã đến rồi. Lão giả của Thôi gia lạnh lùng nói như vậy. Quả nhiên, hắn vừa dứt tiếng, bên ngoài phòng luyện đang lập tức vang lên một loạt những tiếng bước chân dồn dập. Đúng là đội hộ vệ của Thôi gia đã đến. Nghe tiếng bước chân như thế này, sợ là có tới mấy trăm người, hơn nữa đại đa số trong bọn họ đều là võ giả. Thậm chí hơn phân nửa các võ giả luyện tạng khác của Thôi gia cũng đến. Thập tam huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Hồng Trang biến sắc, nàng đã bắt đầu cuống lên. Vậy nhưng Lục Trường Sinh vẫn mặt không đổi sắc. Hắn bình tĩnh nói, Lý cô nương, dù dịch tủy đang giấu ở trong phòng luyện đan đi chăng nữa, nhưng ngươi sẽ không cảm thấy có thể tìm được nó một cách dễ dàng như vậy chứ. Nếu người của Thôi gia không chịu nói, vậy chỉ đành phải dựa vào ngươi để đi tìm thôi. Nhưng cũng không cần vội vã làm gì, Dịch Tủy Đan đã ở ngay trong phòng luyện đan rồi. Không chỉ có La Thiên Thượng Nhân nói như vậy mà ngay cả Thôi gia Tam Lão cũng ở đây. Ngoài trừ Dịch Tủy Đan, còn có thứ gì đáng giá để Thôi gia Tam Lão canh giữ nữa cơ chứ? Ngươi có thể chậm rãi tìm kiếm. Còn đám người của Thôi gia kia đã có ta, bọn họ không bước được vào phòng luyện đan nửa bước đâu. Trong giọng nói của Lục Trường Sinh là sự tự tin tuyệt đối. Cái gì cơ? Thập Tam Huynh, người muốn lấy sức một người để đối kháng với tất cả võ giả của Thôi gia ư? Lý Hồng Trang khiếp sợ vô cùng. Võ giả luyện tạng đâu có phải là võ giả của cảnh giới thần lực, họ vẫn chỉ có thân thể máu thịt mà thôi, chiến đấu bằng binh đao vẫn sẽ bị thương, sẽ tử vong. Theo lý thuyết, nếu kẻ địch có đủ nhiều võ giả thì một vị võ giả luyện tạng chắc chắn vẫn sẽ bị đối phương giết chết. Toàn bộ Thôi gia, đó là thế lực khổng lồ biết bao nhiêu. Lần này sẽ có bao nhiêu võ giả tới? Huống chi, Thôi gia còn có các loại vũ khí mang tính công kích như cung nỏ chẳng hạn. Một mình Thập Tam thật sự có thể bảo vệ phòng luyện đan hay sao? Lý cô nương cứ yên tâm lục soát đi. Nhưng bên trong phòng luyện đan còn có một phiền toái nho nhỏ, ta phải giải quyết trước đã. Lục Trường Sinh cũng lười tra hỏi lão giả của Thôi gia thêm điều gì nữa. Bóng người Lục Trường Sinh lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt lão giả kia. Lão giả của Thôi gia bùng nổ ra khí huyết, đồng thời vung kiếm đâm một cái. Xì xì. Ngay sau đó, lão giả run rẩy, trên cổ họng của hắn cũng đã xuất hiện một vết máu. Người hắn bịt chặt lấy cổ, trợn trừng mắt nhìn Lục Trường Sinh. Từ nãy đến giờ, Lục Trường Sinh đều không hề bận tâm tới lão giả của Thôi gia. Hắn đường đường là một võ giả luyện tạng đỉnh phong, thế nhưng trong mắt Lục Trường Sinh, hắn lại chẳng có bao nhiêu khác biệt với các võ giả khác. Đều là một chiêu kiếm đã kết thúc. Rầm. Lão giả của Thôi gia chết rồi. Cho tới lúc này, Thôi gia Tam Lão đều đã chết. Đây chính là ba vị võ giả luyện tạng đỉnh phong duy nhất của Thôi gia. Kết quả, tất cả bọn họ đều chết trong tay Lục Trường Sinh. Lý cô nương, giao việc tìm kiếm Dịch Tủy Đan cho ngươi đấy. Dứt lời, Lục Trường Sinh lập tức bước ra khỏi phòng luyện đan. Đôi mắt Lý Hồng Trang đỏ ngầu, thế nhưng nàng không nói gì cả mà chỉ cắn chặt răng, lập tức bắt đầu tìm kiếm trong phòng luyện đan. Nàng hiểu rất rõ một điều, đó là chỉ cần nàng có thể tìm ra Dịch Tủy Đan sớm lúc nào, Thập Tam sẽ không phải mạo hiểm đi ngăn cản nhiều người của Thôi gia lúc ấy. Lúc này, Lục Trường Sinh đã đi ra khỏi phòng luyện đan, một người một kiếm đứng bên ngoài. Nhanh lên, tới nơi rồi. Cung thủ chuẩn bị. Bao vây hết bốn phía, không được để cho bất cứ tên gian tặc nào chạy thoát. Bốn phương tám hướng quanh phong luyện đan chẳng mấy chốc đã có rất đông võ giả, thị vệ súng lại, tính ra cũng có tới mấy trăm người. Thậm chí trong tay rất nhiều võ giả và thị vệ còn cầm cả cung nỏ. Cung nỏ, giáp trụ đều là những thứ bị triều đình cấm chỉ. Có điều, hiện tại phàm là thế gia cường hào, nhà ai mà lại không có cung nỏ, thậm chí là cả giáp trụ. Ví dụ như Cao Gia Bảo khi trước, lại như Từ Gia Trang, hoặc là Thôi gia. Thiên hạ này đã thối nát từ lâu lắm rồi. Bây giờ, gia chủ Thôi gia đang dẫn theo cao thủ, vô cùng lo lắng chạy vội về phòng luyện đan. Dọc theo đường đi là xác chết nằm la liệt, điều này làm cho tất cả người của Thôi gia vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, gia chủ Thôi gia lại không hề sốt ruột. Hắn biết trong phòng luyện đan có Dịch Tủy Đan, cũng vì thế mà ba vị tộc lão mới canh giữ ở nơi đó. Thôi gia Tam Lão chính là võ giả luyện tạng đỉnh phong, họ chẳng khác nào định hải thần châm của Thôi gia. Chỉ cần có Thôi gia Tam Lão, dù cho Thôi gia có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, cũng đều có thể chuyển nguy thành an. Nhưng khi người của Thôi gia đi tới phòng luyện đan, nhìn thấy hai xác chết đang nằm sóng xoài dưới đất, tất cả đều hoàn toàn biến sắc, dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Thôi lão, hai thi thể dưới đất chính là hai trong ba vị của Thôi gia Tam Lão. Sao có thể như thế được? Trong phòng luyện đan còn có một thi thể nữa, cũng chính vị cuối cùng của Thôi gia Tam Lão. Thôi gia Tam Lão sao lại chết được? Gia chủ Thôi gia chấn động, Thôi gia Tam Lão đều đã chết rồi. Định hải thần châm của Thôi gia cũng không còn nữa. Nếu không có Thôi gia Tam Lão trấn áp, e là những thế lực khác trong Cự Bi Thành này sẽ bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Thậm chí ngay cả mấy võ giả luyện tạng đỉnh phong do Thôi gia cung phụng cũng có khả năng lớn sẽ sinh ra dị tâm. Với Thôi gia, cái chết của Thôi gia Tam Lão quả thực chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Không, vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần Dịch Tủy Đan vẫn còn, Thôi gia chúng ta sẽ vẫn có khả năng sinh ra võ giả cảnh giới thần lực. Dù cho không thể sinh ra võ giả cảnh giới thần lực, nhưng chỉ cần có người Dịch Tủy thành công, vậy thì đã mạnh hơn tất cả võ giả luyện tạng đỉnh phong. Dịch Tủy Đan không thể có bất cứ nguy hiểm nào. Gia chủ Thôi gia kiên quyết. Sau đó, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng về phòng luyện đan. thế nhưng thứ mà hắn thấy được ở bên ngoài phòng luyện đan chính là chỉ có duy nhất một võ giả đang đứng đó. Một người một kiếm, đứng bên ngoài phòng luyện đan. Một người một kiếm mà giết chết Tam lão. Gia chủ Thôi gia rùng mình, hiển nhiên là kiếm khách này không hề đơn giản. Một khi Thôi gia Tam lão liên thủ triển khai tam tài trận, thực lực của họ sẽ vô cùng đáng sợ. Muốn dựa vào một người mà đánh tan được Thôi gia Tam lão là chuyện bất khả thi. Trừ phi đối phương là võ giả cảnh giới thần lực. Nhưng kẻ này lại không thể nào là võ giả cảnh giới thần lực được. Nếu như hắn thật sự là võ giả cảnh giới thần lực, Thôi gia Tam lão sẽ không phản kháng. Đối phương muốn cái gì, Thôi gia cũng sẽ mặc cho hắn lấy, làm sao còn có thể để cho đối phương đại khai sát giới được. Nếu không phải võ giả cảnh giới thần lực, vậy cũng chỉ có thể là võ giả luyện tạng. Võ giả luyện tạng, chỉ với một người một kiếm mà lại muốn ngăn trở hộ vệ của Thôi gia chúng ta ư, mấy trăm người cùng nhau xông lên thì làm gì có võ giả luyện tạng nào ngăn cản được. Gia chủ Thôi gia thầm cười gằn. Đối phương giết Tam lão nhưng lại không đào tẩu, điều này chứng tỏ hắn còn đang tìm kiếm dịch tủy đan. Nếu dịch tủy đan còn chưa bị tìm ra, vậy gia chủ Thôi gia có thể yên tâm. Chỉ cần giết đạo tặc, bảo vệ được dịch tủy đan, Thôi gia vẫn sẽ là bá chủ cao cao tại thượng của Cự Bi thành này. Giết đạo tặc đi, gia chủ Thôi gia ra lệnh. Ngay lập tức, tất cả cung nỏ của các hộ vệ và võ giả đều ngắm vào Lục Trường Sinh. Bọn họ cũng đang chậm rãi áp sát. Bây giờ, Lục Trường Sinh đang đứng bên ngoài phòng luyện đan, nhìn chằm chằm vào đám hộ vệ của Thôi gia. Thậm chí, hắn có thể nghe được tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng, điều này cho thấy khắp xung quanh đây toàn là người của Thôi gia đang tiếp cận. Cự ly chậm rãi được thu hẹp lại. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng. Nhìn thấy người của Thôi gia đã bước vào phạm vi 10 trượng, ánh mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Một khi vượt qua phạm vi 3 trượng, tàm ti kiếm của hắn không hề phải lo đến chuyện tiêu hao. Chỉ cần lượng khí huyết của hắn đủ sung túc thì trong vòng 10 trượng, tàm ti kiếm sẽ có lực sát thương rất lớn. Nếu trong vòng 3 trượng, ngay cả cấp độ luyện tạng cũng khó lòng chống đỡ nổi. Hơn nữa, khắp Thôi gia này còn sót lại được bao nhiêu võ giả luyện tạng đây? Vì thế, sau khi hộ vệ của Thôi gia bước vào trong phạm vi 10 trượng, trong cơ thể Lục Trường Sinh bắt đầu nổ rang lên. Vèo. Khí huyết trong người hắn lập tức xông khỏi cơ thể, trên đỉnh đầu cũng dần dần xuất hiện một đám huyết vân rất lớn, nhìn y như thật. Khí huyết khổng lồ khiến cho nhiệt độ bên ngoài phòng luyện đan dường như cũng tăng lên ngay lập tức. Thế nhưng, mặc dù khí huyết đã như mây mà Lục Trường Sinh vẫn chưa dừng lại, khí huyết của hắn vẫn không ngừng chồng chất lên nhau. Khí huyết như vân. Võ giả dưới cảnh giới thần lực làm sao có thể nắm giữ được lượng khí huyết kinh khủng như vậy được? Dù có là võ giả cảnh giới thần lực thì khí huyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Rất nhiều người của Thôi gia đều cảm thấy chấn động. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh mở bừng mắt. Khí huyết hóa tơ. Lục Trường Sinh gầm khẽ. Cũng vào lúc đó, huyết vân trên đầu hắn đã cấp tốc phân hóa. Một phân thành 10, 10 phân thành 100, 100 phân thành 1000, 1000 phân thành vạn chỉ trong giây lát thôi. Đám mây khí huyết kia đã phân hóa thành vô số sợi tơ. Cũng vào lúc ấy, mỗi một sợi tơ dường như cũng mang theo mũi kiếm. Tàm ti kiếm, giết. Lục Trường Sinh vung tay lên. Cả nghìn vạn sợi tàm ti kiếm giống như những hạt mưa bình thường, lập tức lao về phía các hộ vệ ở bốn phương tám hướng. Nhìn thấy tàm ti kiếm bao phủ tràn đầy trời đất đang lao tới, đám người Thôi gia đều trở nên bối rối. Nhất là các võ giả có một chút kiến thức. Bọn họ biết về việc phóng khí huyết ra bên ngoài, thậm chí chính bọn họ cũng có thể làm như vậy được. Thế nhưng khi ra tới phạm vi ba trượng, khí huyết của bọn họ gần như không còn bất cứ sức mạnh nào, thậm chí sẽ tiêu tan ngay. Bây giờ thì sao? Đây chính là khoảng cách gần 10 trượng. Khí huyết của ai có thể chịu được khoảng cách 10 trượng mà không hề suy giảm chứ? Xèo xèo xèo phu phu phu. Khí huyết trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh đã biến thành từng sợi tàm ti kiếm trong nháy mắt, chúng chi chít như những hạt mưa, lao về phía các hộ vệ của Thôi gia rồi rơi xuống. Đừng hoảng hốt. Khí huyết phóng ra ngoài ở cự ly 10 trượng sẽ không còn bất kỳ uy lực nào nữa đâu. Chỉ cần bảo vệ những chỗ yếu hại là được rồi. Khí huyết phóng ra bên ngoài tới 10 trượng là không hề có lực sát thương, chỉ tổ hao tổn khí huyết một cách vô ích mà thôi. Một số võ giả của Thôi gia la to, đám hộ vệ cũng cảm thấy thoáng yên tâm. Đối mặt với tàm ti kiếm dày đặc như vậy, bọn họ chỉ dùng mỗi tay để bảo vệ mặt mà thôi. Ngay sau đó, tàm ti kiếm rơi xuống. Xì xì. Thế rồi chỉ trong nháy mắt, tàm ti kiếm đã chui vào cơ thể của rất nhiều hộ vệ. Hơn nữa, mỗi một sợi tàm ti kiếm giống y như một thanh kiếm thật, đâm thật sâu vào trong cơ thể bọn họ. Thậm chí, có mấy người còn bị tàm ti kiếm xuyên thủng. A tay của ta cứu ta với khi tàm ti kiếm rơi xuống, cả mấy trăm tên hộ vệ đang vây xung quanh đều ngã xuống đất, bọn họ bắt đầu kêu rên không ngừng. Có vài người đã bị xuyên thủng cả tay chân, không thể nào đứng lên được nữa. Có vài người bị đâm vào bụng, trên cơ thể cũng ngập tràn vết thương. Còn có người bị xuyên thấu tim, hoặc là bị đâm thủng chỗ yếu hại rồi ngã khuỵu xuống đất, trở thành thi thể. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Những người còn đứng được vào lúc này chính là người đứng bên ngoài phạm vi 10 trượng. Dù sao thì ra ngoài phạm vi 10 trượng, Tàm Ti kiếm không còn sức mạnh gì cả. Nhưng trong vòng 10 trượng, gần như không một ai đứng dậy nổi. Bất kể là người bình thường hay là võ giả cấp độ tráng huyết hay võ giả cấp độ đoán cốt, chỉ cần đứng trong phạm vi 10 trượng, tất cả đều đã ngã xuống, nếu không chết thì cũng là trọng thương. Những người khác vô cùng chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tận mấy trăm người, vậy mà đã bị đánh cho tan tác chỉ với một lần khí huyết hóa kiếm. Cảnh tượng này thật sự chấn động. Sao có thể như thế được? Khí huyết của đạo tặc có thể phóng ra ngoài tới 10 trượng. Thậm chí còn có lực sát thương rất lớn nữa, ngay cả võ giả cấp độ đoán cốt cũng không chống lại nổi sao. Đâu chỉ có võ giả cấp độ đoán cốt thôi đâu. Sợ là những khí huyết này cũng mang lại sự uy hiếp nhất định với võ giả luyện tạng ấy chứ. Nhất định không được lại gần trong phạm vi 10 trượng. Chẳng trách đạo tặc có thể giết chết Thôi Gia Tam Lão, với thực lực bực này, người ở cảnh giới luyện thể làm sao có thể địch lại được. Một số võ giả còn lại của Thôi Gia thậm chí đã nhanh chóng lùi về sau vài bước, rời xa phòng luyện đan, đứng ở phạm vi mấy chục trượng bên ngoài. Gia chủ, làm sao bây giờ? Các võ giả còn lại đều nhìn về phía gia chủ Thôi Gia. Gia chủ Thôi Gia liếc mắt sang võ giả đang đứng cạnh mình rồi trầm giọng nói, các vị, trong vòng 10 trượng thì khí huyết của hắn có uy lực nhất định, thế nhưng ắt không làm gì được võ giả luyện tạng. Huống chi, hắn vừa mới bùng nổ lượng khí huyết khổng lồ như vậy, giờ đây chắc chắn đã bị tiêu hao rất nhiều. Khí huyết bị tiêu hao hết, thực lực của hắn nhất định suy giảm mạnh. Bây giờ Thôi Cửu cũng đã trở lại rồi, chúng ta còn có 9 vị võ giả luyện tạng nữa, nếu là cùng nhau xông lên, dốc hết sức lực, nhất định có thể giết đối phương. Chư vị cảm thấy thế nào? Thật ra, ánh mắt của gia chủ Thôi Gia chủ yếu tập trung vào 3 vị võ giả được cung phụng. Trong 3 người này, có 2 vị là võ giả luyện tạng đỉnh phong. Bây giờ, trong tình hình Thôi Gia Tam Lão đã chết, tất nhiên sức nặng của 2 vị luyện tạng đỉnh phong được cung phụng này sẽ lớn hơn. Một trong số 2 người dường như là hòa thượng, hắn liếc nhìn xác chết của Thôi Gia Tam Lão dưới đất xong lại nhìn sang vô số hộ vệ đang kêu trên thảm thiết rồi nhếch miệng cười, đáp, gia chủ, ta thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn, tốt nhất là gia chủ nhanh chóng phái người tới Huyền Kiếm Sơn Trang để báo tin cho trưởng lão Lục Thông đi. Nếu như trưởng lão Lục Thông xuống núi thì kẻ địch có mạnh tới đâu, cũng sẽ bị trưởng lão trấn áp mà thôi. Chúng ta chỉ cần bao vây quanh phòng luyện đan là được rồi, hà tất phải mạo hiểm. Gia chủ Thôi Gia biến sắc. Lục Thông. Nếu thật sự mời Lục Thông đến thì Thôi Gia còn gì nữa. Phỏng chừng khi đó, lượng dịch tủy đan còn có thể để lại cho Thôi Gia đã ít sẽ càng ít hơn. Không Diên đại sư, nếu trưởng lão Lục Thông xuống núi thì tất nhiên sẽ trấn áp được bọn đạo chức. Thế nhưng khoảng cách từ Huyền Kiếm Sơn Trang tới Cự Bi Thành là tận mấy trăm dặm đường, chúng ta phái người tới Huyền Kiếm Sơn Trang, trưởng lão Lục Thông lại từ Huyền Kiếm Sơn Trang xuống núi, cho tới khi đến đây, ước chừng nhanh cũng phải 10 canh giờ. Thời gian lâu như vậy, chỉ sợ đạo tặc đã chạy trốn từ lâu. Gia chủ Thôi Gia trầm giọng đáp. Trốn ngà gia chủ, bần tăng thấy đạo tặc này không hề có một chút ý tứ muốn chạy trốn nào cả. Hình như đối phương đang tìm kiếm gì đó thì phải. Gia chủ có biết đạo tặc đang tìm thứ gì hay không? Nếu như đạo tặc không tìm được, chắc chắn hắn sẽ không bỏ đi. Đến khi đó, chúng ta lại kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ chờ được trưởng lão Lục Thông tới. Không Diên hòa thượng cười như không cười, nói. Gia chủ Thôi Gia cảm thấy rất nặng nề. Chuyện Thôi Gia luyện chế một lò dịch tủy đan là việc cực kỳ cơ mật, có rất nhiều người không hề hay biết. Trong số các võ giả được cung phụng, chỉ có một mình La Thiên Thượng Nhân biết chuyện mà thôi. Chắc chắn Thôi Gia sẽ không đem dịch tủy đan đi khắp nơi khoe khoang. Thậm chí cũng không cho các võ giả được cung phụng biết. Nếu không, những người được cung phụng này chắc chắn sẽ sinh ra dị tâm. Hơn nữa, gia chủ Thôi Gia cũng hiểu được ý tứ của Không Diên Hòa Thượng, đối phương không muốn mạo hiểm ra tay. Được, vậy thì lập tức phái khoái mã tới Huyền Kiếm Sơn Trang, mời trưởng lão Lục Thông xuống núi. Gia chủ Thôi Gia cũng không có cách nào tốt hơn cả. Chỉ dựa vào vài vị võ giả luyện tạng của Thôi Gia, hắn thật sự không dám manh động. Bây giờ Thôi Gia Tam Lão đã chết, nếu các võ giả luyện tạng khác của Thôi Gia cũng tổn thất, vậy khi ấy làm sao Thôi Gia còn có thể làm 3 vị cung phụng e sợ? Như vậy làm sao còn đất đặt chân ở Cự Bi Thành này? Gia chủ Thôi Gia không dám đánh cược. Thế nên đám võ giả của Thôi Gia vây quanh phòng luyện đan, nhưng cũng chỉ nhìn chằm chằm từ phía xa, hoàn toàn không có ý định tiến công. Thôi Gia sợ rồi à? Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn bọn họ. Hắn đã phần nào hiểu được ý định của đối phương. Hẳn là thấy cách hắn giết chóc nên sợ hãi. Tuy nhiên, đúng là do việc phóng khí huyết ban nãy nên khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh đã bị tiêu hao gần hết. Nhưng thực lực của hắn đâu chỉ có dựa vào một mình khí huyết. chỉ với tố chất thân thể của hắn hiện tại, nếu sử dụng thuấn sát thuật thì cũng không mấy võ giả luyện tàng chống đỡ được. Dù cho Thôi Gia có thật sự tấn công tiếp đi chăng nữa, hắn cũng chắc chắn mình có thể đánh bại đối phương. Chẳng qua nếu bây giờ bọn họ không tấn công thì sẽ là một chuyện tốt với Lục Trường Sinh. Hắn đến đây để tìm Dịch Tủy Đan chứ không phải để đuổi tận giết tuyệt Thôi Gia. Chỉ cần người của Thôi Gia không tới gần phòng luyện đan, hắn sẽ không thèm để ý tới. Bởi vậy, Lục Trường Sinh lên tiếng, trong vòng 10 trượng tính từ phòng luyện đan, kẻ bước vào ắt phải chết. Giọng nói hùng hồn, sang sảng truyền khắp khu vực xung quanh phòng luyện đan. Sắc mặt mọi người phía Thôi Gia đều thay đổi. Trong vòng 10 trượng tính từ phòng luyện đan đã trở thành khu vực cấm, kẻ bước vào ắt phải chết. Rất nhiều võ giả của Thôi Gia đã căm phẫn sục sôi. Đường đường là Thôi Gia nhưng lại bị một tên đạo tặc chỉ dùng một thanh kiếm, tạo ra một khu vực cấm ngay trong chính địa bàn của họ, đây là chuyện trào phúng cỡ nào cơ chứ. Nhưng dù cho có căm phẫn sục sôi đến đâu, bọn họ cũng phải nhịn. Cứ để cho tên đạo tặc này hống hách một lúc đi, đến khi trưởng lão Lục Thông xuống núi, hắn chắc chắn phải nhận lấy cái chết. Các võ giả của Thôi Gia nhịn cơn tức, mong chờ trưởng lão Lục Thông xuống núi. Không khí xung quanh phòng luyện đan của Thôi Gia ngay lập tức trở nên cực kỳ quái lạ. Có rất nhiều võ giả đang nhìn chằm chằm về phía Lục Trường Sinh, thế nhưng họ cũng không dám tới gần phạm vi 10 trượng tính từ phòng luyện đan. Còn Lục Trường Sinh thì một người một kiếm, đứng bên ngoài phòng luyện đan chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc. Đôi bên đều yên lặng đến kỳ lạ, điều này khiến cho toàn bộ Thôi Gia cũng trở nên yên tĩnh theo. Thời gian cứ thế dần trôi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Hơn ba canh giờ trôi qua, trời cũng đã sắp sáng, hai bên vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Bên trong phòng luyện đan, Lý Hồng Trang cũng đã tìm kiếm suốt hơn ba canh giờ, đôi mắt nàng trở nên đỏ ngầu, thấy rõ cả tơ máu. Ngay cả nét mặt nàng cũng tỏ rõ sự lo lắng. Hiển nhiên là việc dùng tới hơn ba canh giờ mà vẫn không thể tìm thấy Dịch Tủy Đan đã mang lại áp lực rất lớn cho Lý Hồng Trang. Phải biết rằng Thập Tam đứng bên ngoài phòng luyện đan chỉ có một người một kiếm, hắn đang chống đỡ thế công của toàn bộ Thôi Gia giúp cho nàng. Phòng luyện đan này dù rộng lớn thật đấy, thế nhưng ba canh giờ cũng đủ để cho Lý Hồng Trang lục soát hết một lượt rồi. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì cả. Chẳng lẽ Dịch Tủy Đan lại không có trong phòng luyện đan? Không, không thể nào. La Thiên Thượng Nhân sẽ không nói dối, hắn không dám lấy tính mạng ra đùa giỡn. Thôi Gia Tam Lão cũng không vô duyên vô cớ gì mà canh giữ ở phòng luyện đan, nhất định là Dịch Tủy Đan đang ở đây. Chẳng lẽ có ám cách hay cơ quan gì đó? Lý Hồng Trang tra xét từng tấc trên tường. Dù vậy, nàng vẫn không tìm thấy ám cách hay cơ quan nào hết. Cuối cùng, Lý Hồng Trang nhìn về phía lò luyện đan. Luyện chế đan dược sẽ cần có lò luyện đan, trong căn phòng này cũng có một chiếc lò luyện rất to. Bây giờ, thậm chí ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt bên dưới lò luyện đan này. Lý Hồng Trang lập tức vỗ một chưởng. Lò luyện đan bị Lý Hồng Trang dùng một chưởng vỗ nát, một luồng khí nóng từ bên trong lập tức phả vào mặt nàng. Hẳn là Dịch Tủy Đan sẽ không nằm trong lò luyện đan. Nếu không, lò luyện đan cứ thiêu đốt như thế mãi, Dịch Tủy Đan đã chẳng còn sót lại chút cặn nào từ lâu rồi. Từ từ đã, trong lò luyện đan nóng như vậy nhưng tại sao bên ngoài lại không có bất cứ cảm giác nóng bức nào? Đôi mắt Lý Hồng Trang sáng lên. Trong lò luyện đan cực kỳ nóng, thế nhưng ở lớp ngoài của hai bên lò, nàng không cảm thấy một chút nhiệt độ nào. Nàng tìm kiếm trên hai tay của lò luyện đan, rốt cục cũng thấy được một cơ quan. Răng rắc. Bên trong hai tay của lò luyện đan có giấu hai chiếc bình sứ. Trong bình sứ có tổng cộng 13 viên đan đang tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Dịch Tủy Đan. Thôi Gia thậm chí còn chưa sử dụng lấy một viên Dịch Tủy Đan nào sao? Thôi Gia ơi Thôi Gia, tiêu tốn 10 năm vất vả, kết quả lại mất hết tất cả chỉ trong một lần, để món hời cho người khác. Lý Hồng Trang vui sướng vô cùng. Nàng hận Thôi Gia đến tận xương, dù bây giờ nàng không thể tiêu diệt được bọn chúng, thế nhưng có thể để cho Thôi Gia không chiếm được một viên Dịch Tủy Đan nào, làm Thôi Gia phải chịu đả kích lớn, đây vẫn là một việc khiến Lý Hồng Trang vô cùng sung sướng. Thập Tam huynh. Lý Hồng Trang hướng về phía ngoài phòng luyện đan, gọi to. Hả? Lục Trường Sinh vẫn một người một kiếm trấn thủ bên ngoài phòng luyện đan, khiến cho người của Thôi Gia không dám tới gần. Hắn cũng nghe thấy tiếng gọi của Lý Hồng Trang. Tuy là Lý Hồng Trang không nói rõ nguyên nhân, thế nhưng Lục Trường Sinh cũng đoán được đại khái, hẳn là nàng đã tìm thấy Dịch Tủy Đan rồi. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh lập tức đi vào phòng luyện đan. Lý cô nương đã tìm thấy Dịch Tủy Đan rồi sao? Lục Trường Sinh hỏi. Mắt Lý Hồng Trang đỏ ngầu, mặt mày trông rất mệt mỏi, dù thế vẫn không thể làm giảm đi sự hưng phấn trong ánh mắt nàng. Nàng lấy ra hai bình sứ, khẽ nói, tìm thấy Dịch Tủy Đan rồi, tổng cộng 13 viên, chẳng ngờ Thôi Gia vẫn chưa dùng bất cứ viên Dịch Tủy Đan nào. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát. Hắn nghĩ có lẽ không phải Thôi Gia không muốn dùng, mà là bọn chúng không thể dùng được. Nếu muốn sử dụng dịch tủy đan thì nhất định phải tu luyện bí pháp dịch tủy tới viên mãn. Nếu không, việc dùng dịch tủy đan cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Thôi gia vẫn chưa có ai luyện được bí pháp dịch tủy tới viên mãn, tất nhiên cũng chưa dùng tới dịch tủy đan, nhờ vậy mà lại giúp Lục Trường Sinh và Lý Hồng Trang kiếm được một món hời. Bình này là 7 viên dịch tủy đan, thập tam huynh đã góp sức nhiều nhất, nên nhận được nhiều hơn một viên. Lý Hồng Trang lấy một bình sứ ra, đưa cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh không từ chối. Hắn mở bình dịch tủy đan ra rồi khẽ ngửi, hắn có thể phân biệt ra được một phần dược liệu có bên trong dịch tủy đan. Sau đó, hắn hài lòng cất dịch tủy đan đi. Thập tam huynh, chúng ta phải đi nhanh lên, người của Thôi Gia đã tới Huyền Kiếm Sơn Trang để mời Lục Thông xuống núi rồi. Một khi Lục Thông đã tới Thôi Gia, chúng ta ắt gặp phiền toái. Lý Hồng Trang nhắc nhở. Lục Trường Sinh gật đầu, thế nhưng hắn lại đi thẳng tới xác chết của một trong Thôi Gia tam lão đang nằm trong phòng luyện đan. Hắn ngồi xổm xuống, lục lọi một phen nhưng không có thu hoạch gì. Điều này khiến Lý Hồng Trang cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đã đến lúc này rồi mà Thập Tam vẫn còn nghĩ tới mò xác à, vừa nhìn đã thấy Thập Tam có xuất thân khốn khổ, bởi vậy hắn rất thành thạo với việc lục soát xác chết. Gia chủ Thôi Gia cảm thấy căng thẳng. Hai người kia đã đi ra khỏi phòng luyện đan rồi, chẳng lẽ là chúng đã tìm thấy dịch tủy đan? Nhưng gia chủ Thôi Gia vẫn còn ngờ ngợ. Nơi đặt dịch tủy đan bí ẩn như thế, làm sao có khả năng bị tìm thấy dễ dàng được? Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn các thi thể trên mặt đất. Dưới đất la liệt xác chết, thế nhưng Lục Trường Sinh không động vào, bởi lẽ còn phải trông coi đám võ giả còn lại của Thôi Gia. Nhưng bây giờ dịch tủy đan đã về tay, Lục Trường Sinh lại bắt đầu không nhịn được mà muốn mò xác. Nhất là khi xác của hai trong số Thôi Gia tam lão vẫn còn đang nằm bên ngoài phòng luyện đan. Thấy Lục Trường Sinh lại bắt đầu có ý định mò xác, Lý Hồng Trang rất bất đắc dĩ, nàng sốt ruột đến bốc hỏa, vội vội vàng vàng nói, Thập Tam huynh, không thể trì hoãn thêm nữa được đâu, đi mau lên thôi. Nơi đây là Thôi Gia, lúc ở nhà thì làm gì có ai mang theo đồ quan trọng trong người. Lục Trường Sinh khựng lại, hắn cảm thấy Lý Hồng Trang nói rất có lý. Nơi này là Thôi Gia nên bọn họ không cần phải mang theo những thứ quý trọng bên mình. Chẳng trách trên thi thể của lão già kia không có thứ gì cả. Hóa ra là đặt cả ở Thôi Gia rồi. Nhưng bây giờ đã hơn 3 canh giờ trôi qua. Không một ai biết khi nào Lục Thông sẽ tới, dù cho Lục Trường Sinh rất tự tin nhưng hắn cũng không tự tin đến mức đi chống lại võ giả cảnh giới thần lực. Đi thôi. Lục Trường Sinh lập tức dẫn Lý Hồng Trang ra ngoài. Lùi lại. Gia chủ Thôi Gia đã hoàn toàn biến sắc, hắn mau chóng dẫn người lùi sang một bên, cách thật xa. Hắn chỉ có thể nhìn Lục Trường Sinh và Lý Hồng Trang bỏ đi mà không có bất cứ biện pháp nào. Thậm chí, hắn không dám chọc tới bọn họ. Mãi cho tới khi bóng dáng của cả hai đều đã hoàn toàn hòa vào bóng đêm, không còn thấy bất kỳ dấu vết gì, gia chủ Thôi Gia mới một mình bước vào phòng luyện đan. Gần như không cần suy nghĩ gì, hắn đi thẳng tới phía trước lò luyện đan và mở cơ quan trong hai tay của lò ra. Răng rắc. Cơ quan mở ra, nhưng trong tay của lò luyện đan lại rỗng tuếch. A, đồ đạo tặc chết tiệt. Gia chủ Thôi Gia phẫn nộ vô cùng, đây là 10 năm vất vả của Thôi Gia đấy. Ngay cả người của Thôi Gia cũng chưa sử dụng một viên dịch tủy đan nào, vậy mà giờ đã mất sạch. Điều tra. Nhất định phải điều tra cho ra thân phận của hai kẻ đạo tặc kia. Dù cho có phải xới tung ba thước đất cũng phải tìm ra hai kẻ đó, chờ trưởng lão Lục Thông xuống núi sẽ một lướt bắt hết chúng. Gia chủ Thôi Gia giận dữ hét ầm lên. Nhưng thật ra hắn cũng hiểu rõ rằng một khi mục đích của hai kẻ đạo tặc kia đã là dịch tủy đan, hơn nữa bây giờ chúng đã có đan dược trong tay, vậy thì chắc chắn chúng sẽ cao bay xa chạy. Khả năng tìm được đối phương là rất nhỏ. Dù cho Lục Thông có xuống núi cũng chẳng làm gì được. Thậm chí hắn còn phải đối mặt với sự chất vấn của trưởng lão Lục Thông. Việc luyện chế dịch tủy đan này, Thôi Gia không hề nói cho Lục Thông. Một khi Lục Thông biết được, gia chủ Thôi Gia chắc chắn sẽ nhức đầu. Gia chủ, người này có thể hóa khí huyết thành kiếm, thậm chí còn có khả năng phóng khí huyết ra ngoài tới 10 trượng, chỉ cần một người một kiếm đã giết chết Thôi Gia tam lão, hẳn hắn không phải dạng người bừa bãi vô danh trong chốn giang hồ. Chỉ cần để ý tin tức giang hồ, cố gắng rồi cũng sẽ biết được thân phận của người nọ. Không Diên Hòa Thượng bỗng lên tiếng. Mắt gia chủ Thôi Gia sáng lên, hắn gật đầu, nói, đúng vậy, khí huyết hóa kiếm, phóng ra bên ngoài 10 trượng, đây không phải điều một võ giả bình thường có thể làm được. Hừ, nếu điều tra được ra hắn là ai, Thôi Gia chúng ta sẽ không buông tha. Sau đó, người của Thôi Gia bắt đầu dọn dẹp tàn cục. Thôi Gia tam lão đều đã chết, thậm chí dịch tủy đan cũng mất. Với Thôi Gia mà nói, chuyện hôm nay chắc chắn là một đả kích khủng khiếp với họ, nhưng họ cũng chỉ có thể từ từ liếm láp vết thương rồi tìm cơ hội báo thù mà thôi. Trời tờ mờ sáng, Lục Trường Sinh và Lý Hồng Trang lại thay một bộ đồ khác rồi rời khỏi Cự Bi Thành. Dừng lại đi. Bọn chúng không đuổi kịp nữa rồi. Lý Hồng Trang chủ động dừng lại. Nàng nói thẳng với Lục Trường Sinh, Thập Tam huynh, chúng ta mỗi người một ngã ở đây luôn đi. Ta sẽ không trở về Nam Dương Thành nữa, ta định tìm một nơi để cố gắng tu luyện bí pháp dịch tủy, tranh thủ sớm ngày dịch tủy thành công, sau đó sẽ thử mở ra sinh tử huyền quan, đánh sâu vào cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh thấy được sự quyết tâm trong mắt Lý Hồng Trang. Không đạt được cảnh giới thần lực, có lẽ Lý Hồng Trang cũng sẽ không còn xuất hiện trong chốn giang hồ nữa. Được, thiên hạ này không có bữa tiệc nào là không tàn. Lục Trường Sinh gật đầu. Dù gì đi nữa, hắn đã đạt được mục đích của mình, có được 7 viên dịch tủy đan, thậm chí đây còn là một thu hoạch vượt xa mong muốn. Thập Tam huynh, đây là bí pháp dịch tủy và bí tịch trùng loan điệt chướng thần lực công. Còn có một ít tâm đắc của ta về dịch dung hoán trang trong suốt những năm sông sáo giang hồ vừa qua, tất cả ta đã chép tay lại một phần. Mong rằng Thập Tam huynh sẽ sớm thành tựu được cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh nhận bí pháp và võ công từ trong tay Lý Hồng Trang rồi lật xem một lượt, hắn thấy tất cả đều không có vấn đề gì. Vậy chúc Lý cô nương sớm ngày thành tựu được cảnh giới thần lực để báo thù rửa hận cho người nhà. Thập Tam huynh, nếu có duyên sẽ gặp lại chốn giang hồ. Dứt lời, Lý Hồng Trang quyết đoán đổi hướng, mau chóng ra đi. Lục Trường Sinh cất bí tịch đi. Tâm trạng hiện tại của hắn khá khoan khoái, hắn vỗ vỗ đầu ngựa, cười to, ngựa ơi, lần này thu hoạch dồi dào lắm đấy, chúng ta cũng về đi thôi. Dường như con ngựa cũng cảm nhận được sự vui vẻ của Lục Trường Sinh, nó lập tức tung vó phi nhanh về phía Nam Dương Thành. Lục Trường Sinh thuận lợi trở về Diệu Thủ Viên. Dù bôn ba phong trần mệt mỏi nhưng lúc này, Lục Trường Sinh không hề thấy uể oải, ngược lại, tinh lực hắn rất dồi dào, tâm trạng háo hức, bí pháp dịch tủy, võ công của cảnh giới thần lực và dịch tủy đan đều đã về tay cả rồi. Bây giờ phải tu luyện bí pháp dịch tủy trước đã. Chỉ cần bí pháp dịch tủy viên mãn là ta có thể dùng dịch tủy đan ngay lập tức. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Hắn chải vuốt bí pháp dịch tủy bản hoàn chỉnh một lượt trong đầu. Bí pháp dịch tủy này có tên là bí pháp dịch tủy Lý Thị, nhập môn dễ dàng nhưng để tinh thông thì rất khó, chưa nói tới đại thành hay thậm chí là viên mãn. Ngộ tính của Lục Trường Sinh đã vượt qua 500 điểm, tất nhiên việc nhập môn sẽ rất dễ dàng. Sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra kiểm tra. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 558 bí pháp dịch tủy Lý Thị, nhập môn. Xuân Phong Hóa Vũ Luyện Tạng Công, tầng thứ 3. Bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn có vẻ như môn bí pháp này có thể khiến cho bộ xương chấn động bằng một phương pháp đặc biệt. Chấn động được vào cốt tủy mới xem như viên mãn. Một khi đã có thể chấn động vào cốt tủy, lại dùng thêm dịch tủy đan, sẽ có thể khiến cho dịch tủy đan hòa tan vào cốt tủy một cách triệt để, từ đó bắt đầu dịch tủy. Bởi vậy, trên thực tế, bí pháp dịch tủy này là một bí pháp giúp sử dụng dịch tủy đan. Lục Trường Sinh đã hiểu rõ vấn đề. Thật ra bí pháp dịch tủy có điểm tương tự với phần tiếp theo của võ công cấp độ đoán cốt hàng đầu. Võ công đoán cốt hàng đầu có thể rèn vào tận cốt tủy, thế nhưng khi vừa tiếp xúc được với cốt tủy, võ công này sẽ không có cách nào tiến thêm được một bước nữa. Nếu muốn tiếp tục rèn luyện cốt tủy, thật ra sẽ phải dựa vào bí pháp dịch tủy này. Hơn nữa, chỉ rèn luyện cốt tủy đơn thuần thôi là điều không phù hợp. Cốt tủy là thứ cực kỳ yếu đuối, chỉ có thể sử dụng một vài thứ bên ngoài để giúp nó tăng cường, thậm chí để cho cốt tủy có thể thay da đổi thịt. Dịch tủy đang chính là thứ bên ngoài như thế. Nếu muốn thực sự chấn động được vào cốt tủy thì cũng không khó lắm. Về sau không đi đâu hết, cứ ở Nam Dương Thành khám bệnh, luyện công thôi. Lục Trường Sinh đã có kế hoạch cho mấy tháng tới. Hôm sau, Lục Trường Sinh đến Diệu Nhân Đường từ sáng sớm. Sau khi đại phu Uông Như Hải nhìn thấy Lục Trường Sinh, hắn lập tức nở một nụ cười, Lục đại phu trở về sớm vậy sao? Mọi việc đã xong rồi. Uông đại phu, dạo này ở Diệu Nhân Đường có đông bệnh nhân không? Vẫn ổn, một mình ta vẫn còn cố gắng ứng phó được. Nhưng dạo gần đây có nhiều bệnh nhân bị ngoại thương hoặc bị thương xương cốt hơn, ta lại không quá am hiểu về phương diện này. Bây giờ Lục đại phu đã về, vậy thì không còn vấn đề lớn nữa rồi. Lục Trường Sinh gật đầu và không nói thêm điều gì nữa. Sư phụ của hắn là danh y Ngô Cảnh, một đại phu am hiểu đa khoa. Dù là nội thương hay ngoại thương, hoặc là bệnh tật, Lục Trường Sinh đều am hiểu. Trương Hoàng vẫn rất ân cần. Hắn gạt trà nóng cho nguội bớt, rồi đứng một bên làm trợ thủ. Lục Trường Sinh bắt đầu đón tiếp bệnh nhân, đa phần đều là các chứng bệnh như thương hàn, ho khan. Mau lên, đại phu, ngã gãy chân rồi. Ta mất tay rồi đại phu cứu mạng. Đúng lúc này, một loạt tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới. Trương Hoàng và một số học đồ khác nâng cán vào. Trên cán là vài nam tử. Bọn họ đều đang kêu rên, máu tươi khắp người. Lục Trường Sinh đứng ngay dậy, hắn xử lý khẩn cấp cho một nam tử đã bị chém lìa tay, từ cầm máu, rịch thuốc, châm cứu. Cuối cùng cũng cứu được người bệnh. Tiếp đó lại có vài người bệnh bị gãy xương hoặc bị một số ngoại thương. Rốt cục là có chuyện gì thế? Một người bệnh với sắc mặt tái nhợt khe khẽ trả lời, chúng ta là những người bán hàng trong cùng kết bạn đi với nhau, đang chuẩn bị tới Nam Dương Thành để buôn bán và chọn mua một số hàng hóa. Kết quả chúng ta bị một nhóm cường nhân chặn đường, họ tự xưng là người dưới trướng của Đại Mạc Thập Tam Kỵ, chẳng những cướp tiền và hàng của chúng ta mà còn ra tay hại người. Chúng ta không dám phản kháng nên mới bảo toàn được mạng sống. Mặc dù không có ai chết, nhưng các đồng bạn ít nhiều đều bị thương. Lục Trường Sinh nhướng mày, hắn nhìn về phía Trương Hoàng. Có vẻ như hiểu được nghi vấn của Lục Trường Sinh, Trương Hoàng nhỏ giọng giải thích, có người nói rằng Đại Mạc Thập Tam Kỵ là 13 võ giả tới từ Đại Mạc, chúng xuôi về phương Nam, hoành hành ngang ngược. Cùng với đó còn thu nạp Lục Lâm Đạo Phỉ, thậm chí một số kẻ cướp dưới trướng của Đà Đao Thiên Vương Lý Kế khi trước cũng đã được Đại Mạc Thập Tam Kỵ nhận về. Bây giờ đám trộm cướp này đang chiếm giữ con đường thông thương của Nam Dương Thành, ngóng trông các đội buôn đi qua để thu phí qua đường. Nếu không nghe theo, chúng sẽ cướp hàng giết người, cực kỳ hung ác. Lục Trường Sinh nhíu chặt mày, trầm giọng nói, quan phủ mặc kệ sao? Quan quân đâu rồi? Đúng lúc này, Uông Như Hải cười khổ, nói, ôi, Lục Đại Phu à, khắp thiên hạ bây giờ đều có đạo tặc xuất hiện, bốn phương trung chuyển bất an. Nếu muốn để quan quân ra mặt thì sẽ tốn một số bạc rất lớn đấy. Có người nói hiện nay tri phủ đại nhân đang triệu tập các phe phái, thế lực thân hào trong Nam Dương Thành để quyên tiền với hy vọng có thể quyên góp đủ tiền cho quan quân, nếu không sẽ chẳng thể nào điều động quan quân tới diệt đám cướp kia được. Nhưng theo ta thấy, già nửa khả năng là vô dụng. Thậm chí sau đó, quan phủ lại đổ lên đầu bách tính thôi, đây là cái gọi là nền chính trị bạo quyền dữ hơn cọp. Uông Như Hải vẫn lắc đầu. Rõ ràng hắn đang rất bất mãn với thế đạo hiện nay. Nhưng hắn chỉ là một lang trung nho nhỏ mà thôi. Hắn không thể làm được gì mà chỉ có thể cố gắng hết sức để trị bệnh cứu người. Nghe thế, Lục Trường Sinh không nói gì thêm. Đây là việc của quan phủ, tất nhiên sẽ có quan phủ nghĩ cách xử lý. Trong khoảng thời gian sau đó, ngày ngày, Lục Trường Sinh vẫn khám bệnh, luyện công. Chỉ trong chớp mắt, đã 2 tháng trôi qua. Hôm đó là một ngày xuân tươi đẹp, hương hoa tỏa khắp, thế nhưng Lục Trường Sinh lại không ra ngoài dạo chơi. Ngược lại, hắn xin nghỉ một ngày để ở nhà. Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mắt Lục Trường Sinh. Bí pháp dịch tủy lý thị viên mãn, cộng 7 điểm ngộ tính. Mắt Lục Trường Sinh sáng rực lên. Rốt cục thì bí pháp dịch tủy lý thị cũng viên mãn rồi, đã tới lúc dùng đến dịch tủy đan. Lục Trường Sinh lẩm bẩm, trong giọng nói của hắn lộ ra sự hưng phấn khó mà kìm nén được. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Lục Trường Sinh lấy một bình sứ trắng tinh từ trong hốc tối của gian phòng ra. Bột. Lục Trường Sinh rút nắp bình, đổ ra một viên đan dược to bằng hạt đậu tương và tỏa hương rất lạ. Đây chính là dịch tủy đan mà hắn cướp được từ Thôi Gia dạo trước. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu rồi cho một viên dịch tủy đan vào miệng. Dịch tủy đan vừa vào miệng đã tan ra. Lục Trường Sinh lập tức triển khai bí pháp dịch tủy lý thị để bắt đầu chấn động cốt tủy. Đúng vậy, là chấn động cốt tủy. Khi đạt tới viên mãn, bí pháp dịch tủy lý thị có khả năng chấn động cốt tủy. Nếu như không dùng dịch tủy đan trước mà bắt đầu chấn động cốt tủy luôn thì sẽ không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn gây ra tổn thương cho cốt tủy. Thế nhưng bây giờ, Lục Trường Sinh đã sử dụng dịch tủy đan, bởi vậy mà trải nghiệm chấn động cốt tủy đã hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm thấy dường như có một dòng nước ấm xuất hiện bên trong cốt tủy của mình. Hơn nữa, khi hắn vận chuyển bí pháp dịch tủy, dòng nước ấm này lại càng lúc càng nóng lên, thậm chí còn bắt đầu mang lại cảm giác như thiêu đốt. Nhưng càng như vậy, Lục Trường Sinh lại càng không thể dừng lại. Điều này chứng tỏ dịch tủy đan đang có tác dụng. Chẳng qua, quá trình này không hề dễ dàng, thậm chí còn khá đau đớn. Giống như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt từ tận sâu trong bộ xương của hắn. Lục Trường Sinh là người có ý chí kiên định, hắn nghiến răng kiên trì, không rên một tiếng nào. Thời gian trải qua cảm giác này rất lâu. Lục Trường Sinh phải chịu đựng cảm giác đau đớn như thiêu như đốt này ròng rã suốt 10 mấy canh giờ. Hắn mở bừng mắt. Trong ánh mắt của Lục Trường Sinh đang tràn ngập sự mỏi mệt. Dịch tủy có thành công không? Hắn khẽ lẩm bẩm. Nói thật, chính bản thân Lục Trường Sinh cũng không dám chắc chắn. Còn cảm giác đau đớn như thiêu như đốt kia đã biến mất rồi. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng ôm lấy ngực. Hắn nghe được tiếng tim mình đập rất mạnh mẽ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Dường như tim hắn đập khỏe hơn nửa huyết quản trong cơ thể cũng như đang vang lên ào. Tựa hồ là huyết dịch của hắn đang lao nhanh. Cùng lúc đó, khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh lại bắt đầu tăng lên một cách nhanh chóng. Khí huyết của ta lại bắt đầu tăng thêm, Lục Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên. Khí huyết của hắn đã đạt tới mức cực hạn từ lâu, thế nhưng sau khi sử dụng hoán huyết châu để thay máu, khí huyết của hắn đã tăng liên tục trong một khoảng thời gian. Còn bây giờ, khí huyết của hắn lại bắt đầu tăng tiếp. Thậm chí tốc độ tăng lên còn khá nhanh nữa. Lục Trường Sinh nhắm mắt, hắn thật cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Huyết dịch đang chảy cuồn cuộn, trái tim cũng đập mạnh mẽ. Trong dòng huyết dịch đang dâng trào mãnh liệt, dường như lại xuất hiện thêm máu mới. Những dòng máu mới mẻ này liên tục lao nhanh trong huyết quản của hắn rồi nhanh chóng tăng cường cho khí huyết. Từ từ đã, những dòng máu mới gia tăng này có ngọn nguồn từ cốt tủy ư? Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động. Cốt tủy thực ra là bộ phận để tạo ra máu. Một khi đã dịch tủy, khả năng tạo ra máu chắc chắn sẽ mạnh hơn. Với sự tuần hoàn mạnh mẽ không ngừng nghỉ, huyết dịch trong cơ thể cũng sẽ trở lên mạnh hơn. Mà máu trong cơ thể là thứ cực kỳ quan trọng, nó có liên quan trực tiếp tới tố chất toàn thân. Trước đây, Lục Trường Sinh đã hoán huyết một lần nên huyết dịch của hắn cực kỳ mạnh. Bây giờ lại thêm dịch tủy, khả năng tạo máu lại càng mạnh hơn nữa, điều này có thể tạo ra một vòng tuần hoàn tốt. Ta đã dùng dịch tủy đan và bí pháp dịch tủy lý thị cũng hoàn toàn dung nhập vào trong cốt tủy. Bây giờ cốt tủy đã bắt đầu có sự thay đổi rồi, chẳng qua vẫn còn cần một thời gian nữa mới có thể dịch tủy được hoàn toàn. Trong lúc này chỉ có thể chờ đợi thôi. Lục Trường Sinh cũng hiểu tình hình hiện tại của bản thân. Dịch tủy là một quá trình, cần phải có thời gian. Có thể là vài ngày, cũng có thể là lâu hơn. Một khi đã bắt đầu dịch tủy thì sẽ không có nguy hiểm gì, điều cần làm là yên lặng chờ đợi mà thôi. Hôm nay Lục Trường Sinh lại tới Diệu Nhân Đường như mọi ngày. Thời tiết mỗi lúc một ấm lên, lượng bệnh nhân cũng có vẻ giảm đi nhiều. Ồ, Uông Đại Phu, người phương nào thế này? Lục Trường Sinh sững sờ. Hắn thấy bên cạnh Uông Như Hải có một bé gái chừng 8 tuổi. Đứa bé này mặc một bộ quần áo khá cũ nát, thậm chí còn không có lấy nổi một đôi giày và trông rất rụt rè. Vừa nhìn thấy Lục Trường Sinh, nàng đã vội vàng trốn ra sau lưng Uông Như Hải. Uông Như Hải thở dài thường thượt, gọi, Níp Níp, đi ra đi, đây là Lục Đại Phu. Nhưng bé gái vẫn chưa muốn bước ra, thậm chí ánh mắt nàng còn rất hoảng sợ. Uông Như Hải giải thích, Lục Đại Phu, đây là đứa bé ta mua được trên đường, chỉ tốn có một đồng. Sắc mặt Uông Như Hải trông rất phức tạp. Một đồng. Lục Trường Sinh không dám tin vào tai mình nữa. Hắn biết triều đình không cho phép thực thi chế độ nô lệ. Nhưng bây giờ thiên hạ đã đại loạn, lòng người sụp đổ, quy định này chắc cũng không còn ai thèm để ý đến nữa. Trong dân gian bắt đầu thịnh hành việc nuôi dưỡng nô lệ. Nhưng dù sao đi chăng nữa cũng không đến mức chỉ dùng có một đồng là mua người được. Lục Đại Phu, người đã nghe nói chuyện tri phủ triệu tập tất cả các phú thương, thân hào trong Nam Dương Thành với mong muốn bọn họ sẽ quyên tiền, quyên lương để điều động quan quân đi bình định Đại Mạc Thập Tam Kỵ rồi chứ. Ngươi thử đoán xem rốt cục thì quyên được bao nhiêu? 3.000 lạng. Chỉ có 3.000 lạng mà thôi. Nam Dương Thành tuy rằng không phải nơi giàu có và đông đúc, thế nhưng cũng đâu đến nỗi chỉ có thể quyên được 3.000 lạng bạc chứ, chẳng qua là những phú thương, thân hào kia không muốn cho mà thôi. Tiền và lương thực đều không đủ thì phải làm sao bây giờ? Tri phủ chỉ có cách tăng thuế. Lần này lập một danh sách gọi là bình phỉ ngân để phân chia xuống bách tính, làm cho dân chúng khổ không sao tả xiết. Thật ra việc Đại Mạc Thập Tam Kỵ chặn thương lộ thì kẻ phải chịu ảnh hưởng nhất chính là các phú thương, thân hào kia. Ấy nhưng bọn họ vẫn không nỡ bỏ một chút tiền hay lương thực ra, ngược lại còn làm cho quan phủ đổ lên đầu bách tính. Cha mẹ của Níp Níp không đóng nổi bình phỉ ngân nên đành phải bán Níp Níp đi. Ta thấy bọn họ đáng thương quá, hơn nữa Níp Níp cũng rất ngoan, vậy nên ta mua lại, chẳng qua chỉ là thêm một đôi đũa mà thôi. Uông Như Hải là người có tâm địa thiện lương, mua lại bé gái cũng chỉ là để nàng được sống, thế nhưng đối mặt với tình hình rối ren hiện nay, hắn cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Bây giờ, rốt cục thì Lục Trường Sinh đã hiểu được thế nào là nền chính trị bạo quyền dữ hơn cọp rồi. Để quan phủ nghĩ cách thì cả bình phỉ ngân cũng xuất hiện. Quả thực là có vô số kẻ các loại siêu cao thuế nặng, như vậy, thiên hạ này không loạn mới là lạ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, một khi đã điều động quan quân thì Đại Mạc Thập Tam Kỵ cũng sẽ bị bình định thôi. Đến khi đó, nạn trộm cướp ở Nam Dương Thành cũng sẽ ít đi nhiều, âu cũng là một việc tốt. Lục Trường Sinh từ tốn nói. Hắn chỉ là một lang trung, dù cho có là võ giả cấp độ luyện tạng đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được điều gì. Hy vọng là như vậy. Uông Như Hải lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Thời gian nhanh chóng trôi đi, đã lại qua thêm mấy ngày. Ngày nào Lục Trường Sinh cũng có thể cảm nhận được cốt tủy trong người mình đang dần dần bị thay thế. Hoặc nói cách khác là sinh ra cốt tủy mới. Rõ ràng là khả năng tạo máu của cốt tủy mới này mạnh hơn nhiều, điều này giúp cho tố chất thân thể của Lục Trường Sinh cũng được cải thiện mỗi ngày. Đây chính là nguyên nhân vì sao người ở dưới cảnh giới thần lực, một khi đã dịch tủy hoán huyết thì sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi trở thành võ giả cảnh giới thần lực. Bởi vì một khi đã dịch tủy hoán huyết, tố chất thân thể sẽ được tăng lên một cách bị động. Chẳng qua nếu Lục Trường Sinh muốn dịch tủy hoàn toàn thì vẫn phải mất thêm một thời gian nữa. Hôm ấy, Lục Trường Sinh đang chợp mắt ở Diệu Nhân Đường, đột nhiên Trương Hoàng chạy vào. Không ổn rồi, thất bại rồi, Quan quân đại bại rồi. Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã dẫn đầu một đám tội phạm lục lâm đánh cho quan quân thua to, quan quân bị đánh tơi bời, phải chạy trốn về Nam Dương Thành. Hơn nữa, tranh thủ lúc đại thắng, Đại Mạc Thập Tam Kỵ còn tiện thể giết luôn cả năm thôn xóm xung quanh, chết mấy trăm người với mục đích đe dọa nha môn tri phủ Nam Dương Thành. Mắt Lục Trường Sinh co rụt cả lại. Làm sao quan quân có thể thua được? Dù cho quan quân đã yếu hơn trước nhưng đó cũng là quân của triều đình. Chỉ là sơn phỉ, sao có thể đánh bại quan quân chứ? Uông Như Hải vội vàng hỏi, Trương Hoàng, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Nam Dương Thành còn an toàn không? Trương Hoàng nhìn quanh một lát, thấy đang không có bệnh nhân, hắn nhỏ giọng trả lời, nghe nói là Đại Mạc Thập Tam Kỵ cấu kết với Bạch Yêu, nhờ sự trợ giúp của Bạch Yêu nên sơn phỉ mới đánh thắng được quan quân. Nhưng Nam Dương Thành hẳn là rất an toàn, dù gì Đại Mạc Thập Tam Kỵ cũng sẽ không tấn công vào thành đâu. Uông Như Hải thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Nam Dương Thành còn an toàn là được rồi. Nếu không, chỉ cần Nam Dương Thành thất thủ, lúc đó mới thật sự là sinh linh đồ thán. Bạch Chiêu. Lục Trường Sinh đã hiểu vấn đề. Bạch Yêu là cách mà dân gian hoặc giang hồ dùng để gọi Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo chuyên môn tạo phản, không chỉ ở triều đại này mà cả ở tiền triều, thậm chí tìm hiểu ngược về trăm nghìn năm trước, Bạch Liên Giáo vẫn cứ đang tạo phản. Trong chốn giang hồ có một câu nói đùa, Bạch Yêu bền vững, vương triều nối tiếp nhau. Suốt trong thời gian cả nghìn năm, dù cho là ai ngồi trên giang sơn này, Bạch Liên Giáo cũng sẽ tạo phản. Đám Bạch Yêu này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lần này Đại Mạc Thập Tam Kỵ cấu kết với Bạch Yêu cũng mang lại thành tựu, bách tính Nam Dương Thành lại khổ hơn rồi. Uông Như Hải chỉ có thể liên tục thở dài. Thời loạn mà mấy ngày nay, Lục Trường Sinh cũng đã dần hiểu rõ một điều, thế đạo này đang rối ren và nó đang bước dần từng bước vào thời loạn lạc. Trong thời loạn, mạng người như rơm rác, người bình thường lại càng không có bất cứ khả năng gì để tự bảo vệ bản thân. Nhưng dựa theo quy luật lịch sử trong quá khứ, thường thì ở thời loạn lạc thế này sẽ có rất nhiều võ giả cường đại xuất hiện. Võ giả cường đại chính là những người từ cảnh giới thần lực trở lên. Võ giả dưới cảnh giới thần lực còn lâu mới được tính là cường đại. Lục Trường Sinh cũng thấy bất đắc dĩ, dù cho Đại Mạc Thập Tam Kỵ có thế nào đi nữa, hắn cũng không thể làm gì được. Ngày lại qua ngày. Chuyện của Đại Mạc Thập Tam Kỵ càng lúc càng ầm ĩ, đến lúc này những phú thương, thân hào kia mới thực sự cảm nhận được sự sợ hãi. Thế nhưng giờ đây quan quân đã đại bại, vào lúc này, triều đình cũng không còn đại quân nào để điều động cả. Do đó, có rất nhiều phú thương và thân hào bắt đầu chiêu mộ hộ vệ, võ giả. Đúng là ở trong Nam Dương Thành còn được an toàn, nhưng bên ngoài thành giờ đây đã thực sự trở thành thiên hạ của đạo phỉ. Đạo phỉ hoành hành ngoài thành, bách tính khổ không thể tả. Lục Trường Sinh vẫn duy trì việc khám bệnh, luyện công mỗi ngày. Hắn cảm nhận được cốt tủy của mình đã được thay đổi già nữa. Cốt tủy mới đang bao trùm lên toàn bộ khung xương. Có lẽ chỉ cần thêm vài ngày nữa là hắn sẽ dịch tủy thành công. Ngày hôm đó, Lục Trường Sinh đi từ Diệu Thủ Viên tới Diệu Nhân Đường. Dân chạy nạn nằm la liệt hai bên đường, gần như phủ kín từng con phố. Trong không khí phảng phất mùi hôi thối khó ngửi. Ngoài thành là nơi đạo phỉ hoành hành, bởi thế mà rất nhiều người cửa nát nhà tan, họ chỉ đành dẫn người nhà vào Nam Dương Thành tị nạn, từ đó mà trở thành dân chạy nạn. Dân chạy nạn nhiều thế này rõ ràng là dấu hiệu của thời loạn lạc. Keng keng keng. Một âm thanh rất lớn đột ngột vang lên trên phố. Lục Trường Sinh lần theo âm thanh này. Hắn thấy một đám đông đang đứng súng lại trước cổng nha môn. Có vài nha dịch đang dán thông báo. Còn có cả nha dịch đang cao giọng giải thích, đạo phỉ hoành hành ngoài thành, Đại Mạc Thập Tam Kỵ lại tàn nhẫn, thích chém giết, thế nhưng quan quân đã đại bại, triều đình không thể phái thêm đại quân để càng quét nạn trộm cướp. Bởi thế, tri phủ đại nhân gián bản nghĩa sĩ, hy vọng có nghĩa sĩ dũng cảm đứng ra để tiêu diệt Đại Mạc Thập Tam Kỵ, quét sạch nạn trộm cướp, trả lại cho Nam Dương Thành một bầu trời trong xanh. Nếu như có nghĩa sĩ tiêu diệt được Đại Mạc Thập Tam Kỵ, nhà môn tri phủ sẽ thưởng một môn võ công cảnh giới thần lực và 500 lạng hoàng kim. Sau khi nha dịch gián bản nghĩa sĩ lên, không khí lập tức xôn xao hẳn. Cái gọi là bản nghĩa sĩ cũng chẳng khác nào lệnh chiêu hiền. Đây chính là cách do nha môn tri phủ nghĩ ra. 500 lạng hoàng kim này hẳn cũng là do tri phủ buộc những danh ra vọng tộc kia phải cắt máu. Thật ra, đây không phải là quyết định nhất thời, ngược lại, nó là quyết định được thực hiện sau khi đã trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Lý do thật sự của việc quan quân bị Đại Mạc Thập Tam Kỵ đánh bại là vì địa hình rừng núi khó tác chiến, thêm nữa Đại Mạc Thập Tam Kỵ còn liên hợp với các cao thủ có võ công cao cường của Bạch Liên Giáo, chúng liên hợp với nhau hành động nhanh gọn, bởi vậy quan quân mới đại bại. Chứ không phải là quan quân bị đánh bại trên chiến trường. Đối phó với các võ giả mạnh trong chốn giang hồ như vậy, tất nhiên phải cần có võ giả mạnh hơn. Võ giả cảnh giới thần lực cao cao tại thượng nên nha môn tri phủ không thể mời tới nổi. Bởi thế, họ chỉ đành chiêu mộ một số võ giả hoặc là người đại nghĩa, hoặc là kẻ hám hoàng kim tiền tài, cũng có thể là kẻ muốn có được võ công cảnh giới thần lực trong giang hồ. Nói tóm lại, dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, cũng sẽ có võ giả tới ghi danh. Đằng nào thì lần này Nha Môn Tri Phủ cũng đã thật sự dốc hết vốn liếng rồi. Một môn võ công của cảnh giới thần lực, ngay cả Lục Trường Sinh cũng có đôi chút động lòng. Nhưng hắn đã có Trùng Loan Điệt Chướng thần lực công rồi, chứ nếu không thì vì môn võ công cảnh giới thần lực này, hắn cũng sẽ tới ghi danh xem sao. Quả nhiên, bản thông báo vừa dán chưa được bao lâu, đã có vài võ giả vóc người cao to đi tới và xé luôn bản nghĩa sĩ xuống. Vân Sơn thất huynh, để chúng ta sẽ nhận lấy bản nghĩa sĩ này. Võ giả cao to cầm đầu lớn tiếng nói. Là Vân Sơn thất huynh đệ à, ghê gớm thật. Vân Sơn thất huynh đệ này đã luyện võ từ nhỏ, bốn người trong số họ là võ giả luyện tạng. Điều quan trọng hơn là bảy người bọn họ còn luyện được một loại thuật hợp kích rất đáng sợ, có người nói họ đã đánh bại không ít võ giả luyện tạng rồi. Nhưng mà Đại Mạc Thập Tam Kỵ cũng đều là võ giả luyện tạng cả, hơn nữa chúng còn cấu kết với Bạch Yêu, liệu Vân Sơn thất huynh đệ có thắng nổi không? Vân Sơn thất huynh đệ đâu phải là kẻ ngốc, nếu đã dám ghi danh thì chắc chắn phải có phần nắm chắc rồi. Tất cả mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Lục Trường Sinh nhìn ra xa, hắn thấy được khí huyết trên người của Vân Sơn thất huynh đệ rất mãnh liệt, tố chất thân thể cũng mạnh mẽ. Bảy người này có thể là kẻ có thần lực trời sinh giống như Đà Đao Thiên Vương Lý Kế. Nếu như còn có thêm thuật hợp kích thì đúng là không thể khinh thường được. Mọi người bên ngoài nha môn tiếp tục bàn tán ầm ĩ, Vân Sơn thất huynh đệ trở thành tiêu điểm trong đám người. Lục Trường Sinh không xem nữa, hắn quay người đi tới Diệu Nhân Đường. Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, hai ngày sau, Lục Trường Sinh vừa tới Diệu Nhân Đường đã nghe thấy Trương Hoàng và vài học đồ đang nói chuyện. Trương Hoàng, đang bàn luận gì thế? Lục Trường Sinh hỏi. Lục Đại Phu, Vân Sơn thất huynh đệ chết rồi, đã thấy xác còn bị ném ngay bên ngoài Nam Dương Thành nữa. Đại Mạc Thập Tam Kỵ đúng là hung tàn. Trương Hoàng khẽ nói. Vân Sơn thất huynh đệ chết rồi à? Lục Trường Sinh nhíu mày. Thực lực của Vân Sơn thất huynh đệ không hề yếu, nào ngờ bọn họ chết dễ thế. Bầu không khí trong Diệu Nhân Đường lập tức trầm xuống. Tuy mọi người trong Diệu Nhân Đường chưa từng gặp Đại Mạc Thập Tam Kỵ, nhưng rõ ràng là những hành động hung tàn của bọn chúng đã khiến cho người của Diệu Nhân Đường không có bất chút thiện cảm nào. Trong lòng đông đảo bách tính tại Nam Dương Thành này, Vân Sơn thất huynh đệ chính là anh hùng. Đáng tiếc, anh hùng lại không thể sống lâu. Dù Vân Sơn thất huynh đệ đã chết nhưng lại có Độc Tý Đại Hiệp tới ghi danh. Nghe nói Độc Tý Đại Hiệp này cực kỳ mạnh, độc tý đao pháp của hắn chưa bao giờ bại trận. Lần này cũng may, hắn vừa tới Nam Dương Thành chúng ta đã đi ghi danh luôn. Lục Trường Sinh chưa bao giờ nghe tới đại hiệp cục một tay gì đó này. Thế nhưng nếu đã dám ghi danh sau khi Vân Sơn thất huynh để bỏ mình thì người này hẳn là có tự tin mình sẽ có năng lực tự vệ. Lục Trường Sinh bắt đầu khám bệnh, nhưng có vẻ như lại có rất ít bệnh nhân. Trương Hoàng, người có biết vì sao bệnh nhân lại càng ngày càng ít đi không? Lục Trường Sinh hỏi. Tuy rằng đã qua mùa đông, trời cũng ấm dần lên, vậy nhưng đâu có nghĩa là sẽ không có ai ốm đâu. Giờ đây, trước cửa Diệu Nhân Đường lại vắng đến độ có thể giăng lưới bắt chim, quạnh cu ẻ vô cùng. Trương Hoàng ấp úng, rốt cục hắn vẫn lên tiếng, Lục Đại Phu, bây giờ thói đời loạn lạc, ở ngoài thì đạo phỉ hoành hành, con đường thông thương bế tắc, mạng người chẳng khác nào rơm rác, đến miếng ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền đi khám bệnh. Mặc dù có ốm cũng chỉ đành nằm nhà chịu đựng, không dám đi khám. Lục Trường Sinh đã hiểu. Không phải bệnh nhân ít đi, chắc chắn là số người bệnh còn không hề ít. Nhưng đa số bệnh nhân lại không có tiền đi khám, nếu lỡ ốm đau cũng chỉ đành tự chịu. Thời loạn lạc, Lục Trường Sinh thật sự cảm nhận được ảnh hưởng từ thời loạn lạc. Đã vậy, bây giờ còn chưa phải là thời loạn hẳn, cùng lắm cũng chỉ mới đến mức đạo phỉ hoành hành mà thôi. Thời loạn thật sự còn tàn khốc hơn bây giờ nhiều lắm. Ngày hôm sau, Lục Trường Sinh tới Diệu Nhân Đường. Hắn thấy Trương Hoàng rầu rĩ không vui. Lục Đại Phu này, nghe nói ngươi cảm nhận được khí huyết, cũng có thể tính là võ giả, vậy thì Đại Mạc Thập Tam Kỵ này lợi hại đến đâu vậy? Trương Hoàng hỏi. Các học đồ trong Diệu Nhân Đường đều biết một số bí mật của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh không hề che giấu việc mình cảm nhận được khí huyết và trở thành võ giả, bởi vậy đám học đồ và Trương Hoàng tất nhiên cũng biết điều này. Đại Mạc Thập Tam Kỵ đều là võ giả luyện tạng, rất lợi hại. Lục Trường Sinh chỉ có thể nói thật như vậy. Chẳng trách Độc Tý Đại Hiệp cũng chết rồi. Lục Trường Sinh kinh ngạc, Độc Tý Đại Hiệp vừa mới ghi danh hôm qua mà hôm nay đã chết rồi sao? Đúng thế, xác của Độc Tý Đại Hiệp được người ta phát hiện bên ngoài thành sáng nay, trên người có rất nhiều vết thương do đao chém, chết thảm lắm. Đại Mạc Thập Tam Kỵ mạnh như vậy, ngay cả Vân Sơn thất huynh đệ và Độc Tý Đại Hiệp đều chết cả, chẳng biết có còn ai dám ghi danh nữa không? Trương Hoàng tỏ rõ sự sầu lo. Đây hẳn cũng là chuyện mà cả Nam Dương Thành đang lo lắng. Một ngày, hai ngày, ba ngày nữa lại dần trôi qua, thế nhưng bản nghĩa sĩ bên ngoài nha môn đã không còn ai động đến nữa. Mỗi lần đi ngang qua nha môn, Lục Trường Sinh đều thấy có rất đông người đang xúm quanh bản nghĩa sĩ, thế nhưng lại không có một ai dám tới ghi danh. Dù gì đi nữa, Đại Mạc Thập Tam Kỵ quá tàn ác, một khi xé bản nghĩa sĩ thì chẳng khác nào chịu chết cả. Nếu mở ra sinh tử huyền quan, lên cấp cảnh giới thần lực là có thể đi xé bản nghĩa sĩ rồi. Lục Trường Sinh cũng chẳng ưa gì Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Nhất là khi hắn đã bắt đầu coi Nam Dương Thành là địa bàn của mình. Bây giờ Đại Mạc Thập Tam Kỵ hoành hành ở Nam Dương Thành, vậy khác nào đang vả vào mặt hắn. Chẳng qua bây giờ Lục Trường Sinh còn đang trong quá trình dịch tủy, bây giờ đang là thời gian then chốt, hắn không muốn gặp thêm rắc rối. Ngay lúc Lục Trường Sinh đang định dời đi, bỗng một bóng người quen thuộc đi tới trước bản nghĩa sĩ rồi kéo nó xuống. Ta muốn ghi danh. Lục Trường Sinh nheo mắt nhìn về bóng người ở đằng xa. Là hắn ư? Lục Trường Sinh khá bất ngờ. Hắn không ngờ vào lúc này, đối phương lại tới ghi danh. Có thể xưng hô nghĩa sĩ là gì? Thẩm Ưng. Xé bản nghĩa sĩ xuống xong, Thẩm Ưng đi thẳng vào nha môn. Rất nhiều người đang đứng bên ngoài nha môn đều nhìn nhau. Thẩm Ưng là ai? Hình như chưa bao giờ nghe tên. Đúng là chưa bao giờ nghe thấy tên Thẩm Ưng, chưa xét tới chuyện thực lực, nhưng chỉ riêng dũng khí dám xé bản nghĩa sĩ của hắn thôi đã đáng kính phục lắm rồi. Đúng thế đấy, từ khi Vân Sơn Thất huynh đệ và Độc Tý đại hiệp thất bại đến nay, không còn ai dám xé bản nghĩa sĩ nữa. Hy vọng người tên Thẩm Ưng này thật sự có bản lĩnh thông thiên, giải quyết được Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Đám đông bàn tán sôi nổi nhưng không một ai biết được thông tin về Thẩm Ưng. Nhưng Lục Trường Sinh thì biết. Thẩm Ưng tại sao lại là hắn? Lục Trường Sinh cũng thấy rất bất ngờ. Lục Trường Sinh từng gặp Thẩm Ưng một lần, thậm chí cũng từng có qua lại với hắn. Sau sự kiện tráng huyết đan của Từ Gia Trang lần trước, Lục Trường Sinh đã quen biết với Thẩm Ưng. Thẩm Ưng chính là người của Thẩm Gia Trang ở Thái Thương Huyền, có huyết hải thâm cừu với Vạn Độc Giáo. Khi xưa, để luyện chế được Vạn Độc Đại Đan, Vạn Độc Giáo đã tàn sát hơn 300 nhân mạng của Thẩm Gia Trang, chỉ có một mình Thẩm Ưng còn sống. Hắn cũng không ngừng điều tra về Vạn Độc Giáo với mong muốn báo thù. Tuy nhiên, lần trước Lục Trường Sinh cũng đã biết về thực lực của Thẩm Ưng, hắn cũng chỉ là võ giả cấp độ luyện tạng bình thường, thậm chí vẫn chưa đạt tới luyện tạng đỉnh phong. Với thực lực như vậy, việc hắn xé bản nghĩa sĩ chẳng phải là chịu chết hay sao? Vân Sơn Thất huynh đệ và Độc Tý đại hiệp có ai không phải là kẻ uy danh hiển hách đâu. Nhưng sau khi xé bản nghĩa sĩ, bọn họ đều đã chết. Nếu Thẩm Ưng đã dám xé bản nghĩa sĩ, thì chắc chắn hắn có khả năng cũng như chỗ dựa. Chẳng lẽ là sẽ dùng độc à? Lục Trường Sinh lờ mờ đoán ra được một khả năng. Thẩm Ưng vẫn không ngừng điều tra Vạn Độc Giáo, hắn đã có liên quan với Vạn Độc Giáo rất nhiều năm, bởi vậy e là Thẩm Ưng sẽ có hiểu biết rất sâu về độc. Nếu như dùng độc thì đúng là có thể đối phó được với Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Đã tới nước này thì mục đích của Thẩm Ưng là vì hoàng kim hay võ công của cảnh giới thần lực, hoặc hắn thật sự là một đại hiệp trách trời thương dân, hay đơn thuần muốn diệt trừ đám ác nhân đã không còn quan trọng nữa. Kết quả mới là thứ quan trọng nhất. Lục Trường Sinh rất hy vọng Thẩm Ưng có thể thành công giải quyết Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã lại tới mười mấy ngày sau. Lục Trường Sinh có thể cảm nhận rõ ràng quá trình thay thế cốt tủy trong xương của mình đã hoàn toàn kết thúc. Điều này cũng có nghĩa là dịch tủy đã thành công. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát, khí huyết trong cơ thể lập tức xuyên qua cơ thể, phóng ra ngoài. 5 phần. Khí huyết được gia tăng tới tận 5 phần. Chỉ là một lần dịch tủy mà thôi, Lục Trường Sinh cực kỳ kinh ngạc. Khí huyết của hắn đã vượt qua mốc cực hạn từ lâu, thậm chí còn mạnh hơn các võ giả cấp độ luyện tạng đỉnh phong tới hơn 10 lần. Vậy mà bây giờ, khí huyết vốn đã khủng khiếp của hắn còn có thể tăng thêm 5 phần. Dịch tủy hoán huyết đúng là không tầm thường. Lục Trường Sinh cảm khái. Có rất nhiều võ giả cũng muốn dịch tủy hoán huyết. Một khi đã dịch tủy hoán huyết rồi, chẳng những khí huyết có thể phá vỡ cực hạn, tăng lên một mức độ khủng bố mà thậm chí tố chất thân thể cũng có thể gia tăng trên diện rộng. Tố chất thân thể của Lục Trường Sinh hiện nay đã cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho là một võ giả với thần lực trời sinh như Đà Đao Thiên Vương Lý Kế khi trước thì tố chất thân thể cũng còn lâu mới đánh đồng được với Lục Trường Sinh. Thậm chí Lục Trường Sinh còn cảm thấy tố chất thân thể của mình đã không còn là người nữa rồi. Nhưng đây vẫn không phải là cảnh giới thần lực. Vậy thì cảnh giới thần lực thật sự sẽ kinh khủng đến đâu cơ chứ? Lục Trường Sinh tự dò xét cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được máu tươi đang tuôn cuồn cuộn không ngừng trong cốt tủy một cách rất rõ ràng. Sau đó, máu của hắn lại tiếp tục vận chuyển để tẩm bổ cho thân thể. Cứ tiếp tục như vậy, tố chất thân thể của hắn sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Mặc dù tốc độ như thế này là rất chậm, thế nhưng đây là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Có thể nói rằng dịch tủy hoán huyết là một loại lột xác, là lột xác về phía một loại sinh mệnh khác. Sau khi dịch tủy hoán huyết sẽ tới lúc mở ra sinh tử huyền quan, tiến lên cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh mở Vạn Độc Kinh và Trùng Loan Điệt Chướng thần lực công ra. Trên Vạn Độc Kinh cũng có thần lực thiên, mặc dù Lục Trường Sinh còn chưa thể luyện được, nhưng hắn có thể lấy ra một, hai loại để đối chiếu với Trùng Loan Điệt Chướng thần lực công. Hai loại võ công của cảnh giới thần lực này đều cùng nhắc tới một điều, đó là nếu muốn thành tựu được cảnh giới thần lực thì quan trọng nhất chính là sinh tử huyền quang. Sinh tử huyền quang chỉ là một khái niệm hư ảo. Không ai biết vị trí cụ thể của nó, chỉ có võ giả tự cảm ứng được, chỉ biết vị trí của nó đại khái là ở trong đầu. Trong đầu à, Lục Trường Sinh nhắm mắt, bắt đầu cẩn thận thăm dò. Nhưng dù hắn có cảm ứng bằng cách nào đi nữa thì trong đầu hắn vẫn cứ trống rỗng, nào có cái gì gọi là sinh tử huyền quang. Tuy vậy, thần lực thiên của Vạn Độc Kinh có cách để trợ giúp cho việc cảm ứng sinh tử huyền quang. Trên Vạn Độc Kinh có ghi lại một biện pháp, đó là sử dụng một loại độc với tên gọi huyễn độc. Một khi đã dùng huyễn độc, người ta sẽ rơi vào ảo cảnh. Đến lúc đó, dựa vào các ảo cảnh là có thể cảm ứng được sinh tử huyền quang. Có điều là Lục Trường Sinh không có huyễn độc. Chất độc này cực kỳ ít ỏi, việc phối chế cũng không dễ dàng, ngay cả ở Vạn Độc Giáo, nó cũng được tính là bí truyền, người bình thường không thể có được. Đây là biện pháp được ghi trên Vạn Độc Kinh. Trong Trùng Loan Điệp Chướng thần lực công cũng có ghi lại cách để cảm ứng sinh tử huyền quang, nhưng chỉ với tám chỉ, tâm ý cô động, suy nghĩ thông suốt. Biện pháp cụ thể cũng có, ví dụ như hoàn thành được tâm nguyện từ nhiều năm của bản thân. Hoặc nếu có kẻ thù lâu năm thì báo thù rửa hận. Hay là một chuyện cực kỳ hưng phấn. Nói chung là khi tâm tình cao tới cực điểm sẽ khiến cho tâm thần của người ta rơi vào trạng thái dậy sóng mãnh liệt. Không cần biết là cực kỳ vui vẻ hay vô cùng đau khổ, tất cả đều có thể cảm ứng được sinh tử huyền quang. Biện pháp này tốt hơn trong Vạn Độc Kinh nhiều vì có khả năng thao tác được. Thế nhưng Lục Trường Sinh tự đặt tay lên ngực mình và hỏi rằng liệu hắn có chuyện gì cực kỳ đau buồn hay vui vẻ hay không. Lục Trường Sinh lục tìm trong trí nhớ. Lúc hắn xuyên qua, nguyên thân là kẻ ăn mày không có cha mẹ. Bây giờ, với Lục Trường Sinh mà nói, cho dù là tìm được cha mẹ đi chăng nữa thì bọn họ cũng đã là người xa lạ rồi, hắn sẽ không có bất cứ cảm xúc gì cả. Huống chi hiện nay là thời buổi binh hoang mã loạn, muốn tìm được người thân của nguyên thân sẽ khó đến mức nào đây. Chuyện gì có thể khiến cho ta hết sức phẫn nộ hoặc bi thương, hoặc vui mừng tột cùng nhỉ? Lục Trường Sinh trầm tư. Không làm rõ được điểm này thì tạm thời hắn không thể cảm ứng được sinh tử huyền quang. Nhưng xét về tổng thể, việc cảm ứng được sinh tử huyền quang không khó, chủ yếu chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Lục Trường Sinh không hề sốt ruột, hắn thu công rồi đứng dậy, ra khỏi viện tử và đi về phía Diệu Nhân Đường. Trong khi dịch tủy, Lục Trường Sinh đã hao phí rất nhiều ngày, bây giờ lại cần cảm ứng được sinh tử huyền quang nên hắn không ngại tốn thêm vài ngày nữa. Lúc đi ngang qua nha môn, Lục Trường Sinh lại thấy có rất nhiều người đang tụ tập bên ngoài. Lại có nha dịch đang dán bản nghĩa sĩ, đồng thời hắn còn hô to, Đại Mạc Thập Tam Kỵ gây đau khổ cho Nam Dương Thành, làm hại thôn xóm tan hoang. Đã có rất nhiều nghĩa sĩ lần lượt cố gắng diệt trừ nạn trộm cướp, thế nhưng tất cả đều bị Đại Mạc Thập Tam Kỵ giết chết. Nay gia tăng treo thưởng cho bản nghĩa sĩ, phàm là người diệt trừ được Đại Mạc Thập Tam Kỵ sẽ nhận được phần thưởng là nghìn lạng hoàng kim cùng một môn võ công cảnh giới thần lực. Tâm trạng Lục Trường Sinh trùng xuống. Quan phủ lại tăng treo thưởng lên, nghìn lạng hoàng kim không phải một con số nhỏ, nó đã tương đương với vạn lạng bạc rồi. Lần trước, để điều động được quan quân, phải để rất nhiều phú thương và thân hào quyên góp mới được có 3.000 lạng bạc mà thôi. Lần này, quan phủ lại cam lòng treo giải 1.000 lạng hoàng kim, vậy là đủ thấy những phú thương, thân hào trong Nam Dương Thành đã thật sự cuốn lên rồi. Lục Trường Sinh len vào trong đám người. Hắn nhìn thấy một thi thể nằm trên mặt đất, trên người có cả 100.000 lỗ thủng, dường như còn có rất nhiều vết thương do đao chém nữa. Gương mặt đã không còn nhận diện được, thế nhưng y phục trên thi thể này rõ ràng là của Thẩm Ưng. Xác chết này chính là Thẩm Ưng. Người mang theo huyết hải thâm cừu, cực kỳ cố chấp truy tra Vạn Độc Giáo suốt mười mấy năm này không chết trong tay Vạn Độc Giáo mà lại chết trong tay Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Lục Trường Sinh không dò hỏi Thẩm Ưng chết thế nào, thế nhưng xung quanh đã có người bàn tán xôn xao từ lâu. Thẩm nghĩa sĩ dùng độc để hạ độc nguồn nước ở vị trí sơn trại của Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Vốn là đã giết được rất nhiều sơn phỉ rồi, chỉ tiếc là bị đám bạch yêu phát hiện ra, cuối cùng mới phải chịu độc thủ của chúng. Nhìn tử trạng của Thẩm nghĩa sĩ là biết hắn bị giết bởi các loại kịch độc. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Đại Mạc Thập Tam Kỵ và Bạch Yêu đúng là cùng hung cực ác. Ôi, bây giờ Thẩm nghĩa sĩ cũng chết rồi thì còn ai dám ghi danh nữa đây? Rất nhiều người đều lắc đầu thở dài, tiếc hận thay cho Thẩm Ưng. Để diệt trừ Đại Mạc Thập Tam Kỵ, đã có quá nhiều người chết. Mau mau tránh ra. Tri phủ đại nhân, xin hãy xuất binh bình định Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Đội buôn lưu gia của chúng ta có hơn 100 người, tất cả đều đã nộp lộ phí, vậy mà cũng bị Đại Mạc Thập Tam Kỵ giết chết. Bọn họ còn để lại một phong thư trên thi thể, yêu cầu giao cho nha môn tri phủ. Lúc này, người của Lưu gia khiêng từng xác chết lại gần nha môn. tổng cộng có tới hơn 100 người bị Đại Mạc Thập Tam Kỵ giết. Mùi hôi thối xông vào mũi mọi người ngay lập tức, không ít người thấy cảnh này thì mặt mày hoàn toàn biến sắc. Tận hơn 100 thi thể đặt bên ngoài nha môn, đúng là vừa thấy đã giật mình. Gia chủ Lưu gia rất tuân thủ quy định, Đại Mạc Thập Tam Kỵ bắt đội buôn nộp lộ phí, vậy thì đội buôn Lưu gia cũng ngoan ngoãn nộp phí, không hề phản kháng. Kết quả lại vẫn bị giết. Tri phủ đại nhân đang ở ngay bên ngoài nha môn, mặt hắn trắng bệch, nói, mở thư ra đi, đọc lên trước mặt mọi người. Vâng, đại nhân. Sau đó, nha dịch mở thư của Đại Mạc Thập Tam Kỵ ra. Trong thư có trình bày nguyên nhân bọn chúng giết đội buôn của Lưu gia, đó là để trả thù những nghĩa sĩ do nha môn liên tục phái tới. Hơn nữa, trong thư, Đại Mạc Thập Tam Kỵ còn uy hiếp nếu nha môn tiếp tục phái người ám sát Đại Mạc Thập Tam Kỵ thì mỗi một lần phái người, Đại Mạc Thập Tam Kỵ sẽ lại tàn sát một thôn xóm xung quanh. Lần này không chỉ có giết một đội buôn mà còn tàn sát cả thôn Tiểu Hà. Cái gì cơ? Thôn Tiểu Hà có tới mấy trăm nhân khẩu, làm sao chúng dám? Đám sơn phỉ trời đánh kia có gì không dám làm cơ chứ? Báo ngay lúc này, một người lính thủ thành nhanh chóng chạy tới báo cáo. Bẩm tri phủ đại nhân, dân chạy nạn của thôn Tiểu Hà bên ngoài thành tố cáo là thôn Tiểu Hà đã bị một đám sơn phỉ tàn sát, gần như không còn người sống sót, xin đại nhân phái người diệt phỉ. Tri phủ đại nhân lão đảo, suýt nữa thì ngã chổng vó. Khinh người quá đáng. Tri phủ nghiến răng, đôi mắt như sắp phun ra lửa. Nhưng hắn không thể làm gì được. Mặc dù hắn là tri phủ cao quý nhưng vẫn chẳng thể làm gì được Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Có rất nhiều bách tính trong thành đều căm phẫn sục sôi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lục Trường Sinh không xem tiếp nữa mà đi thẳng tới Diệu Nhân Đường. Hắn thấy mặt Uông Như Hải tái nhợt, thậm chí khóe mắt vẫn còn vương nước. Uông Đại Phu, ngươi làm sao thế? Lục Trường Sinh hỏi. Mắt Uông Như Hải đỏ ngầu, hắn nghiến răng nghiến lợi đáp, đám giặc cướp chết tiệt kia đã tàn sát thôn Tiểu Hà, ta là người thôn Tiểu Hà, đó là quê nhà của ta hơn nữa, cha mẹ của Uông Như Hải vẫn còn khỏe mạnh, đang dưỡng lão ở thôn Tiểu Hà. Đáng tiếc, khả năng lớn là họ đã chết dưới đao của sơn phỉ rồi. Chẳng trách Uông Như Hải lại bi phẫn như vậy. Thế nhưng Uông Như Hải chỉ là một đại phu mà thôi, hắn không thể làm gì được. Đừng nói là Uông Như Hải, cho dù là diệu thủ viên đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì khi đối mặt với đám giặc cướp như Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Lục đại phu, lẽ nào thật sự không có cách gì để đối phó với Đại Mạc Thập Tam Kỵ sao? Uông Như Hải ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu. Có cách đấy. Cách gì? Nếu võ giả cảnh giới thần lực ra tay, tất nhiên sẽ tiêu diệt được Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Mắt Uông Như Hải sáng lên. Hắn không phải võ giả nên không biết mấy chữ cảnh giới thần lực đại diện cho điều gì. Uông Như Hải còn đang suy nghĩ xem phải đi hỏi thăm võ giả cảnh giới thần lực ở đâu. Lục Trường Sinh cũng không giải thích cặn kẽ. Bây giờ, điều mà Uông Như Hải cần chính là thời gian để nguôi bớt bi thương và phẫn nộ trong lòng. Chẳng mấy chốc đã tới hoàng hôn. Lục Trường Sinh đi tới dược phô của sư phụ Ngô Cảnh. Ngô Cảnh vẫn còn đang ở dược phô. Thấy Lục Trường Sinh tới, hắn rất vui vẻ. Trường Sinh nhà, ngồi đi. Lục Trường Sinh ngồi xuống, hắn cười nói, sư phụ, cũng lâu rồi đệ tử không tới thăm ngài. Ấy, lão già nát rượu như ta có gì để mà thăm, ăn được uống được chạy được, chưa chết ngay được đâu. Ôi, dạo này đúng là thói đời loạn lạc. Ngoài thành thì giặc cướp hoành hành, nghe nói cả thôn Tiểu Hà cũng bị đám sơn phỉ trời đánh đó giết. Ta có vài người bạn cũ ở thôn Tiểu Hà, giờ cũng mất cả rồi. Ngô Cảnh lắc đầu, thở dài. Lục Trường Sinh hàn huyên với sư phụ một lát. Ngô Cảnh thật sự rất khỏe mạnh, dù đã lớn tuổi nhưng cũng không cần lo lắng. Sau đó, Lục Trường Sinh về Diệu Thủ Viên. Trên đường đi, nơi nào cũng thấy dân chạy nạn đang xin ăn. Có cả trẻ con gầy trơ xương. Lục Trường Sinh hỏi ra mới biết, họ đều là dân chạy nạn của các làng ngoài thành, do sợ bị sơn phỉ tàn sát nên mới bất đắc dĩ vào thành tị nạn. Nhưng ăn xin thì có thể xin được bao nhiêu đây? Cứ tiếp tục thế này sớm muộn cũng chết đói mà thôi. Thậm chí, số dân chạy nạn tiếp tục tăng nhanh, Nam Dương Thành sẽ cân nhắc tới việc đóng cửa thành. Lục Trường Sinh về tới tiểu viện của mình. Lúc này, trời cũng đã tối hẳn. Lục Trường Sinh không đốt đèn. Trong phòng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Thịt thịt thịt. Trong phòng, có thể nghe được tiếng tim đập không ngừng của Lục Trường Sinh. Vẫn không thể cảm ứng được sinh tử huyền quang. Lục Trường Sinh lẩm bẩm. Khi nãy, hắn đã thử cảm ứng sinh tử huyền quang, nhưng tiếc là không cảm ứng được gì, đầu óc hắn cũng trống rỗng. Hơn nữa, tâm trạng hắn mãi cũng chưa bình tĩnh lại được. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh chết thảm của Thẩm Ưng, sau đó là đội buôn của Lưu gia với hơn 100 thi thể. Còn có Uông Như Hải, sư phụ và những người dân chạy nạn phải ăn xin dọc đường đi. Những hình ảnh này liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Tâm ý cô động, suy nghĩ thông suốt mới có thể cảm ứng được sinh tử huyền quan. Nhưng tâm ý của ta hiện giờ không cô động được, suy nghĩ cũng không hề thông suốt. Lục Trường Sinh không phải người thích lo chuyện bao đồng, hắn chỉ muốn yên lặng tập võ để tự vệ mà thôi. Nhưng con người một khi đã có giao tiếp, có vòng sinh hoạt sẽ hình thành một khu vực quen thuộc. Giống như thú hoang có ý thức về lãnh địa vậy. Lục Trường Sinh không thích lo chuyện bao đồng. Sơn Phỉ cũng thế, Quan Quân cũng vậy, thậm chí cả mấy người Thẩm Ưng đi chăng nữa, tất cả cũng đều là kẻ chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn thấy rất khó chịu. Sâu trong nội tâm hắn vẫn có lửa giận. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì Lục Trường Sinh coi Nam Dương Thành như địa bàn của mình. Cho dù bên ngoài loạn lạc thế nào đi nữa, Lục Trường Sinh không hy vọng địa bàn của mình hỗn loạn, lại càng không trông mong người bên cạnh như vậy. Tâm không tỉnh, phải giết người. Lục Trường Sinh nhớ tới đêm hắn giết Đà Đao Thiên Vương Lý Kế. Đêm hôm ấy, tâm hắn không tỉnh. Bây giờ, tâm hắn cũng không tỉnh. Kẻ làm loạn lòng ta, đáng chém. Lục Trường Sinh mở mắt, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Sau đó, hắn dùng thủ pháp ngụy trang mà Lý Hồng Trang từng dạy mình, đó là dịch dung hoán trang rồi thay một bộ quần áo khác. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một hán tử râu quai nón cao to. Vèo. Một khắc sau, Lục Trường Sinh mở cửa ra ngoài rồi biến mất trong bóng đêm. Đêm xuống, không khí cũng có vẻ hơi lạnh. Tri phủ Lý Mục đang đi tới đi lui trong phòng với gương mặt tràn đầy lo lắng. Gần đây, lúc nào hắn cũng trằn trọc, khó mà đi vào giấc ngủ, thế nên trông có vẻ đã già đi rất nhiều. Đại Mạc Thập Tam Kỵ là tâm bệnh của hắn. Thật ra, nếu như chỉ có đám Sơn Phỉ như Đại Mạc Thập Tam Kỵ thì Lý Mục cũng không lo lắng đến vậy. Chuyện con đường thông thương bế tắc ắt sẽ có các phú thương và thân hào lo lắng, đến lúc đó, họ sẽ phải bỏ tiền bỏ lương thực ra, rồi cũng sẽ có một ngày, nạn trộm cướp này lắng xuống. Nhưng Bạch Liên Giáo và Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã bắt tay với nhau, điều này thực sự bất ổn. Bạch Liên Giáo là những kẻ tạo phản suốt hơn 1.000 năm. Nếu như Bạch Liên Giáo giật dây Đại Mạc Thập Tam Kỵ tạo phản, khi ấy, chúng sẽ tấn công Nam Dương Thành. Nếu thành bị phá, tri phủ là hắn phải đứng mũi chịu sào, nhất định sẽ bị giết chết. Đây mà là nguyên nhân khiến hắn lo lắng, thậm chí là phải giáng cả bản nghĩa sĩ. Chỉ tiếc là mấy đợt nghĩa sĩ đều liên tục bị Đại Mạc Thập Tam Kỵ giết chết, bây giờ đã chẳng còn ai dám tới ghi danh nữa rồi. Lý Mục lại ra ngoài nha môn. Hắn để nha dịch canh chừng bản nghĩa sĩ ngày đêm với hy vọng sẽ có người tới ghi danh. Đại nhân, có ai tới ghi danh không? Lý Mục hỏi. Bẩm đại nhân, từ sáng tới giờ không có ai hỏi thăm tới bản nghĩa sĩ cả. Lý Mục lại càng sốt ruột. Hắn thậm chí đã có ý định từ quan nếu mọi việc cứ tiếp diễn thế này. Nhưng hắn đã chịu đựng biết bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới trở thành tri phủ, hắn không cam lòng. Ồ, đột nhiên, từ trong bóng đêm, có một bóng đen chậm rãi đi tới nha môn. Ai thế? Đám nha dịch trở nên căng thẳng. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn chú ý tới tình hình ngoài cửa thành mọi lúc, thế nhưng không ai dám đảm bảo rằng Đại Mạc Thập Tam Kỵ sẽ không lẻn vào trong Nam Dương Thành giết chóc. Dù sao Đại Mạc Thập Tam Kỵ và Bạch Liên Giáo cũng đang bắt tay với nhau. Bàn về chuyện ám sát thì đám Bạch Liên Giáo đúng là rất chuyên nghiệp. Đám nha dịch vội vàng rút đao, căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng đen kia. Lý Mục cũng lùi lại vài bước, hắn được một vài nha dịch bảo hộ ở phía sau. Dần dần, người kia bước hẳn ra khỏi bóng đêm, để lộ gương mặt thật dưới ánh nến leo lét. Đó là một gã đại hán cao to với gương mặt râu quái nón, hắn mặc đồ đen tuyền, tay cầm đoạn kiếm, đang bước từng bước về phía nha môn. Người này tất nhiên chính là Lục Trường Sinh. Hắn mặc kệ mấy tên nha dịch, chỉ đi thẳng tới trước bản nghĩa sĩ rồi vươn tay, xé một cái. Bản nghĩa sĩ đã bị Lục Trường Sinh xé xuống. Nếu đã có ý định giải quyết Đại Mạc Thập Tam Kỵ, tất nhiên Lục Trường Sinh sẽ tới ghi danh. Dù sao treo thưởng cũng là nghìn lạng hoàng kim cùng với một môn võ công của cảnh giới thần lực, không lấy cũng tiếc. Bản nghĩa sĩ này, ta xé xuống. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Hắn không để ý tới các nha dịch mà quay đầu đi thẳng. Nghĩa sĩ từ từ đã. Tri phủ Lý Mục kịp thời phản ứng lại, hắn lập tức lên tiếng gọi. Vào lúc này mà vẫn còn có người dám tới ghi danh ư, tuy không biết thực lực của người này như thế nào, nhưng nếu hắn đã có dũng khí ghi danh, ắt hẳn không phải kẻ ngu xuẩn đi chịu chết. Lục Trường Sinh dừng bước, hắn quay lại, nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục không mặc quan phục mà chỉ mặc thường phục, bởi vậy, Lục Trường Sinh không nhận ra hắn. Nha dịch đang đứng cạnh đó lên tiếng nhắc, nghĩa sĩ, đây là tri phủ đại nhân của chúng ta. Lục Trường Sinh không hành lễ với tri phủ, dù hành động này xem chừng có chút ngạo mạn nhưng Lý Mục không hề có bất cứ ý kiến gì. Những người trong giang hồ thế này đều mắt cao hơn đầu cả, toàn kẻ kiêu căng khó thuần. Trong mắt võ giả, một tri phủ như Lý Mục đúng là không đáng coi trọng. Không sao cả, chẳng hay tôn tính đại danh của nghĩa sĩ là gì. Lý Mục hỏi một cách rất lễ độ. Trang Thập Tam. Lục Trường Sinh suy nghĩ rồi tiện miệng nói ra một cái tên giả. Hóa ra là Trang Đại Hiệp. Đại Hiệp đã xé bản nghĩa sĩ, vậy nếu có nhu cầu gì, nhà môn tri phủ sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Bây giờ, Lý Mục chẳng khác nào người chết đuối đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải túm cho thật chặt. Nếu Trang Thập Tam lại chết, hắn cũng không biết liệu còn ai dám đến ghi danh nữa hay không. Thế nên hắn sẽ phải dốc hết sức lực để cung cấp sự trợ giúp cho Trang Thập Tam, mong rằng Trang Thập Tam có thể diệt trừ Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Lục Trường Sinh nghĩ ngợi một lát rồi nói thẳng, ta muốn một con khoái mã. Khoái mã? Có. Nhà môn có khoái mã? Lý Mục vội vàng sai người dắt một con khoái mã màu đỏ thẫm từ trong nha môn ra. Lục Trường Sinh quay người lên ngựa, hắn liếc mắt nhìn Lý Mục rồi bình tĩnh nói, Lý Đại Nhân, nếu như ta giết được Đại Mạc Thập Tam Kỵ, vậy trước khi lĩnh thưởng thì cần phải có thứ gì làm bằng chứng? Chẳng lẽ ta phải mang cả 13 cái đầu lâu về à? Lý Mục vội vàng lắc đầu, hắn nói, không cần đầu lâu. Đại Mạc Thập Tam Kỵ dùng loan đao của Đại Mạc, loại loan đao Đại Mạc này có phương pháp chế tạo vô cùng đặc biệt, rất hiếm thấy ở Nam Dương Thành, bởi vậy chỉ cần nhìn là sẽ nhận ra. Đến lúc đó, chỉ cần mang về 13 thanh loan đao Đại Mạc là được rồi. Lý Mục hiểu rất rõ về Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Loan đao chính là sinh mệnh thứ hai của Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Đại Mạc Thập Tam Kỵ chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ loan đao của chúng, trừ khi chết. Được, vậy Lý Đại Nhân cứ chuẩn bị hoàng kim và bí tịch võ công trước đi. Nói xong, Lục Trường Sinh lập tức cưỡi khoái mã đi luôn. Nhìn theo bóng lưng của Lục Trường Sinh, Lý Mục bỗng hỏi, Lưu Bộ Đầu này, người có nhận ra vị trang nghĩa sĩ này không? Lưu Bộ Đầu lắc đầu, đáp, chưa từng nghe qua, thậm chí cũng chưa từng nghe tên trong chốn giang hồ nữa, có khả năng cao hắn chỉ dùng tên giả. Người trong giang hồ dùng tên giả là một việc bình thường đến không thể bình thường hơn. Mặc kệ đi, tên giả cũng được, tên thật cũng thế, chỉ cần hắn giết Đại Mạc Thập Tam Kỵ là được rồi. Nếu như Trang Thập Tam cũng chết, Lý Mục nghiến răng. Nếu Trang Thập Tam chết thật, khi ấy sợ là hắn phải cân nhắc đến việc từ quan thật rồi. Nếu không, chờ Đại Mạc Thập Tam Kỵ nghe theo lời đầu độc của Bạch Liên Giáo mà tạo phản thì hắn cũng chết chắc. Lục Trường Sinh cưỡi khoái mã ra khỏi thành, hắn nhanh chóng đi dọc theo quan đạo về phía bắc. Khoảng một canh giờ sau, hắn dừng lại. Hành tung của Đại Mạc Thập Tam Kỵ không phải điều gì bí mật, thậm chí còn không cần tới bản đồ chỉ dẫn. Bởi vì Đại Mạc Thập Tam Kỵ chặn quan đạo nên chỉ cần đi theo quan đạo ắt sẽ thấy người của Đại Mạc Thập Tam Kỵ cản đường. Quả nhiên, Lục Trường Sinh thấy một đám sơn phỉ trước mặt, chúng đang ôm đại đao, nhìn hắn bằng ánh mắt hung ác. Không phải đội buôn mà chỉ có một người thôi à, trông có vẻ giống người giang hồ đấy, chẳng lẽ lại đến ám sát 13 vị đầu lĩnh nữa à? Khả năng cao là vậy. Tên cẩu quan trong Nam Dương Thành treo cái gì mà bản nghĩa sĩ ấy, đợt này cứ thỉnh thoảng lại có võ giả tới để ám sát 13 vị đầu lĩnh, muốn dương danh lập vạn, kết quả là bị đầu lĩnh giết sạch. Tiểu tử này một thân một mình mà dám nghênh ngang tới đây thế này, đúng là đi chịu chết rồi. Bắt hắn, hiến cho đầu lĩnh. Lục Trường Sinh bình thản nhìn những tên sơn phỉ này như đang nhìn một đám người chết. Những tên sơn phỉ này là thủ hạ của Đại Mạc Thập Tam Kỵ, những thôn xóm bị tàn sát bên ngoài Nam Dương Thành đều là do đám người này trực tiếp ra tay. Không có một kẻ nào là vô tội cả. Lục Trường Sinh không thèm phí lời nữa. Suy nghĩ của hắn không thể thông suốt, trong lòng kích động, bởi vậy hắn đang muốn giết người. Đã vậy, đám sơn phỉ lâu la này còn chủ động túng tụng lại đây để chịu chết, Lục Trường Sinh cũng chẳng khách khí làm gì. Đối mặt với mười mấy tên sơn phỉ, Lục Trường Sinh dậm chân một cái, đột ngột nhảy từ trên lưng ngựa xuống và đáp ngay giữa đám sơn phi. Tàm ti kiếm, giết. Khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh bùng nổ trong nháy mắt. Ngay lập tức, khí huyết đã hóa thành sợi tơ, tơ sắc như kiếm. Xẹt xẹt xẹt vù vù vù. Từng sợi tàm ti kiếm giống như mưa bão cuồng phong, chỉ trong chớp mắt đã phủ rợp trời và lao nhanh khắp bốn phương tám hướng. Cái gì thế? Đây là thứ thủ đoạn gì vậy? Tay của ta rất nhiều sơn phỉ tỏ ra khiếp sợ. Chỉ trong một hơi thở, mười mấy gã sơn phỉ đã ngã gục trên mặt đất. Đa số đều đã trở thành xác chết. Kể cả những kẻ không chết cũng đều bị thương nặng. Chúng đang nằm trên đất giãy giụa, kêu rên không ngừng. Lục Trường Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhảy khỏi lưng ngựa, đáp xuống vị trí trung gian của đám sơn phỉ xong, thậm chí còn chưa từng nhúc nhích. Khí huyết trong cơ thể hóa thành tàm ti kiếm bắn giết được mười mấy tên sơn phỉ. Thủ đoạn bậc này đúng là vô cùng kỳ diệu. Chẳng qua, ngay lúc này, có vẻ như Lục Trường Sinh bất chợt nhận ra điều gì đó nên thần sắc của hắn tỏ rõ sự ngạc nhiên. Khí huyết của ta thế mà lại không tiêu hao là bao? Lục Trường Sinh cực kỳ kinh ngạc. Theo lý thuyết, một đợt tàm ti kiếm khi nãy sẽ tiêu hao rất nhiều khí huyết. Dù sao khi khí huyết được phóng ra bên ngoài thì sự hao tổn là vô cùng lớn. thế nhưng bây giờ khí huyết trong cơ thể hắn lại rất mãnh liệt, thậm chí còn giống như chưa từng bị hao tổn. Không, không phải là không có tiêu hao mà bởi vì tốc độ khôi phục của khí huyết quá nhanh nên mới cảm thấy như vậy. Là cốt tủy. Khả năng tạo máu của cốt tủy sau khi đã được dịch tủy sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Tuy huyết dịch không phải là khí huyết, nhưng không cần phải nghi ngờ việc dòng máu khổng lồ có khả năng khiến cho khí huyết khôi phục nhanh chóng. Khi đã dịch tủy xong, khả năng khôi phục của khí huyết được gia tăng rất nhiều. Nhất là khi ta không chỉ dịch tủy mà còn hoán huyết nữa, đồng thời có cả hai thứ dịch tủy hoán huyết này, sức chịu đựng và khả năng khôi phục đều gia tăng hơn nhiều. Mặc dù không có khái niệm về nửa bước cảnh giới thần lực, nhưng trạng thái hiện nay của ta thật ra cũng đã tương đương với nửa bước vào cảnh giới thần lực rồi. Lục Trường Sinh có thể cảm nhận rằng thực lực của hắn đã gia tăng rất nhiều một cách vô cùng rõ ràng. Trạng thái bây giờ của hắn đã vượt xa các võ giả cùng cấp độ luyện tạng. Dù võ giả luyện tạng đỉnh phong đứng trước mặt hắn thì cũng chẳng đáng để tâm. Hắn mạnh hơn võ giả luyện tạng đỉnh phong nhiều, thế nhưng lại không phải võ giả cảnh giới thần lực, hắn là tồn tại duy nhất nằm giữa cả hai cảnh giới này. Đây không phải nửa bước cảnh giới thần lực thì còn là gì nữa? Lục Trường Sinh vốn dĩ đang lo lắng vì dưới trướng Đại Mạc Thập Tam Kỵ có rất đông sơn phỉ, dù tàm ti kiếm của hắn có lợi hại, dùng để quần công được nhưng khí huyết cũng bị tiêu hao rất nhiều, chỉ dùng một, hai lần là hết sạch. Bây giờ nhìn lại, khí huyết của hắn khôi phục rất nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề tiêu hao nữa. Lục Trường Sinh đi thẳng tới trước mặt một tên sơn phỉ. Cánh tay của tên này đã bị tàm ti kiếm xuyên thủng, máu nhuộm đỏ quần áo nhưng cũng chưa chết ngay được. Lục Trường Sinh tóm lấy hắn, nhấc lên rồi lạnh lùng hỏi, Đại Mạc Thập Tam Kỵ ở đâu? Ở trong sơn trại. Chỉ đường. Lục Trường Sinh mặc kệ vết thương của tên sơn phỉ, hắn nhấc sơn phỉ lên, chui vào trong núi rừng. Bên trong rừng, từ phía rất xa, Lục Trường Sinh đã trông thấy một ngôi miếu bỏ hoang nằm ở lưng chừng núi. Miếu thờ đã bị quay lại, xung quanh có hàng rào, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thét to rất ồn ào của đám đông sơn phỉ. Rõ ràng là ngôi miếu hoang này đã bị đám sơn phỉ xây dựng thành một sơn trại đơn sơ. Ai? Còn chưa kịp tới gần sơn trại, Lục Trường Sinh đã bị phát hiện. Hình như có hai tên sơn phỉ đang núp trong bụi cỏ. Đây chắc chắn là một trạm gác ngầm. Tên sơn phỉ đang bị Lục Trường Sinh túm trong tay chắc chắn biết về trạm gác ngầm này, thế nhưng hắn không hề lên tiếng nhắc nhở Lục Trường Sinh. Không thể tin đám sơn phỉ được. Khí huyết trong tay Lục Trường Sinh hóa thành kiếm, mau chóng xuyên thủng trái tim của tên sơn phỉ đang bị thương trong tay mình. Sau đó, hắn ném mạnh xác chết của tên sơn phỉ về phía hai kẻ canh giữ trạm gác ngầm kia. Một tiếng bột vang lên. Xác chết của tên sơn phỉ kia đập trúng hai tên canh gác. À, ngay sau đó, hai tên này kêu lên thảm thiết. Bọn chúng cứ thế bị đập chết luôn rồi. Với tố chất thân thể của Lục Trường Sinh bây giờ, dù hắn chỉ tiện tay quăng một cái thôi cũng là sức mạnh cực kỳ khủng bố, đập chết được hai tên canh gác cũng là rất bình thường. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của hai tên này cũng đã kinh động tới đám sơn phỉ trong sơn trại. Có chuyện gì thế? Hình như có vấn đề ở trạm gác ngầm. Có thích khách. Đủ mọi loại âm thanh liên tiếp phát ra từ trong sơn trại. Từng cung tiễn thủ mau chóng núp sau hàng rào, chúng cầm cung tên hoặc nỏ trong tay và nhắm thẳng vào Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nheo mắt lại, có tới mấy trăm tên sơn phỉ trong trại này. Hơn nữa, bọn chúng còn có cung tiễn thủ, có vẻ như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Rõ ràng Đại Mạc Thập Tam Kỵ không chỉ biết võ công, thậm chí có khả năng chúng còn tinh thông cả bày binh bố trận nữa. Hoặc còn một khả năng khác, đây là tác phẩm của Bạch Liên Giáo. Vì sự xuất hiện của đám cung tiễn thủ này nên Lục Trường Sinh không thể nào tranh thủ lúc sơn phỉ đang hoảng loạn mà xông vào bên trong sơn trại được. Dù cho hắn là một võ giả đã dịch tủy hoán huyết, nửa bước cảnh giới thần lực, thế nhưng thân thể của hắn vẫn chỉ là máu thịt bình thường mà thôi. Nếu như xông vào, hắn có thể bị thương, thậm chí là bị cung tên bắn chết. Nếu có thiết giáp của Triệu Hưng thì có thể xông vào tiễn trận của sơn phỉ rồi. Lục Trường Sinh nghĩ ngay tới thiết giáp của Triệu Hưng. Nhưng bây giờ hắn không có thiết giáp. Từ xa nhìn lại, Lục Trường Sinh đã loáng thoáng thấy mấy tầm mắt rất lợi hại đang nhìn mình từ trong sơn trại. Hẳn là Đại Mạc Thập Tam Kỵ hoặc cao thủ của Bạch Liên Giáo. Bọn chúng rất cẩn thận, không hề tùy tiện phái người ra ngoài. Lục Trường Sinh nhìn bốn phía một lát, khắp núi rừng toàn là đại thụ mọc dày đặc, ngoài ra không còn gì nữa cả. Đại thụ một ý tưởng lóe lên trong đầu Lục Trường Sinh. Hắn nhìn thấy đại thụ cành lá xung xuê thì nghĩ ngay ra cách để đối phó với cung tiễn thủ, thậm chí hắn cũng đã có biện pháp để phá vỡ cửa lớn của sơn trại. Lục Trường Sinh đi thẳng tới trước một cây đại thụ mà phải cần có ba người mới ôm vòng quanh gốc được. Hắn lập tức ôm lấy thân cây, thế nhưng cũng chỉ ôm được một phần mà thôi. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh dồn hết sức lực, rút cây lên. Sạc sạc sạc. Cành lá của cây đại thụ rung động liên hồi, thế nhưng thân cây lại không có quá nhiều động tĩnh gì. Mỗi tên sơn phỉ trong trại đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh. hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn rút cây đại thụ kia lên à? Đây là cây đại thụ che trời, phải ba người mới ôm hết được. Dù cho có thần lực trời sinh thì cũng không thể nào nhổ cây to như thế lên chứ. Ngoài trừ võ giả cảnh giới thần lực ra thì làm gì có ai rút được một gốc cây che trời như thế lên. Dù khí tức của kẻ này rất mạnh, khí huyết cũng bừng bừng, nhưng hắn thật sự không phải võ giả cảnh giới thần lực. Tên nào tên nấy đều cười giỡn. Trong thời gian vừa qua, số lượng thích khách chúng gặp phải cũng không ít. Nhưng một thích khách vụng về như vậy thì đây cũng là lần đầu chúng thấy. Lục Trường Sinh không thèm quan tâm đám sơn phỉ kia nghĩ như thế nào. Có vẻ như với sức mạnh của hắn, việc rút được cây đại thụ này vẫn là điều khó khăn. Bởi vậy, Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, khí huyết lập tức xuyên qua cơ thể, trào ra ngoài. Rầm. Trong cơ thể Lục Trường Sinh ầm vang, khí huyết bùng nổ, một đám huyết vân xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Sau đó, huyết vân bắt đầu phân hóa, biến thành từng sợi tơ khí huyết. Tuy nhiên, đây không phải là tàm ti kiếm mà chỉ là khí huyết hóa sợi tơ thôi. Đầu còn lại của sợi tơ khí huyết vẫn còn đang ở trong cơ thể Lục Trường Sinh. Những sợi tơ khí huyết này giống như những xúc tua, chỉ trong nháy mắt, chúng đã vươn ra chi chít, bao lấy toàn bộ cây đại thụ. Lên. Ngay lập tức, Lục Trường Sinh dồn sức vào hai tay, sợi tơ khí huyết đang bao lấy toàn bộ cây đại thụ dường như cũng bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp. Ầm ầm ầm. Một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện, vùng rừng núi này như đang rung động. Nương theo cơn chấn động này, cây đại thụ che trời kia càng lung lay mạnh hơn, rốt cục, nó đã bị Lục Trường Sinh nhổ lên. Trong sơn trại, có 13 võ giả mặc quần áo kỳ lạ, da dẻ trắng xám với tướng mạo hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh. Chúng cũng đang quan sát Lục Trường Sinh từ xa. Sao có thể như thế được? Một cái cây to như thế mà hắn cũng nhổ ra được sao? Người ta nói võ công của Nam Triều Bát Đại tinh thông, cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngoài những tên thích khách ngu xuẩn của những lần trước, rốt cục cũng có một võ giả thú vị tìm đến rồi. 13 người này chính là Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Bọn chúng luôn gọi Đại Ngư Vương Triều là Nam Triều. Bởi vì xét về mặt địa lý, Đại Ngư Vương Triều nằm ở phía nam Đại Mạc của Bắc Lỗ. Sức mạnh nghìn cân, nhổ cây che trời. Nhưng võ công của 13 vị đầu lĩnh còn xuất thần nhập hóa hơn, dưới cảnh giới thần lực, sợ là có rất ít người đủ tư cách để làm đối thủ của 13 vị đầu lĩnh này. Kẻ này tuy có chút sức mạnh thô bạo, nhưng chỉ dựa vào đó thôi sẽ không đáng để nhắc tới. Người vừa lên tiếng là một lão giả mặc áo bào trắng. Trong sơn trại này, hắn được gọi là Chữ Lão. Thân phận của Chữ Lão không hề đơn giản. Hắn là Bạch Yêu, cũng chính là người của Bạch Liên Giáo. Gần đây, Chữ Lão vẫn đang liên tục tẩy não Đại Mạc Thập Tam Kỵ để bọn chúng xé cờ tạo phản. Dựa vào mấy trăm tên tội phạm trong sơn trại này, nếu như kêu gọi thêm một tiếng, chỉ ít cũng lôi kéo được thêm vài nghìn người. Đến lúc ấy là có thể tấn công Nam Dương Thành, mặc kệ là có phá được Nam Dương Thành hay không nhưng chắc chắn sẽ tạo ra chấn động lớn. Với Chữ Lão, chỉ cần Đại Mạc Thập Tam Kỵ đồng ý xé cơ tạo phản là nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành rồi. Kẻ này đúng là kỳ nhân. Còn chưa thành tựu cảnh giới thần lực mà đã có sức mạnh đáng sợ như vậy rồi, nhân vật thế này một khi thành tựu được cảnh giới thần lực thì còn đến mức nào nữa. Nhưng gặp phải đám quái thai như Đại Mạc Thập Tam Kỵ thì chung quy cũng khó mà thoát khỏi cái chết, thật đáng tiếc. Chữ Lão lắc đầu. Chẳng qua tất cả những điều trên chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn mà thôi, hắn sẽ không nói ra khỏi miệng. Lúc trước đã có tới mấy lượt võ giả liên tục xé bản nghĩa sĩ và tới ám sát Đại Mạc Thập Tam Kỵ rồi. Trong số đó cũng có không ít người là võ giả cấp độ luyện tạng đỉnh phong, thế nhưng bọn họ đều đã chết sạch. Bên ngoài có lời đồn đại rằng Bạch Liên Giáo giúp đỡ Đại Mạc Thập Tam Kỵ trong việc giết chết các võ giả kia. Nhưng thực tế thì sao? Chữ Lão hiểu rất rõ rằng bản thân hắn chỉ là một chân chạy việc, một kẻ giỏi nói mồm thôi. Trong Bạch Liên Giáo, hắn là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đến chỗ của Đại Mạc Thập Tam Kỵ, hắn cũng chỉ cần dùng tới mồm mép. Ngoài khả năng thân pháp nhanh nhẹn, là một kẻ chạy trốn chuyên nghiệp ra thì những mặt khác đều rất bình thường. Chưa nói tới những võ giả luyện tạng đỉnh cao này, kể cả là việc quan quân từng đại bại khi trước, tất cả đều không có quá nhiều liên quan với Bạch Liên Giáo, đều do Đại Mạc Thập Tam Kỵ quá mạnh. Võ nghệ của Đại Mạc Thập Tam Kỵ thật sự là cấp độ luyện tạng. Thế nhưng bọn chúng có một loại chiến thuật rất đáng sợ. Đó là thứ chiến thuật có khả năng xung phong ngay trong thiên quan vạn mã. Đặc biệt là mặc giáp ra trận, đúng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khủng bố đến tận cùng, có thể nói là quái thai cũng không ngoa. Mặc giáp. Đại Mạc Thập Tam Kỵ lạnh lùng hô. Ngay sau đó, có rất nhiều sơn phỉ tiến tới, bắt đầu phủ thêm áo giáp cho Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Cũng vào lúc này, Lục Trường Sinh đã rút được đại thụ che trời lên. Hai tay Lục Trường Sinh gian nan ôm lấy thân cây, nhưng nhờ có sự trợ giúp của sợi tơ khí huyết nên hắn có thể nâng đại thụ lên, sau đó dùng sức ném thân cây về phía cửa lớn của sơn trại ở đằng xa. Tiếp đó, cây đại thụ che trời này xé gió lao về phía sơn trại. Lục Trường Sinh theo sát ngay phía sau, hắn dậm chân một cái, lập tức xuất hiện một cái hố to trên mặt đất. Cơ thể Lục Trường Sinh bay lên trời, hắn trốn sau thân cây và lao về phía sơn trại. Vèo vèo vèo vù vù vù. Những mũi tên nhọn được bắn ra, nhắm thẳng về phía Lục Trường Sinh. Thế nhưng vì đang núp sau thân cây nên mặc cho cung tên có bắn ra như mưa, Lục Trường Sinh vẫn không hề bị thương. Rầm. Rốt cục, đại thụ cũng rơi xuống, đập mạnh vào hàng rào của sơn trại. Hàng rào chia năm xẻ bảy ngay lập tức, một vài tên cung tiễn thủ cũng bị đại thụ đè thành thịt nát. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Lục Trường Sinh cũng hạ xuống đất, khí huyết trong cơ thể hắn hóa thành sợi tơ, nhanh chóng bao trùm lấy đại thụ. Sau đó, Lục Trường Sinh dùng sức ôm lấy đại thụ rồi giơ nó lên và dùng thân cây để quét ngang từ trái sang phải. Ầm ầm ầm. Đại thụ gào thét quét qua. Với trọng lượng của đại thụ, lại cộng thêm lực bộc phát từ khí huyết của Lục Trường Sinh, cú quét này chẳng khác nào dời non lấp biển, không ai có thể ngăn cản được. Hàng rào đơn sơ của sơn trại lại càng yếu ớt như tờ giấy, chỉ trong chớp mắt đã đổ nát. Vô số cung tiễn thủ cũng kêu lên thảm thiết, chạy trốn như điên về bốn phía, thế nhưng phần đông trong số chúng đều đã bị Lục Trường Sinh dùng đại thụ đập chết. Một lát sau, cửa lớn của sơn trại cũng không còn nữa. Trên mặt đất là vô số tay chân cục cùng với không biết bao nhiêu xác chết và những tên sơn phỉ bị thương đang kêu rên. Chỉ với một đòn, tất cả sơn phỉ đều kinh hãi. Bọn chúng không thể nào tưởng tượng ra được rằng trên thế giới này, ngoài võ giả cảnh giới thần lực vẫn còn có kẻ hung mãnh đến thế. Lục Trường Sinh thấy cung tiễn thủ đã bị mình đánh cho tan tác thì buông đại thụ xuống. Rầm. Đại thụ rơi xuống đất, tạo ra một cái hố to. Sợi tơ khí huyết bao trùm khắp cả thân cây to lớn khi nãy đã bị Lục Trường Sinh thu hồi về cơ thể. Dù cho khí huyết của Lục Trường Sinh khôi phục rất nhanh, nhưng để giơ lên một thân cây to thế này, hắn sẽ phải tiêu hao không ít khí huyết. Không nên lãng phí thì đừng lãng phí. Vèo. Lục Trường Sinh nhảy lên thân đại thụ rồi đi về phía sơn trại. Chữ lão xem xét tình hình lúc này, dù hắn rất tin tưởng vào Đại Mạc Thập Tam Kỵ, thế nhưng cũng phải lặng lẽ lùi về sau vài bước. Hắn giấu mình trong một góc tầm thường của sơn trại. Một khi có biến, hắn sẽ bỏ cuộc chạy lấy người luôn. Chữ lão không thể chiến đấu được, nhưng riêng khoản chạy trốn thì hắn chính là dân chuyên nghiệp. Vào lúc này, Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã lên lưng ngựa. Ngựa của bọn chúng cũng rất đặc biệt, tất cả đều là những con ngựa to cao, vừa nhìn đã thấy khả năng chiến đấu cao. 13 người đều phủ thêm áo giáp, dàn trận địa để sẵn sàng đón địch. Rốt cục, khi khoảng cách giữa Lục Trường Sinh và Đại Mạc Thập Tam Kỵ chỉ còn có 10 trượng, hắn dừng lại. Kẻ tới là người phương nào? Loan đao trong tay huynh đệ chúng ta không giết hạng người vô danh. Một trong Đại Mạc Thập Tam Kỵ lên tiếng hỏi. Trang Thập Tam của Nam Dương Thành. Giọng nói của Lục Trường Sinh sang sảng hùng hồn, truyền khắp sơn trại. Hắn cũng hiểu rõ một điều rằng mình là võ giả, nếu đã là võ giả thì không thể rời bỏ giang hồ. Mà trong chốn giang hồ này, người ta đều quan tâm danh lợi. Bản thân hắn không muốn bại lộ thân phận nhưng cũng không thể rời bỏ danh lợi, vậy nên hắn mới quyết định dùng tên giả. Để cho cái tên giả này truyền khắp giang hồ, dương danh khắp chốn đi. Bước thứ nhất để dương danh sẽ bắt đầu từ Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Trang Thập Tam của Nam Dương Thành à, trong lòng chữ lão khẽ động. Hắn đã ẩn thân trong Nam Dương Thành từ lâu nên nắm rõ về nơi này như trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ nghe qua Trang Thập Tam gì đó. Khả năng cao là dùng tên giả rồi. Vèo. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh cử động. Thân pháp của hắn không cao minh, chỉ đơn giản là tốc độ cực nhanh. Hắn giống như mãnh hổ vồ người, chỉ trong chớp mắt đã vọt ra ngoài. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh đã vượt qua cự ly 10 trượng. Keng keng. Một ánh sáng trắng lóa xuất hiện, đoạn kiếm phong mang tất lộ, chỉ trong nháy mắt, Lục Trường Sinh đã đến trước mặt một kẻ trong số Đại Mạc Thập Tam Kỵ ở gần hắn nhất. Lục Trường Sinh rút kiếm. Thuấn sát thuật của hắn đã không rút kiếm thì thôi, mà rút kiếm thì tất sẽ thấy máu. Dù đối phương có mặc áo giáp nhưng đó cũng chỉ là áo giáp mà thôi, không phải là thiết giáp kín bưng toàn thân như Triệu Hưng mà vẫn còn khe hở. Với Lục Trường Sinh, chỉ cần một khe hở nhỏ xíu thôi là kiếm của hắn có thể đâm trúng được rồi. Trong lúc Lục Trường Sinh rút kiếm, Đại Mạc Thập Tam Kỵ cũng có hành động. Khí huyết của 13 người ầm ầm bùng nổ. Huynh. Khí huyết sôi trào mãnh liệt thậm chí còn tụ thành một thể, dường như không hề có bất cứ ngăn cách nào. Khí huyết khủng khiếp nối liền thành một khoảng, trông y hệt như một đám huyết vân khổng lồ bao trùm lên nửa sơn trại. Chém. Đại Mạc Thập Tam Kỵ thét to một tiếng, 13 luồng khí huyết khủng bố đều như đang dồn hết cả vào một người. Cũng chính lúc này, Lục Trường Sinh giống như không chỉ đối mặt với một người mà là với cả 13 người một lúc. Loan đao của đối phương nhanh như chớp giật, tốc độ gần như không hề thua kém so với đoạn kiếm của Lục Trường Sinh. Ánh đao và ánh kiếm không hề đẹp đẽ, chỉ có mũi nhọn sắc bén. Ai nấy đều chỉ thấy một ánh đao to lớn đỏ lòm và ánh kiếm trắng chói mắt va chạm mạnh vào nhau. Keng! Một tiếng giòn giả vang lên. Khi đao kiếm chạm vào nhau cũng là lần đầu tiên mà thuấn sát thuật của Lục Trường Sinh không có hiệu quả. Mặc dù là lần đối mặt với Triệu Hưng mặc thiết giáp ở Từ Gia Trang, Lục Trường Sinh chỉ gặp bất lợi vì đoạn kiếm không thể đâm thủng thiết giáp của Triệu Hưng mà thôi, còn đối phương không có bất cứ cách nào để ngăn cản thuấn sát thuật của Lục Trường Sinh cả. Nhưng bây giờ, thuấn sát thuật của Lục Trường Sinh đã bị phá. Tốc độ mà Lục Trường Sinh vốn lấy làm kiêu ngạo cũng đã bị phá. Hơn nữa, đối phương còn có khí huyết của 13 người gộp lại, tính về sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố. Lục Trường Sinh cảm nhận được một luồng lực cực lớn truyền tới từ loan đao của đối phương. Xoẹt xoẹt xoẹt vèo vèo vèo. Lục Trường Sinh lại đâm kiếm một lần nữa. Hết lần này tới lần khác. Từng luồng kiếm ảnh nhanh đến độ khiến người ta sắp không nhìn thấy rõ nữa, chỉ có thể cảm nhận được tiếng xé gió ác liệt. Cùng lúc đó, loan đao của Đại Mạc Thập Tam Kỵ cũng hóa thành một luồng huyết quang và đối đầu với kiếm ảnh của Lục Trường Sinh. Keng keng, keng keng, keng keng. Đao kiếm tương giao, từng tiếng va chạm vang lên giòn giả. Lục Trường Sinh không biết mình đã đâm kiếm ra bao nhiêu lần, thế nhưng đao ảnh màu máu của Đại Mạc Thập Tam Kỵ cũng vẫn chặn lại kịp. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Trước đây, dù là liệt đao Triệu Kỳ Lôi đi chăng nữa thì cũng còn lâu mới theo kịp tốc độ ra kiếm của Lục Trường Sinh. Oanh! Kiếm của Lục Trường Sinh và đao của Đại Mạc Thập Tam Kỵ va chạm một lúc, sau đó, hắn nhanh chóng lùi về sau một bước. Lần đầu tiên Lục Trường Sinh dùng hết sức để sử dụng thuấn sát thuật, vậy mà còn bị ép phải lùi ra sau một bước. Bản thân hắn cũng rất kinh ngạc. Đại Mạc Thập Tam Kỵ đúng là danh bất hư truyền. Lục Trường Sinh kinh ngạc, nhưng Đại Mạc Thập Tam Kỵ còn kinh ngạc hơn. Bọn chúng từ Đại Mạc xuôi về phương Nam, suốt dọc đường luôn hoành hành không cố kỵ điều gì, bởi vì ở dưới cảnh giới thần lực chúng thật sự không có đối thủ. 13 người bọn chúng sử dụng chiến thuật hợp kích, trên thực tế, đây là một loại chiến thuật rất khủng bố. Trên chiến trường, nó có khả năng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mặc dù là chém giết trong giang hồ đi chăng nữa, 13 người bọn chúng liên thủ lại cũng vẫn vô địch. Nào ngờ hôm nay lại bị một người cản lại. Nên nhớ rằng bọn chúng là 13 người hợp nhất. Kỳ tài, thực sự là kỳ tài. Dưới cảnh giới thần lực mà vẫn có người ngăn cản được chiến thuật do Đại Mạc Thập Tam Kỵ tạo thành ư, dù có là thiên tài hàng đầu trong giáo đi chăng nữa, thì sức chiến đấu ở mức dưới cảnh giới thần lực cũng không thể đạt được trình độ này. Trừ phi là võ giả đã dịch tủy hoán huyết, nhưng vẫn chưa thành tựu được cảnh giới thần lực trong truyền thuyết. Chữ lão cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ suy nghĩ một lát, hắn lại lắc đầu. Chưa thành tựu cảnh giới thần lực mà đã có thể dịch tủy hoán huyết là chuyện khó biết chừng nào chứ. Trong lịch sử của Bạch Liên giáo đúng là từng xuất hiện thiên tài như vậy. Nhưng gần như đó là chuyện trăm năm mới gặp được, thậm chí là cả mấy trăm năm mới có một thiên tài như vậy được sinh ra. Đại Mạc Thập Tam Kỵ cũng dốc sức đánh, đã rất lâu rồi, bọn chúng chưa phải dồn toàn lực để đối phó với ai như vậy. Đại Mạc Thập Tam Kỵ bắt đầu dàn trận. Đây chính là chiến thuật của chúng. Hơn nữa là loại chiến thuật xung phong. Dùng kỵ binh xung phong, một khi đã vọc lên thì đúng là đánh đâu thắng đó, không gì cản được. Xông lên. Khí huyết trên cơ thể của Đại Mạc Thập Tam Kỵ vẫn nối liền thành một dải, chiến mã dưới thân đã bốn vó phi dương, lao về phía Lục Trường Sinh một cách cực kỳ hung mãnh. Ngay cả lúc vọt lên, tiếng vó ngựa cũng nhất trí, điều này có thể cho thấy sự ăn ý khi 13 người phối hợp với nhau. Từ xa trông lại, nhìn bọn chúng chẳng khác nào một ngọn núi lớn mang màu máu, khí thế mênh mông cuồn cuộn xông tới như dời non lấp biển. Lần này chẳng những sẽ nhanh hơn mà còn tập trung nhiều hơn cả về sức mạnh lẫn khí thế tấn công. Ngay cả Lục Trường Sinh cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Chiến thuật được lắm, xung phong hay lắm. Nhưng không phải mỗi mình các ngươi có khí huyết đâu. Lục Trường Sinh không giữ sức nữa, khí huyết trong cơ thể hắn lập tức bùng nổ. Quỳnh. Toàn thân Lục Trường Sinh chấn động, bên trong cơ thể cũng nổ vang không ngừng. Hắn đã dịch tủy hoán huyết rồi. Trước khi dịch tủy, hắn đã có khí huyết mạnh hơn võ giả luyện tạng bình thường tới 10 lần. Huống chi giờ Lục Trường Sinh đã dịch tủy, khí huyết của hắn giờ mạnh mẽ đến mức nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không thể đánh giá được. Lục Trường Sinh chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được rằng khí huyết của mình rất khổng lồ, thậm chí từ trước tới nay, hắn chưa từng sử dụng khí huyết tới cực hạn bao giờ. Còn lúc này, Lục Trường Sinh lập tức để tất cả khí huyết trong cơ thể bùng nổ. Có thể láng máng thấy được một luồng khí huyết phóng thẳng trên trời cao. Trong nháy mắt, dường như nó đã nhuộm bầu trời đêm thành màu máu. Cũng vào lúc đó, đôi mắt Lục Trường Sinh dường như cũng đỏ như máu. Hắn cảm thấy hình như đang có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận, liên tục hội tụ trong cơ thể mình. Lục Trường Sinh thu lại đoạn kiếm, hắn siết chặt nắm đấm lại. Đại Mạc Thập Tam Kỵ vừa xông lên, tất nhiên là chúng đang gần trong gang tấc với ý đồ đánh thẳng vào Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đột ngột đấm xuống đất một cái. Rầm. Cú đấm này chẳng khác nào địa long phiên thân. Toàn bộ sơn trại đều cảm nhận được sự chấn động kịch liệt dưới mặt đất. Chẳng qua là do cự ly quá xa nên sơn trại cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng, Đại Mạc Thập Tam Kỵ lại gần Lục Trường Sinh trong gang tấc, cảm nhận của bọn chúng cũng hoàn toàn khác biệt. Nhất là những con chiến mã dưới thân chúng. Mỗi một con chiến mã này đều được tuyển chọn cẩn thận, vô cùng cường tráng. Nhưng khi Lục Trường Sinh đấm một cú khiến mặt đất chấn động, cũng vào lúc đó, móng ngựa cũng thi nhau gãy gập. Dường như có một sức mạnh kinh khủng trên mặt đất đã lập tức tác động lên móng ngựa vậy. Chiến mã gào thét rồi ngã xuống đất, dù là Đại Mạc Thập Tam Kỵ cũng không thể khống chế nổi. Biến cố này làm cho chiến thuật xung phong của Đại Mạc Thập Tam Kỵ lập tức tan vỡ. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh lại nắm chặt lấy đoạn kiếm. Thân hình hắn biến thành ảo ảnh, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Xẹt. Bạch quang lập lòe. Lục Trường Sinh đã đứng sau Đại Mạc Thập Tam Kỵ từ bao giờ? Thậm chí hắn còn chưa quay người lại mà chỉ lẳng lặng cầm kiếm đứng đó. Trên thân kiếm, từng giọt máu tươi vẫn đang nhỏ xuống. Yên lặng. Toàn bộ sơn trại bỗng rơi vào yên tĩnh ngột ngạt, tựa hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Biến cố xảy đến quá đột nhiên khiến cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị tinh thần. Lúc này Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã nằm im dưới đất, không có bất kỳ động tĩnh gì, rõ ràng là đã tắt thở. Chết rồi. Đại Mạc Thập Tam Kỵ bất thình lình chết sạch rồi. Khi nãy, Đại Mạc Thập Tam Kỵ còn đang áp đảo đối phương, thậm chí khí thế lấn át là đằng khác. Bọn chúng vừa mới xông lên, lại thêm chiến thuật hợp kích khủng bố kia, tự hồ chúng có thể chém chết Trang Thập Tam một cách dễ dàng. Nhưng kết quả là Đại Mạc Thập Tam Kỵ chết rồi. Thậm chí còn không có một tiếng hét thảm nào, chúng cứ thế ngã xuống đất, biến thành 13 cái xác. Trong sơn trại có rất nhiều võ giả, thế nhưng trên thực tế, đa số đều không thể nhìn cho rõ xem là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Chữ Lão thì thấy rất rõ. Sắc mặt Chữ Lão tối sầm, khi nãy hắn đã nhìn thấy rõ mồn một. Một cú đấm của tên Trang Thập Tam này đã khiến mặt đất phải rung chuyển. Không phải sức mạnh của Trang Thập Tam lớn đến mức gây ra động đất, hắn sử dụng một thứ lực tác động rất cao minh. Tranh thủ trong tích tắc 13 con chiến mã ngã xuống, chiến thuật phối hợp của Đại Mạc Thập Tam Kỵ tan vỡ, Trang Thập Tam đã thi triển một chiêu kiếm nhanh như chớp. Chiêu kiếm này không hề đẹp đẽ nhưng lại nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, đâm trúng vào từng nơi yếu hại của mỗi người trong Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Một chiêu kiếm giết sạch Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Đây là thứ kiếm pháp chỉ dùng để giết người. Sức mạnh khủng khiếp quá, đường kiếm quá nhanh. Trong giáo ta, dù có là trưởng lão với cảnh giới thần lực thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Chữ Lão thầm kinh ngạc. Hắn đã nhìn một cách rất rõ ràng, khi nãy trông như chỉ có một chiêu, thế nhưng trên thực tế, Trang Thập Tam đã ra tới 13 chiêu kiếm khi giết Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Mỗi một kiếm đều đâm trúng chỗ yếu hại của từng người trong số bọn chúng. Với cao thủ bậc này, chỉ một sơ hở, có một cơ hội và một chiêu kiếm là có thể quyết định sinh tử được rồi. Vì thế, chỉ trong một tích tắc, Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã chết hết. Nếu Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã chết, Chữ Lão tiếp tục ở lại nơi này cũng vô nghĩa. Thế là hắn lặng lẽ lùi về phía sau, chẳng mấy chốc đã lùi vào một căn phòng trong sơn trại, tiếp đó âm thầm chạy trốn từ một bên sơn trại. Thật ra, Lục Trường Sinh cũng để ý tới Chữ Lão, tuy nhiên hắn không đuổi theo đối phương. Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã chết thật rồi, nhưng trong sơn trại này vẫn còn tới mấy trăm tên sơn phỉ nữa. Mỗi một tên sơn phỉ ở đây đều là kẻ ngập tràn nợ máu, tội ác tày trời, không một kẻ nào vô tội. Một khi đã đào tẩu được, ắt hẳn chúng sẽ tiếp tục trở thành những tên trộm cướp vặt, gây hại cho Nam Dương Thành. Lục Trường Sinh không muốn thấy câu chuyện ở thôn Tiểu Hà lại tái diễn lần nữa. Nếu đã mất công đến đây rồi thì dọn dẹp hết luôn đi. Lục Trường Sinh tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Chạy mau. Đầu lĩnh chết rồi, chạy mau đi. Chạy vào trong rừng. Hắn chỉ có một mình, không thể phân thân được, không thể cùng lúc giết tất cả mọi người được. Có rất nhiều tên sơn phỉ cực kỳ nhạy bén, chúng vừa thấy Đại Mạc Thập Tam Kỵ chết là lập tức nghĩ tới chuyện chạy trốn ngay. Nơi này là núi rừng với địa hình rất phức tạp. Một khi chúng đã vào sâu trong rừng thì một mình Lục Trường Sinh sẽ không thể nào đuổi theo được. Nhưng đời nào Lục Trường Sinh lại để cho bọn chúng chạy trốn như thế? Vèo. Khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh nổ vang, hắn phóng tất cả khí huyết ra ngoài. Khí huyết lúc này còn nhiều hơn khi rút đại thụ che trời rất nhiều. Khí huyết mênh mông cuồn cuộn tạo thành một đám huyết vân trong không trung. Đi. Ngay sau đó, huyết vân nổ tung. Vô số khí huyết lao nhanh tới khắp bốn phương tám hướng. Những khí huyết lao đi khắp nơi này cũng nhanh chóng biến thành từng sợi tàm ti kiếm. Chỉ trong chớp mắt, tàm ti kiếm bùng lên, chúng lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm, khoanh vòng phạm vi 10 trượng. Ở trong phạm vi đó, đã không còn một tên sơn phỉ nào sống sót. Cũng vào lúc đó,